mê bất tỉnh, đang chuẩn bị từ trên giường đứng dậy, xem xét trạng huống Thượng Quan Lâm cũng bị Hiên Viên Khải điểm huyệt đạo, chỉ ao trong, cứng đờ nghiêng ngồi ở trên giường. Chế phục hai người, Hiên Viên Khải tay trái tùy ý vung lên, trong phòng đèn dầu nháy mắt bị bật lửa, Thác Bạt Duyệt chân chó bưng trường ghế đưa đến trước giường. Hiên Viên Khải đôi mắt mang cười liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, đối mặt Thượng Quan Lâm ngồi xuống. Là ngươi, ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc thấy rõ người tới diện mạo, Thượng Quan Lâm trong lòng lộ bột một tiếng, biết đã xảy ra chuyện, nhưng lại không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Sáng ngời hai tròng mắt lóe cùng chi không tương xứng âm ngoan độc ác, phẫn hận bất bình nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải kia trường so nàng còn đẹp hơn vài phần khuôn mặt tuấn tú. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời đối nàng như vậy không công bằng? Không phải hẳn là ta hỏi Thượng Quan tiểu thư làm chút cái gì sao? Chỉnh chính mình ống tay áo, Hiên Viên Khải xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, thanh âm mềm nhẹ trung lộ ra tuyệt đối lạnh nhạt. Nếu không phải Thượng Quan Lâm lần này thật sự chạm vào hắn nghịch lân, hắn mới không có hứng thú như vậy hưởng thụ nàng sợ hãi, đã sớm một đao giải quyết nàng. Trên thế giới nhất tàn nhẫn trả thù không phải một đao giết đối phương, mà là một chút tra tấn đối phương tâm trí cùng thân thể, làm nàng ở thống khổ tuyệt vọng bên cạnh dãy rua, lại như thế nào cũng không chiếm được giải thoát. Hiên Viên Khải am hiểu sâu việc này, nhưng rất ít nhẫn mại tính tình thực hành, Thượng Quan Lâm thực vinh hạnh trở thành cái thứ nhất. Ta làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là quý phi liền ghê gớm, nói cho ngươi, ở bổn tiểu thư trong mắt, ngươi bất quá là bổn tiểu thư không cần phế vật. Ừ, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu không đêm nay sự, ta tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Hiên Viên Khải đạm mạc bị nàng trở thành mềm yếu. Thượng Quan Lâm ỷ vào chính mình trước mắt ở thần điện địa bàn thượng, nghĩ Hiên Viên Khải liền tính lá gan lại đại, cũng không dám động chính mình một cây lông tơ, dã man kêu gào đến cuối cùng, khí thế càng ngày càng đủ, hoàn toàn đã quên, nhân gia hiện tại dám quang minh chính đại xuất hiện ở nàng trong phòng, đủ để chứng minh nhân gia căn bản không hàng thần điện gì xem ở trong mắt. Tìm chết! Bang! Không thể chịu đựng chính mình sùng bái chủ tử bị cái này vô sỉ hạ tiện nữ nhân nhục mạ. Thác Bạt Duyệt tiến lên một bước, giơ tay liền hung hăng quăng nàng một cái tát, Thượng Quan Lâm cả khuôn mặt đều bị đánh trật qua đi, cũng nhanh chóng sưng vù lên. Bị người điểm huyệt đạo không thể động, Thượng Quan Lâm chỉ có thể duy trì thiên mặt tư thế, hai mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, thân là thừa tướng thiên kim, thiên phú cũng pha cường, từ nhỏ đến lớn sợ là chưa từng bị người như vậy phiên quá, khớp hàm đều hận đến cắn, máu tươi dọc theo khỏe miệng chảy xuống. Đáng chết tiện nữ nhân! Bổn tiểu thư một ngày nào đó muốn giết ngươi. Cho dù là dưới tình huống như thế, luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp Thượng Quan Lâm còn ở mạnh miệng. Bang! Nghe vậy, Thác Bạt Duyệt trở tay lại là một cái tát, tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ xoay trở về, chính diện Hiên Viên Khải, nhưng sưng vù hai má rốt cuộc nhìn không ra nguyên bản mỹ lệ bộ dáng. Ngươi tốt nhất cấp cô nãi nãi an tĩnh điểm, nếu không, đừng trách cô nãi nãi hủy hoại ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Thác Bạt Duyệt yêu mị trên mặt mang theo xích quả quả uy hiếp, rốt cuộc dọa tới rồi ương ngạnh dã man đại tiểu thư, Thượng Quan Lâm mở to mắt hung hăng mà trừng mắt nàng, lại không dám lại mở miệng nói chuyện. Duyệt, cạo quăng nàng tóc, bỏ đi nàng quần áo, đem ta cho ngươi kia viên đan dược cho nàng ăn vào. Rõ ràng là nói đối một nữ nhân tới nói tàn nhẫn đến cực điểm nói, Hiên Viên Khải hai mắt vẫn là đạm mạc lạnh băng, thanh âm như cũ mềm nhẹ dễ ngửi. Thượng Quan Lâm không dám tin tưởng trừng mắt hắn. Hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm, những lời này đó thật là cái này đã từng đơn xuẩn phế vật nói ra sao. Nhất thời thế nhưng đã quên phản ứng. Đúng vậy. Đuổi kịp Quan Lâm tương phản, Thác Bạt Duyệt lại hưng phấn đến tột đỉnh, trừ bỏ bởi vì nữ nhân này xứng đáng ngoại, còn bởi vì đã lâu chưa làm qua chuyện xấu. Tay ngưỡng ấy, từ trong không gian lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, Thác Bạt Duyệt kiều mị trên mặt đãng tà ác cười, đi bước một tiếp cận Thượng Quan Lâm. Không. Thượng Quan Lâm hoảng sợ đến thần hình đều nức, nhưng lại không có biện pháp tránh né. Không đến 15 phút công phu, Thượng Quan Lâm đã trần trụi thân thể, quang đầu, đầy mặt nước mắt. Khiêng thượng nàng, đi. Lạnh băng tầm mắt quét liếc mắt một cái trên đầu không có một ngọn cỏ, liền lông mày cũng chưa Thượng Quan Lâm. Hiên Viên Khải đứng dậy, dẫn đầu rời đi. Đúng vậy. Tuy rằng không biết kia viên đan dược có tác dụng gì, cũng không biết bọn họ muốn đi đâu. Thác Bạt Duyệt lại cái gì cũng không hỏi, giơ tay khiêng lên trần trụi Thượng Quan Lâm, gắt gao đi theo Hiên Viên Khải phía sau, mấy cái lên xuống, ba người thân ảnh nhanh chóng biến mất ở thần điện trong phạm vi, không có kinh động bất luận kẻ nào. Chu Tước điện nội, bị Hiên Viên Khải mạnh mẽ chạy trở về Nam Cung Thần đang ở cầm đuốc soi xem chờ tuyển thánh nữ nhóm thi viết bài thi. Hai bên như cũ quay chung quanh một đoàn hầu hạ hắn y phục rực rỡ bọn thị nữ, thái giám tổng quản Thụy An cung kính đứng ở một bên chờ mệnh. Bỏ qua xem xong bài thi, dựa nghiêng trên long ỷ Nam Cung Thần từ thị nữ trên tay tiếp nhận một khắc phân, nói thật, thứ này mỗi một thiên đều đại đồng tiểu dị, căn bản không gì xem đầu. Hơn nữa bởi vì Hiên Viên Khải nguyên nhân, hắn đã điều động nội bộ thánh nữ người được chọn, nếu không phải Hiên Viên Khải không cho cùng, hắn tội gì nghẹn khuất ở chỗ này xem này đó nhảm chán đồ vật. Chủ tử, không hảo, Hiên Viên tướng quân không lâu trước đây bị tập kích, thương thế thảm trọng, chỉ sợ không trị. Đột nhiên, Hắc Y Liễu nhân xuất hiện ở đại điện trung ương, Nam Cung Thần đột nhiên bỏ qua trong tay bài thi, thất thố tử trên long ỷ đứng lên. Ngươi nói cái gì? Lưỡng đạo anh khí mày kiếm gắt gao nhăn ở bên nhau. Hiên Viên Vân Phong chính là Hiên Viên Khải nhất kính yêu phụ thần, bản thân cũng là địa giai 10 tầng cao cấp võ giả, sao có thể sẽ bị thương? Hiên Viên tướng quân không lâu trước đây ở hoàng thành trên đường cái bị tập kích, hành đến hoàng phủ thiếu chủ cứu giúp, không đến mức đương trường toi mạng, nhưng thương thế thảm trọng, chỉ sợ không trị. Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Thần cái dạng này, ám vệ không dám cùng chi nhìn thẳng, liễm hạ mắt, đem vừa mới được đến tình báo lại thuật lại một lần. Nghe vậy, Nam Cung Thần ngẩn ra, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây. Thụy An, truyền thái y y viện thủ tịch ngự y tức khắc chạy tới Hiên Viên phủ, không tiếc hết thảy, nhất định phải cứu trở về Hiên Viên tướng quân, nếu không, chảm. Vừa dứt lời hạ, người cũng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Người chủ từ đâu? Nam Cung Thần đến Hỏa Phượng điện thời điểm, chỉ nhìn đến Khinh Âm cùng Ngọc Tà, không thấy Hiên Viên Khải, nhíu mày ngăn lại đang muốn hướng hắn hành lễ Khinh Âm, nôn nóng hỏi. Hồi bệ hạ, chủ tử mang theo Thác Bạt Duyệt đi trả nợ. Liễm hạ mắt, Khinh Âm tất cung tất kính trả lời, đến nỗi như thế nào trả nợ, chủ tử cũng không có nói, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đáng chết. Vì cái gì cố tình ở ngay lúc này, Nam Cung Thần rủa thầm một tiếng, xoay người liền đi, vẫn luôn nhìn hắn Ngọc Tà nhạy bén nhận thấy được khả năng đã xảy ra chuyện, cho rằng lại có người muốn ám sát Hiên Viên Khải, hổ thân nhảy tới Nam Cung Thần trên vai. Bốn chảo gắt gao bắt lấy bờ vai của hắn, Nam Cung Thần cúi đầu nhìn nó, mắt vàng lóe lóe, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, tùy ý nó ba ở chính mình trên vai, giá hư không thẳng đến thần điện phương hướng, hy vọng còn kịp. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi thanh âm đều im lặng, đầy sao lập lòe, nguyệt nương cao quải phía chân trời, tản ra đạm bạch nguyệt quang, trung điệp phập phồng lâu vũ chi gian, chợt thấy lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng thoán phi, khởi cái lên xuống lúc sau. Song song đình dừng ở một chỗ thường xuyên tụ tập không ít kêu hoa kẻ lưu lạc hẻm nhỏ ngoại. Frank. Trong đó một người đem trên vai khiêng đồ vật không chút nào thương tiếc vứt trên mặt đất. A, kia đồ vật lại là vật còn sống, tập trung nhìn vào, này còn không phải là bị Hiên Viên Khải hạ lệnh rút đến tinh quang, một kia không nhiễm thượng quan lâm sao, lại xem đứng ở bên người nàng hai người, mỏng manh ánh trăng chiếu vào hai người rảo hảo khuôn mặt thượng, chính thức Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt. Ngươi cho nàng ăn cái gì đan dược à, như thế nào nàng chẳng những không dễ rủa nhục mạ, giống như còn rất khó chịu bộ dáng. Nhìn xem trên mặt đất hai mắt tan rã, vẫn đục bất kham, xương vũ gương mặt hiện lên mất tự nhiên đỏ ửng, trần trụi thân thể không ngừng trên mặt đất cọ sát, trong miệng còn phát ra hừ hừ quái thanh nữ nhân, Thác Bạt Duyệt mở to hai mắt, đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Nhan tới nhàng chán, nghiên cứu phát minh cực phẩm xuân dược mà thôi. Đạm mạc ngữ khí. Giống như là nói bất quá là đường hoàn mà thôi không hề phập phồng, nháy mắt lệnh Thác Bạt Duyệt xấu hổ bội phục không thôi, cũng chỉ có cái này biến thái mới có thể làm được như vậy bình đạm không gợn sóng, kia chính là có thể sinh sôi hủy hoại một nữ nhân cả đời đồ vật ta. Đột nhiên, dục vọng không chiếm được thỏa mãn thượng quan lâm trần trụi thân thể ở lạnh băng trên mặt đất không ngừng run rẩy, vẫn đục hai mắt xuất hiện một tầng thủy đã mê mang, run rẩy đình chỉ sau, trong miệng giống như lẩm bẩm cái gì. Thế nhưng rẽ rủa từ trên mặt đất đứng lên, trần chuồng, lay động nhoáng lên hướng kêu hoa kẻ lưu lạc tụ tập ngõ nhỏ đi đến. Thảo, nàng đây là muốn làm cái gì? Mở to tò mò mắt to, Thác Bạt Duyệt đáy mắt vô hạn tò mò theo đi lên, nàng không biết bên trong có rất nhiều nam nhân sao. Tuy rằng đã đoán trước đến bị Xuân Dược khống chế thượng quan lâm sẽ có cái gì kết cục, Thác Bạt Duyệt trong lòng lại không có bất luận cái gì thương tiếc chi tình, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nếu không phải nàng vọng động người nào đó, tìm người ý đồ cường bạo người nào đó, nàng lại sao có thể sẽ được đến như vậy đãi ngộ. Hiên Viên Khải cũng chậm rãi đi theo các nàng phía sau, cũng lấy thanh lành thanh âm giải thích nói, cái này đan dược tên đầy đủ gọi là ái hồn cực tình đan, có thể làm trung dược người đấy mắt sinh ra ảo giác, huyền hóa ra nàng đấy lòng thích người thân hình, xem nàng bộ dáng, chắc là thấy được Hiên Viên Hàn đi, nghe nói nàng man thích Hiên Viên Hàn kia căn khắc băng. Hoa, có phải hay không thật sự, Hiên Viên, ngươi đối nàng cũng không tránh khỏi thật tốt quá, như vậy nàng không phải cho rằng chính mình ở cùng thích nam nhân hành hoan. Hảo đi, Thác Bạt Duyệt cũng không phải gì đèn cạn dầu, cực phẩm chung cực phẩm, người bình thường không phải hẳn là đáng thương người khác sao. Ngươi không cảm thấy, tra tấn một người tâm trí so tra tấn một người thân thể càng thêm tàn nhẫn sao. Nếu nàng thanh tỉnh lúc sau phát hiện hủy nàng trong sạch người cũng không phải chính mình ý trung nhân, mà là một đám ăn mày, kẻ lưu lạc, ngươi nói, nàng sẽ có phản ứng gì? Nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn xem bầu trời cao quải nguyện đường, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, không hề gợn sóng, lãnh tâm lãnh tỉnh đến mức tận cùng. Nghe xong hắn giải thích, tuy là được xưng là ma nữ Thác Bạt Duyệt cũng không cấm phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn chính mình là hắn đồng bọn, mà không phải hắn địch nhân, người này trả thù thủ đoạn thật là có đủ biến thái. Ngươi thật đủ ngoan tuyệt. Nghe vậy, Hiên Viên Khải khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, thực tuyệt sao? Người xấu trong sạch loại sự tình này thật là thực thiếu đạo đức, nhưng là kia thì thế nào? Nếu không phải người này nữ nhân trước làm loại sự tình này, hắn sao có thể như vậy đối nàng? Hắn bất quá này đây nha còn nha ăn miếng trả miếng mà thôi, phàm là ý đồ thương tổn người của hắn, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha, thủ đoạn gì đó tùy người mà khác nhau, có thể làm hắn lấy như vậy thủ đoạn hồi báo. Thượng Quan Lâm là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Long còn có nghịch lân, xúc mà giận chi, giận mà sát chi, muốn trách chỉ có thể quái Thượng Quan Lâm chính mình xúc hắn nghịch lân, nói gấp trăm lần dâng trả, tuyệt đối sẽ không suy giảm, xuất sắc. Còn ở phía sau đâu? Hai người không nói chuyện nữa, tiếp tục đi theo đã hoàn toàn bị cực tình đan khống chế Thượng Quan Lâm, hiện tại nàng sắc mặt từng hồng, hô hấp thô nặng, lý trí hoàn toàn biến mất, biểu tình đã lâm vào điên cuồng bên trong, trần trụi thân thể, ha ha cười, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là ảo giác, thậm chí đôi tay còn ở trong không khí không ngừng múa may, hình như là muốn bắt trụ những cái đó ảo giác giống nhau. Hẻm nhỏ cũng không phải rất dài, cả người trần trụi, chúng xuân dược, lại xuất hiện ảo giác, vẫn là Chu Tức Quốc đệ nhất mỹ nhân, tuy rằng kiều tiếu khuôn mặt nhỏ bị Thác Bạt Duyệt đánh thành đầu heo, nhưng xem ở những cái đó quanh năm vô pháp giảm bất dục vọng kẻ lưu lạc đáy mắt, trắng non chân mềm da thịt, cao thẳng bộ ngực, một tay có thể ôm hết eo thon, đỉnh kiểu cái mông, thẳng tắp hai chân, cùng với giữa hai chân kia mê người hương thơm tư mật chỗ, đủ để lệnh những cái đó thấp hèn các nam nhân lâm vào cực độ điên cuồng chúng. A. Hàn ca. A. Đức quáng rên rỉ từ hẻm đế truyền đến, chuyên tiến đứng ở âm u chỗ Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt lỗ thai, Hiên Viên Khải còn hảo, cũng không có cái gì cảm giác, Thác Bạt Duyệt rốt cuộc vẫn là hoa cúc đại cô nương. Tuy rằng có điểm lớn tuổi lạc, nhưng như cũng bị những cái đó tình cảm mãnh liệt thanh âm cấp nhiều loạn tâm trí, ửng đỏ hai má. Hiên Viên, chúng ta như vậy có phải hay không? Quá thiếu đạo đức một chút. Bên hai nghe những cái đó tình cảm mãnh liệt chung bất kham lời nói, Thác Bạt Duyệt ngẩng đầu nhìn so nàng cao hơn một chút Hiên Viên Khải, nữ nhân tâm trước sau là muốn mềm một chút, bắt đầu có một chút đồng tình Thượng Quan Lâm. Thiếu đạo đức. Vậy chứng minh ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn. Thác Bạt Duyệt, ngươi nhớ kỹ, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, nói như vậy ta không nghĩ lại nghe được lần thứ hai, hôm nay nếu không phải Ngọc Tà, ngươi cho rằng, hiện tại còn có thể luân được đến ngươi tới đồng tình nàng sao. Khoe miệng nhẹ phiết, Hiên Viên Khải cúi đầu, làm nàng thấy rõ ràng hắn đấy mắt nghiêm khắc cùng nghiêm túc, đạm mạc trên mặt lộ ra vài phần quỷ dị lạnh lẽo, so ngày thường thị huyết hắn càng thêm khủng bố. Là, ngây ra một lúc, Thác Bạt Duyệt phản xạ tính ngưỡng ngực, đúng vậy, nếu không phải Ngọc Tà đột nhiên huyễn hóa ra thật là, Hiên Viên Khải liền tính lại cường cũng không có khả năng địch nổi như vậy nhiều địa giai võ giả, mà lúc ấy nàng cùng khinh âm linh lực trên cơ bản đều tiêu hao hầu như không còn, chờ đợi bọn họ khả năng còn không chỉ là như thế này, là nàng quá mềm lòng. Đạm mạc quét nàng liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải cất bước rời đi ngõ nhỏ, hai lỗ thai tự động xem nhẹ những cái đó dâm ngôn huế ngữ. Thác Bạt Duyệt cắn răng nhìn hắn bóng dáng, biết hắn là đối chính mình thất vọng rồi. Ngay từ đầu hắn liền nói thật sự rõ ràng, hắn mục tiêu, hắn sắp sửa bước lên như thế nào con đường, sẽ làm như thế nào sự, hiện tại chính mình liền loại này ăn miếng trả thù cũng mềm lòng, tương lai lại nói chuyện gì xưng bá đại lục. Thế giới này cường giả vi tôn, Thượng Quan Lâm sẽ có như vậy kết cục trừ bỏ nàng bản thân nguyên nhân bên ngoài, không đủ cường cũng là nguyên nhân chi nhất, đối nàng nhân tử, một khi làm nàng trở thành cường giả. Nàng nhất định sẽ lấy càng thêm tàn nhẫn biến thái thủ đoạn đối phó bọn họ, đến lúc đó, nàng nhưng sẽ đáng thương bọn họ. Tựa như nàng thân nhân giống nhau, nàng nơi trốn đối bọn họ lưu tình, cuối cùng, bọn họ là như thế nào đối nàng. Sấn nàng đột phá thời điểm nhiễu loạn tâm trí nàng, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma hết sức, tuyệt tình giảng nàng đưa vào thiên lao. Giơ tay bám vào chính mình hai mắt phía trên, Thác Bạt Duyệt nhắm lại khỏe mắt chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt. Lại lần nữa mở mắt ra, đáy mắt thanh minh sâu thẳm, nháy mắt cường hóa chính mình tâm trí, vứt bỏ rất cuối cùng một tia nhân tử, phải làm nhân thượng nhân, trở thành tuyệt đối cường giả, tâm tàn nhẫn là tất yếu hơn nữa cần thiết, đạo lý này, nàng rốt cuộc đã hiểu. Nói ra thật xấu hổ, đơn giản như vậy đạo lý lại là chỉ có 15 tuổi Hiên Viên Khải giáo hiểu nàng. Chủ tử, ta sai rồi. Đi ra ngõ nhỏ, Thác Bạt Duyệt trực tiếp đi đến đưa lưng về phía ngõ nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên Minh Nguyệt Hiên Viên Khải phía sau, quỳ một gối, thật sâu cúi đầu, lần đầu tiên, nàng cứ gọi Hiên Viên Khải vi chủ tử. Đứng lên đi, ta không thích này bộ. Bất đắc dĩ thở dài, Hiên Viên Khải không lưng, duỗi tay đỡ nàng lên. Nhân tử cũng không sai, chúng ta đều là người đều sẽ có thất tình lục dục, ai cũng không thể ngoại lệ. Thác Bạt Duyệt, ta biết, trong sạch ở thời đại này, đối một nữ nhân tới nói có bao nhiêu quan trọng. Chính là, Thượng Quan Lâm là gieo gió gặt bão, nàng sai không nên ở mượn đao giết người không thành lúc sau cùng nàng phụ thân cùng nhau làm ra những cái đó phiền nhân sự, không nên vọng tưởng tìm người cường bạo ta, lại càng không nên thiết kế làm thần lâm vào thế khó xử hoàn cảnh. Ta chưa bao giờ là cái sẽ chủ động trêu chọc người khác người, nhưng ta cũng không phải cá biệt người trêu chọc ta, ta còn có thể cái gì đều không so đo, lấy ơn báo oán người, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đây là ta là người, người khác kính ta một thước ta kính người khác một trượng, nếu người khác ý đồ khinh ta một phân, ta tất còn người phần trăm, mặc kệ thủ đoạn là nhiều âm hiểm độc ác, đê tiện vô sỉ, ta đều không để bụng, khinh ta giả, chết, nhục ta giả, chết, khinh nhục ta giả, sống, không bằng chết, cho nên, Thác Bạt Duyệt, nếu ngươi không thể nhận đồng ta quan điểm, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng từ giờ khắc này khởi, ngươi liền không hề là ta đồng bọn. Không hề là dám chết cánh quân một viên. Nếu không phải sớm tại đấy lòng liền nhận đồng Thác Bạt Duyệt, Hiên Viên Khải sẽ không theo nàng nói những lời này. Thác Bạt Duyệt, ngươi cần thiết muốn trở nên càng cường mới được a. Không, chủ tử, ta biết là ta sai rồi, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, về sau, ta tuyệt không sẽ lại mê mang. Thác Bạt Duyệt phản ứng kích động bắt lấy Hiên Viên Khải cánh tay, bọn họ nhận thức ở chung thời gian cũng không phải rất nhiều. Nhưng Thác Bạt Duyệt lại rõ ràng cảm giác được Hiên Viên Khải giữ gìn, cảm giác được chưa từng thể hội quá, so huyết thống thân thiết hơn thân tình, nếu chính mình bởi vì chính mình nhất thời nhân từ mà sai thất, nàng đem chung thân hối hận. Thôi, chúng ta trở về đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hiên Viên Khải dương mắt nhìn xem hẻm đế, bằng hắn công lực, cho dù cách xa như vậy, như cũ có thể nghe được bên trong truyền đến dâm thanh lắng ngữ, ánh mắt lóe lóe. Vốn đang chuẩn bị đem đầy người tinh dịch Thượng Quan Lâm quải đến trên thành lâu triển lãm một chút, tính, cứ như vậy đi. Người nào, ra tới. Xoay người hết sức, Hiên Viên Khải sắc bén tầm mắt đột nhiên bắn về phía tay phải chỗ rẽ âm u chỗ, thị huyết bò lên trên đáy mắt, sắc bén tiểu xảo chủy thủ nháy mắt xuất hiện nơi tay lòng bàn tay thượng. Chủ tử, Thác Bạt Duyệt cũng cảm giác được đến từ địch nhân cường đại uy hiếp, lát mình, nghĩa vô phản cố đứng ở Hiên Viên Khải trước người. Nhưng lại bị Hiên Viên Khải duỗi tay kéo đến phía sau. Ta nhưng không có tránh ở nữ nhân phía sau thói quen. Không phải hắn khinh thường nữ nhân, thật sự là đối phương quá mức cường đại. Hiên Viên Khải cũng không quay đầu lại nói, thị huyết sắc bén hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chậm rãi từ chỗ rẽ chỗ đi ra thuần trắng thân ảnh, mắt, nguy hiểm nhau lại. Ngươi là người nào? Mộ Dung Duyên. Đôi tay lưng đeo ở sau người, vánh bạch ánh trăng chiếu vào Mộ Dung Duyên tinh xảo tuyệt mỹ. Bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt tuấn tú thượng, vì hắn bằng thêm một cổ nói không nên lời thần bí mê người, thuần trắng cẩm y đi hề mặc ở hắn ít nhất 180 mấy cm, đảo tam giác tỷ lệ thân thể thượng, xuất trần phiêu dở, phảng phất giống như tiên nhân, hắn thanh âm phi thường dễ nghe, giống như là sơn gian nước suối nhỏ giọt len ken thanh, huyển chuyển thanh thúy, gợi cảm mê người, chỉnh thể cho người ta một loại không dính khói lửa phàm tục hương vị. Có gì chỉ giáo? Nhìn thấy Mộ Dung Duyên một chốc, Hiên Viên Khải bừng tỉnh minh bạch Nam Cung Thần vì cái gì như vậy rồi dám, vì cái gì không muốn tin tưởng Mộ Dung Duyên chính là hãm hại hắn phóng hỏa người. Hắn khí chất quá mức sạch sẽ đến trong suốt, không phải Vũ Văn Khinh Trần cái loại này thần ái thế nhân ôn hòa không gợn sóng, mà là từ thân thể chỗ sâu nhất phát ra thuần túy. So Hiên Viên Khải sở nhận thức tất cả mọi người càng thuần khiết không tì vết, có lẽ dùng thuần khiết không tì vết tới hình dung một người nam nhân thật sự không quá thích hợp, nhưng Hiên Viên Khải trong đầu trừ bỏ này bốn chữ, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác tự tới hình dung hắn, phòng bị không giảm, thị huyết hung ác lại một chút từ đáy mắt biến mất. Hiên Viên Khải mạc danh biết, trước mắt người nam nhân này không có khả năng sẽ thương tổn hắn. Ngươi, không nên như vậy tàn nhẫn. Thanh minh thâm ú hai tròng mắt quét liếc mắt một cái ngõ nhỏ chỗ sâu trong, ý có điều chỉ. Cho nên, ngươi muốn giúp nàng lấy lại công đạo. Nhướng mày, Hiên Viên Khải cũng nhìn lướt qua ngõ nhỏ phương hướng, cũng không kỳ quái Mộ Dung Duyên sẽ hiện thân quản như vậy sự. Chuyện này thật là tàn nhẫn một chút, giống Mộ Dung Duyên loại này vừa thấy liền rất chính trực, chưa thấy qua nhiều ít xã hội hắc ám hiện thực mặt người, nói vậy vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu đi. Ân. Không biết vì cái gì, hạ quyết tâm cứu người Mộ Dung Duyên nhìn Hiên Viên Khải đông lạnh hai tròng mắt, cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Nếu ta kiên quyết không cho đâu. Xem đã hiểu hắn do dự, cũng thấy sát đến hắn cường hãn, tuyệt đối không thua kém Nam Cung Thần. Nhưng Hiên Viên Khải trong cơ thể nhiệt huyết lại bắt đầu sôi trào lên, thiên giai cường giả, rất muốn thử xem đâu. Ý tưởng cùng nhau, hành động theo sau tới, hướng về phía hắn xinh đẹp cười. Dấu ở trên tay chủy thủ cắt qua bầu trời đêm, bay thẳng đến Mộ Dung Duyên yết hầu mà đi. Mộ Dung Duyên nhíu mày nhìn xem tới gần chính mình sắc bén chủy thủ, không phải thực tán đồng xem hắn, thân hình khẽ nhúc nhích, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mỏng như cánh ve chủy thủ lưỡi dao phát ra ong long long đua tiếng. Hiên Viên Khải nắm trôi đao tay nháy mắt tê mỏi, có thể thấy được này nội lực chi thâm hậu, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, còn hảo hắn đôi hắn không có sát tâm, nếu không hắn hiện tại hẳn là đã là một khối thi thể. Nhưng như vậy liền từ bỏ tuyệt không phải hắn Hiên Viên Khải tác phong, chỉ thấy, chủy thủ nháy mắt từ tay phải trao đổi đến tay trái, nước chảy mây trôi biến hóa gian, cắt qua đêm hắc ám, mang theo từng trận người bình thường nghe không được tiếng rít, sắc bén tiêm tế mũi kiếm lại lần nữa thẳng bức Mộ Dung Duyên bộ ngực, nhíu mày độ cung gia tăng, Mộ Dung Duyên không nghĩ tới thương tổn hắn, lại không thể không phản kích, giơ tay. Chỉ hai ngón tay liền kẹp lấy chủy thủ lưỡi dao sắc bén, đón. Hiên Viên Khải hơi hơi ngạc nhiên ánh mắt. Bang. Chân khí một thúc dục, theo tiếng mà đoạn. Ta không nghĩ thương ngươi, mời trở về đi. Vung tay lên, Hiên Viên Khải mảnh khảnh thân mình nháy mắt đã bị một cổ cường đại chân khí mang ly một trượng rất xa, cuối cùng vẫn là ở thác bạt duyệt dưới sự trợ giúp mới đứng vững thân mình, không đến mức chật vật ngã xuống đất. Thu này, ta nhớ kỹ. Giơ tay lau khỏe miệng tơm máu, Hiên Viên Khải nỗ lực vận khí ngăn chặn trong cơ thể bởi vì bị Mộ Dung Duyên cường đại nội lực sở chấn mà khắp nơi tán loạn chân khí, đáy mắt nhuộm đẫm hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về phía lại khoanh tay đứng thẳng ở cách đó không xa Mộ Dung Duyên, vừa mới hắn đệ nhất sóng công kích bất quá là một loại che giấu, nhìn như tập kích thiết hầu sắc bén sắc chiêu, kỳ thật là hướng tới hắn sườn cổ động mạch chủ mà đi, không nghĩ thế nhưng bị hắn phát hiện, thiên giai cường giả. Quả nhiên không phải thổi ra tới. Mộ Dung Duyên khoanh tay đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, lưỡng đạo mày kiếm lại lần nữa nhẹ nhăn, ánh mắt lóe lóe, cái gì cũng chưa nói, trong lòng lại không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, trừ bỏ chính hắn, không ai biết, liền ở vừa mới giao thủ ngắn ngủi thời gian, một cái nho nhỏ huyền giai võ giả thế nhưng có thể làm thân là thiên giai võ giả hắn từ đáy lòng chỗ sâu nhất thoáng khởi một cổ nùng liệt sợ hãi. Cùng với hắn đáy mắt sắc bén sát khí cùng toàn thân phiếm dày nặng thị huyết hơi. Thở, khắp nơi biểu hiện, hắn chẳng những không phải phế vật, còn rất có khả năng là thiên phu ở hắn phía trên thiên tài, cho nên hắn mới có thể ra tay đẩy ra hắn, trực giác nói cho hắn, trở thành hắn địch nhân tuyệt đối là một kiện thực khủng bố sự. Ngươi nếu phải làm thánh nhân, muốn cứu lại nữ nhân kia, ta cũng không vì khó ngươi, chỉ cần trả lời ta hai vấn đề liền hảo. Hiên Viên Khải lỗ tai giật giật, ngay sau đó nói, trong giọng nói không có nửa điểm thương lượng ý tứ, cho dù là ở vào như vậy hoàn cảnh xấu chung, cường thế như cũ như bóng với hình. Hảo! Mộ Dung Duyên không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, tầm mắt chiều hắn phía sau nhìn nhìn, môi mỏng lần đầu tiên hơi hơi kéo ra một chút độ cung, không dính khói lửa phàm tục hơi thở mấy không thể tra xuất hiện nho nhỏ cái khe. Vì cái gì trở về? Dịch quán hỏa có phải hay không ngươi phóng? Môi anh đào khẽ mở, tươi cười nhảy lên đôi mắt, Hiên Viên Khải dứt khoát hỏi. An táng người nhà, không phải. Mộ Dung Duyên trả lời đảo cũng tương đương ngắn gọn, nhưng Hiên Viên Khải lại cẩn thận phát hiện, ở trả lời vấn đề trước một giây, hắn đáy mắt từng nhanh chóng lướt qua một tia làm người không dễ phát hiện đau đớn. Không biết vì cái gì, Hiên Viên Khải đột nhiên có điểm đau lòng trước mắt nam nhân, từ nhỏ rời nhà, lại lần nữa trở về lại là vì cấp người nhà nhặt xác, huyết hải thâm thù trong người lại không thể báo, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng biết, sai chính là hắn Mộ Dung gia, hắn hảo huynh đệ chỉ là làm một cái hoàng đế nên làm sự, hơn nữa, lấy hắn thông minh tài trí, hẳn là có thể đoán được, Trạm Dịch cháy, Nam Cung Thần đầu tiên hoài nghi chính là hắn, mà hắn, có miệng khó trả lời, thậm chí là không. Thể hiện thân, người nam nhân này thật sự man lệnh nhân tâm đau. Nghe được đi. Đột nhiên, Hiên Viên Khải hơi hơi sườn khai thân mình, tầm mắt nhìn về phía sau không xa âm u chỗ. Đã sớm không kiên nhẫn Ngọc Tà đã nhanh chân chiều Hiên Viên Khải chạy vội qua đi. Nghe vậy, Mộ Dung Duyên trên mặt nhanh chóng xẹt qua một mặt chua xót, nhìn về phía từ âm u chỗ đi ra Nam Cung Thần. Nhiều năm không thấy, hai cái so thân huynh đệ còn thân hảo bằng hữu lại chỉ có thể không lời gì để nói. Nam Cung Thần liền tầm mắt cũng không dám cùng chi đối thượng. Là ấy nấy cũng là tự trách. Duyên, xin lỗi. Đi đến Hiên Viên Khải phía sau, Nam Cung Thần rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu lên, Kim Hoàng hai tròng mắt cùng Mộ Dung Duyên ngăm đen đồng mắt đối thượng, ấy nấy nhuộm đấm đáy mắt, gần 10 năm không thấy, Mộ Dung Duyên trước sau vẫn là kia phó không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Hán, có thể nào hoài nghi như vậy hán? Tà đế nhìn như tà mị, tàn nhẫn, thị huyết tàn bạo, kỳ thật, hán mới là chân chính trọng tình người. Thần, đã lâu không thấy. Chua xót cười nhạt nhảy lên Mộ Dung Duyên tinh xảo không chân thật khuôn mặt tuấn tú. Hiên Viên Khải đoán đúng rồi một chút, hắn qua thanh tỉnh biết, Mộ Dung gia diệt tộc không liên quan Nam Cung Thần sự, thanh tỉnh biết, ở cái này mấu chốt thượng, Trạm Dịch cháy, Nam Cung Thần hoài nghi hắn cũng không có sai, cho nên, hắn không hận, không trách, càng không thể tiếp thu hắn xin lỗi. Duyên, ngươi, tự xưng là có thể nhìn thấu nhân tâm. Nam Cung Thần giờ khắc này lại cảm thấy chính mình trước nay không thấy hiểu Mộ Dung Duyên quá, mặc kệ là xuất từ cái gì lý do, hắn giết hắn người nhà là sự thật, hoài nghi hắn cũng là sự thật, nếu hai người bọn họ lập trường đổi chỗ, hắn khả năng đã sớm giết qua đi, mà Mộ Dung Duyên lại ẩn nhận xuống dưới, thậm chí không trách hắn, sớm biết rằng hắn nhân từ lý trí, không thể tưởng được thế nhưng đạt tới trình độ như vậy, làm hắn càng thêm áy náy không thôi. Không lời gì để nói. Hiên Viên Khải lui ra phía sau một bước, đem thời gian không gian nhường cho này đối thật lâu không gặp mặt bạn tốt, tại chỗ đả tọa, hai tay bấm tay niệm thần chú, nhắc tới chứa đựng với đan điền khí đấu trung chân khí du tẩu toàn thân kinh mạch, bình ổn vừa mới bị Mộ Dung Duyên chấn loạn hơi thở, Thác Bạt Duyệt Tiên lặng mà đứng ở hắn phía sau giúp hắn hộ thể, tự động nhắm mắt bế nhĩ, nỗ lực không đi chú ý trừ bỏ Hiên Viên Khải bên ngoài người cùng sự. Nam Cung Thần, Mộ Dung Duyên, một cái ấy nay đôi đẩy trái tim, không biết nên nói chút cái gì, một cái vốn là không tốt lời nói, chờ đợi đối phương trước mở miệng, hai người trong lúc nhất thời chỉ có thể lẳng lặng nhìn chăm chú vào lẫn nhau, không có bất luận cái gì giao lưu. Duyên, trụ trong hoàng cung đi thôi, giấc cũng ở hoàng thành, chúng ta hảo hảo tụ tụ. Đến nỗi Mộ Dung gia sự, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi giải thích trong đó ngọn nguồn, câu nói kế tiếp Nam Cung Thần không có nói ra, đánh vỡ yên lặng đã là không dễ. Thật sự không nghĩ tại đây loại thời điểm nhắc tới chuyện này, tà tứ đế vương, vô luận như thế nào cũng không nghĩ trở thành người cô đơn, nỗ lực tưởng lưu lại chỉ có mấy cái hảo huynh đệ, chỉ là, thời gian dài ở vào đỉnh núi, thói quen đã thành, nói những lời này đó thời điểm, khoe miệng, đáy mắt lại vẫn là nhuộm đẫm nhẹ nhẹ tà khí. Không, an táng Mộ Dung ra người, ta liền phải rời đi, sư phó còn ở linh thú núi non chờ ta. Môi mỏng hé mở. Mộ Dung Duyên cự tuyệt Nam Cung Thần mời, ánh mắt hơi lóe, hắn biết Nam Cung Thần vì cái gì diệt Mộ Dung gia tộc, có thể lý giải Nam Cung Thần đối hắn hoài nghi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là cá nhân, từ nhỏ đến lớn, tuy rằng hắn chưa từng ở Mộ Dung gia cảm thụ quá thân tình, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hắn thân nhân, hắn không có biện pháp tại đây loại thời điểm theo chân bọn họ chè chén đoàn tụ, có một ngày, hắn sẽ theo chân bọn họ gặp nhau, nhưng tuyệt không phải hiện tại, hy vọng thời gian thật sự có thể hòa tan hết thảy. Nam Cung Thần xem đã hiểu hắn đáy mắt dãy rủa, không hề làm vô vị cường lưu, chỉ cần biết rằng hắn không hận hắn, hắn liền rất thỏa mãn, nhẹ giọng nói, nhất định phải trở về, thay chúng ta hướng lao quái vật vân an. Đúng vậy, lao quái vật, mấy người bọn họ tuy rằng đều là hoàng phủ dịch dạy dỗ ra tới, nhưng lao quái vật chỉ thừa nhận Mộ Dung Duyên một người là hắn đồ đệ, chỉ cho phép Mộ Dung Duyên một người kêu hắn sư phó, cho nên, bao gồm hoàng phủ giác ở bên trong, bọn họ đều xưng hô hoàng phủ dịch vì lao quái vật, hơn 700 tuổi, cũng đích sắc có thể xứng đôi lao quái vật ba chữ. Ân, bảo trọng. Lần này, Mộ Dung Duyên tươi cười không hề chua sót, có đôi khi, bằng hữu chân chính chi gian, là không cần quá nhiều giao lưu, bởi vì, bọn họ đều hiểu được lẫn nhau, đều tin tưởng lẫn nhau, đều nguyện ý vô điều kiện duy trì lẫn nhau, không hỏi nguyên nhân, không hỏi lý do. Bảo trọng. Vừa dứt lời, Mộ Dung Duyên thân hình chợt lóe, nháy mắt đã nhảy lên hư không, đón cao quải nguyệt nương mà đi, lóa mắt xem, dường như phi thăng nguyệt cung mờ ảo hư ảo. Cảm ơn, Duyên. Nhìn hắn dần dần biến mất ở phía chân trời thân ảnh, Nam Cung Thần tự đáy lòng ở trong lòng nói, cuộc đời này, có bọn họ này mấy cái bằng hữu, lại có Khải làm bạn, không uổng. Ngươi như thế nào trở về? Không biết khi nào đã kết thúc đả tọa Hiên Viên Khải đứng ở hắn bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía đã cái gì đều không có ám hắc phía chân trời. Nói thật, hắn thật sự rất bội phục Mộ Dung Duyên, đừng nói là hắn, thay đổi là bất luận kẻ nào, hẳn là đều không thể đủ làm được hắn như vậy nông nỗi đi. Quả thực liền không phải người có thể làm được. Không xong. Kinh Hiên Viên Khải như vậy vừa hỏi, Nam Cung Thần rốt cuộc nhớ tới chuyến này mục đích, tà tứ cười lập tức biến mất ở khoe miệng, xoay người, bế lên hắn liền đi. Hiên Viên tướng quân không lâu trước đây bị tập kích, chỉ sợ không trị. Bước chân nôn nóng, thậm chí đã quên triệu hoán hư không. Chỉ sợ không trị. Này bốn chữ không ngừng quanh quẩn ở Hiên Viên Khải trong đầu, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên phản ứng, tùy ý hắn ôm chính mình chạy như điên, biết Hiên Viên tướng quân không lâu trước đây bị tập kích mấy chữ chui vào trong óc, Hiên Viên Khải mới phản ứng lại đây, một cổ xé rách đau đớn nháy mắt xẹt qua trái tim. Ai? Ai dám bị thương hắn thân nhất thân nhân? Ngọc Tà, biến thân, Thác Bạt Duyệt, đuổi kịp. Rốt cuộc không thể chú ý nhiều như vậy, Hiên Viên Khải lần đầu tiên luôn cuống, dãy rủa ra Nam Cung Thần ôm ấp, sải bước lên nghe hắn mệnh lệnh sau lập tức biến thân Ngọc Tà, cưỡi nó thẳng đến Hiên Viên ra. Nam Cung Thần ngẩn ra, ngay sau đó đạp hư không đuổi theo hắn, cùng hắn cùng nhau ngồi ở Ngọc Tà trên lưng, Thác Bạt Duyệt gắt gao đi theo bọn họ phía sau. Nào đó đang ở hẻm nhỏ bị kêu hoa kẻ lưu lạc gian dâm nữ nhân hoàn toàn bị bọn họ quên đi đến sau đầu. Yên tĩnh đêm, toàn bộ hoàng thành đều đã ngủ say tại đây mọi thanh âm đều im lặng đêm khuya, cô đơn ở vào thành Bắc Hiên Viên phủ tiếng người ồn ào, người đến người đi, trong lúc không khó nghe ra, bên trong còn phức tạp thấp thấp tiếng khóc, Hiên Viên phủ vài vị phu nhân, thiếu gia tất cả đều tụ tập ở Hiên Viên Vân Phong sở cư trú chủ viện thông minh, một đám đại phu vội vàng bị mời vào đi. Không lâu lại ủ rũ cụp đuôi đi ra, thậm chí liền trong cung ngự y lìa đều tới, như cũ không thấy truyền ra. Cái gì tốt tin tức tới? Bách Lý Ngọc ngồi ở đầu giường nhìn Hiên Viên Vân Ngự Phong cho dù trong lúc hôn mê cũng nhíu chặt ở bên nhau mày rậm, liên tiếp lau nước mắt, hai mắt vội vàng chung mang theo dò hỏi nhìn đã cấp Hiên Viên Vân Phong chẩn bệnh hồi lâu thái y lìa viện thủ tịch ngự y lìa, Trương ngự y lìa. Bách Lý Mặc lẳng lặng đứng ở cô phía sau. Cũng là đối Trương Ngự Y Y nhíu mày không thôi, này nếu là ở hắn Bạch Hổ Quốc, hắn đã sớm báo nổi, cái gì thủ tịch Ngự Y Y, chẩn bệnh lâu như vậy còn không có chẩn bệnh ra tới. Tỷ tỷ, tướng quân hắn, không có việc gì đi. Chờ không kịp ba vị di thái thái cùng tam gia nhóm đều đi đến, hồng hốc mắt nhìn nằm ở trên giường Hiên Viên Vân Phong, ngữ mang nghẹn ngào. Không phải cho các ngươi ở bên ngoài chờ, nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này. Trương Ngự Y Y muốn như thế nào giúp tướng quân chẩn bệnh? Ngẩng đầu, Bách Lý Ngọc tạm thời thu hồi chính mình bi thương cùng nước mắt, lấy ra nàng đương gia chủ mẫu khí thế tới quát lớn nói, cùng Hiên Viên Khải đồng dạng xinh đẹp mắt đào hoa khỏe mắt còn treo điểm điểm nước mắt, nhưng dù sao cũng là Bạch Hổ Quốc công chúa, uy hiếp lực mười phần, vài vị di thái thái, các thiếu gia rất ít thấy nàng cái dạng này, sợ tới mức không tự giác lui ra phía sau một bước. Nương, di nương bọn họ cũng là lo lắng cha, ngươi cũng đừng trách cứ bọn họ, cha hiện tại rốt cuộc làm sao vậy? Thấy thế, Bách Lý Ngọc thân sinh nhi tử Hiên Viên Hàn tiến lên vài bước, lo lắng tầm mắt không hề chớp mắt nhìn trên giường phụ thân, bức thiết mà muốn biết phụ thân chẳng huống. Hàn nhi, nô, mới vừa một mở miệng, Bách Lý Ngọc liền nghẹn ngào đến nói không ra lời, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, Hiên Viên Hàn chạy nhanh trở lên trước hai bước, nhẹ nhàng mà đem mẫu thân ôm vào trong lòng ngực, yên lặng cho nàng an ủi. Lúc này, Trương Ngự Y Y rốt cuộc chẩn bệnh xong, đem tay từ Hiên Viên Vân Phong thủ đoạn chỗ thu trở về, một phòng người nháy mắt đem tầm mắt đầu chú ở trên người hắn, nôn nóng lo lắng đan chéo ở mọi người đáy mắt. Trương Ngự Y Y, nhà ta tướng quân rốt cuộc như thế nào, ngươi mau nói a. Chờ không kịp Trương Ngự Y thì chậm gì gì thu thập đồ vật, Bách Lý Ngọc vội vàng hỏi nói. Khu khu. Bách Lý Quốc chủ, Hiên Viên phu nhân, lão phu đã chẩn bệnh qua, tướng quân chặt đứt tam căn xương sườn, trong đó một cây cắm vào hắn nội tạng, tạo thành nghiêm trọng xuất huyết bên trong, toàn thân trên dưới cũng rất nhiều chỗ miệng vết thương, này đó đều không phải chính yếu, chỉ cần quang minh hệ tỉnh ma pháp sư là có thể chữa khỏi, chính yếu vấn đề là, tướng quân hơi thở hỗn loạn, chân khí ở trong cơ thể không ngừng tán loạn, tổn hại không ít kinh mạch, cần thiết mau chóng tìm cá nhân dùng. Chính mình chân khí áp chế tướng quân hơi thở, dẫn đường trong thân thể hắn tán loạn chân khí sẽ tới khí đấu, đây là khó nhất, tướng quân bản thân chính là địa giai 10 tầng cao cấp võ giả, giúp hắn dẫn đường chân khí người cần thiết là ở tướng quân phía trên thiên giai võ giả, mà theo lão phu biết, toàn bộ hoàng thành chỉ có bệ hạ, Triệt Vương gia cùng hoàng phổ thiếu chủ là thiên giai võ giả. Không biết bọn họ có chịu hay không ra tay tương trợ, rốt cuộc, bị hao tổn kinh mạch lại không thể. Đủ lại chữa trị, trừ phi có tư phẩm trung cấp luyện dược sư luyện chế tứ phẩm trung cấp đan dược mạch tâm đan có thể lệnh người nháy mắt đả thông toàn thân tắc nghẽn kinh mạch, sau đó lại làm tướng quân tự hành vận công điều tức có thể khỏi hẳn. Thanh cụ hai tiếng, Trương Ngự Y không chút hoang mang nói, nhưng hắn nói mỗi một sự kiện đều lệnh Hiên Viên ra người nhíu mày không thôi. Không nói quang minh hệ tỉnh ma pháp sư, chỉ là thiên giai võ giả liền đủ khó làm, còn muốn hơn nữa tứ phẩm trung cấp luyện dược sư, đây là kiểu gì khó khăn. Toàn bộ Chu Tức Quốc chỉ có đại tư tế tư Vũ Văn Khinh Trần là quang minh hệ tỉnh ma pháp sư, thỉnh hắn ra tay vốn là không khó, nhưng là gần nhất đang đứng ở thánh nữ nhận lễ quan trọng giai đoạn, hắn sẽ ra tay tương trợ sao. Còn có luyện dược sư, đừng nói chết tứ phẩm cao cấp, chính là nhị phẩm cao cấp cũng không hảo tìm. Chu Tước Quốc cũng chỉ có luyện dược sư sẽ tư đồ hội trưởng là tứ phẩm cao cấp luyện dược sư, nhưng bởi vì trên đại lục luyện dược sư khan hiếm, không ít luyện dược sư đều phi thường cao ngạo, tư đồ hội trưởng càng là thần bí đến cực điểm, bọn họ muốn đi đâu tìm kiếm hắn. Ô ô, Bách Lý Ngọc cùng vài vị di phu nhân rốt cuộc nhịn không được, anh khóc lên, Bách Lý Mặc cùng vài vị hiên viên gia thiếu gia cũng là nhíu chặt hai hàng lông mày, hết đường xoay sở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng tràn ngập nồng đậm bi tình, Hiên Viên Vân Phong là toàn bộ hiên viên gia người tâm phúc, hiện tại hắn đột nhiên ngã xuống, cứu hắn phương pháp lại khó càng thêm khó, toàn gia người nháy mắt lâm vào bi thương cùng tuyệt vọng bên trong. Cha! Phòng môn đột nhiên bị người thô lô đá văng, hãm ở bi thương mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Hiên Viên Khải trên mặt mang theo bọn họ chưa từng gặp qua lo lắng, ngây ngốc nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Hiên Viên Vân Phong, trong lòng mọi người không khỏi lại là căng thẳng. Bi từ giữa tới, nước mắt chảy xuôi đến càng mãnh liệt. Cưới Ngọc Tà, thật vất vả tới Hiên Viên phủ Hiên Viên Khải thẳng đến Hiên Viên Vân Phong sở cư trú sân, hoàn toàn không có ngày thường nói định cùng nói mạc, nhất quán thanh lãnh đáy mắt cất giấu nhất chân thành lo lắng. Đương hắn đá văng Hiên Viên Vân Phong phòng môn, đương Hiên Viên Vân Phong hơi thở mong manh thân ảnh xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, Hiên Viên Khải đột nhiên cảm giác hai chân nhũn ra, sắp chống đỡ không được hắn thân thể trọng lượng, chính xác người hoàn toàn choáng váng. Không thể tin được giờ phút này nằm ở trên giường thật là cái kia đối chính mình yêu thương có thêm phụ thân, uy vũ vô địch chiến thần, tại sao lại như vậy? Phụ thân không phải địa giai 10 tầng cao thủ sao? Ai có thể thương hắn? Còn thương hắn như vậy trọng? Khải! Đi theo hắn phía sau Nam Cung Thần không đành lòng đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, ôm lấy hắn đi vào Hiên Viên Vân Phong, mọi người thấy thế, chạy nhanh chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, lại bị Nam Cung Thần phất tay ngăn trở. Hiện tại quan trọng nhất chính là Hiên Viên tướng quân thương thế vấn đề. Trương Ngự Y Y, tướng quân thương thế như thế nào? Cùng ngày thường lười biếng Tà Tứ hoàn toàn không hợp sắc bén tầm mắt nhìn về phía một bên từ hắn xuất hiện liền liên tiếp lao hãn Trương Ngự Y Y, Nam Cung Thần lạnh giọng hỏi, sợ tới mức Trương Ngự Y ỉa bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy đem vừa mới lời nói lại thuật lại một lần, tìm từ gian thật cẩn thận, sợ chọc giận vị này đại thần. Cùng lúc đó, Hiên Viên Khải rốt cuộc chấn định xuống dưới, cưỡng chế áp xuống trong lòng nổi lên chưa bao giờ có quá sợ hãi, bên thai nghe Ngự Y ỉa giải thích, đi bước một đến gần đầu giường, ngồi ở Hiên Viên Vân Phong mép giường biên, hai mắt chấp đều không nháy mắt một chút nhìn nhíu mày hôn mê Hiên Viên Vân Phong. Trương Ngự Y ỉa, ngươi giống như đã quên chấm nói, không thể chưa khỏi tướng quân liền chém đầu sự tình. Ân. Nghe xong Trương Ngự Y ỉa trần bệnh, Nam Cung Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, tụy không kịp phòng chất vấn nói. Hơi. Vi thần đáng chết, tướng quân thương thế quá mức nghiêm trọng, đã vượt qua thần năng lực phạm vi, thỉnh bệ hạ chủ tội. Trương Ngự Y sợ tới mức không ngừng dập đầu, già nua cái chán chỗ không lâu liền hiện lên điểm điểm tơ máu, nhưng hắn giống như một chút cũng không cảm giác được đau, liên tục hướng Nam Cung Thần cầu tình, hắn thật sự là bất lực a. Bệ hạ. Một bên Bách Lý Ngọc xem bất quá đi, vừa định giúp Trương Ngự Y cầu tình, rốt cuộc hắn cũng tận lực, nhưng một đôi thượng Nam Cung Thần đông lạnh tầm mắt, kế tiếp nói tự động biến mất ở yết hầu chỗ sâu trong. Đứng ở Bách Lý Vân phía sau, Bách Lý Mặc biết cô là bị Nam Cung Thần lạnh lùng dọa tới rồi, giơ tay đặt ở hắn trên vai đồng thời, không quên không tán đồng trừng liếc mắt một cái Nam Cung Thần, dọa đến hắn cô chẳng khác nào là đối hắn Bách Lý Mặc bất kính, hắn không thể chịu đựng được. Nam Cung Thần bị Bách Lý Mặc trừng, vô ngữ chuyển khai tầm mắt, túi đầu nhìn còn ở dập đầu Trương Ngự Y, này muốn thay đổi là bất luận cái gì một người, hắn đều có thể phóng hắn một con ngựa. Nhưng cố tình bị thương chính là Hiên Viên tướng quân, Hiên Viên Khải phụ thân, nếu hắn lúc này buông tha hắn, Hiên Viên Khải bảo không chuẩn giận chó đánh mèo với hắn, giống như có điểm khó làm a. Đại gia lực chú ý đều tập trung ở Nam Cung Thần cùng Trương Ngự Y ỉa trên người, không ai nhìn đến, vẫn luôn ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích Hiên Viên Khải động, túi người, vươn tay qua lại ở Hiên Viên Vân Phong nhíu chặt lưỡng đạo mày kiếm gian khẽ vuốt, thẳng đến cảm giác hắn thả lỏng sau. Hiên Viên Khải khỏe môi hơi hơi ngoéo một cái, bám vào hắn bên tai nói, cha, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, hải tử sẽ cứu ngươi. Ngươi tới, đem Trương Ngự Y ỉa. Chấm đã. Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, mọi người khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía đã từ mép giường đứng lên Hiên Viên Khải, hoặc nghi hoặc kinh ngạc, hoặc khẩn cầu. Lúc này Hiên Viên Khải đã khôi phục hắn nhất quán đạm mạc, thanh lãnh hai tròng mắt nhìn về phía Nam Cung Thần. Nói, thả hắn đi, hắn cũng tận lực. Bình đạm khẩu khí, nháy mắt lệnh đã máu tươi đầm đìa Trương Ngự Y kích động không thôi, liên tiếp nói lời cảm tạ, không chờ Nam Cung Thần lên tiếng, chạy nhanh cảm tạ Hiên Viên Khải, già nua thân hình thoăn thoắt lên, nhanh chóng biến mất ở mọi người trong mắt, xem đến liên can người uổng hãn không thôi. Khải, người không sao chứ? Nam Cung Thần cũng không để ý Trương Ngự Y bất kính, tiến lên hai bước, đơn phượng nhan đế tràn ngập lo lắng. Hiên Viên Khải ném cho hắn một cái nhợt nhạt tươi cười, ý bảo hắn yên tâm, quay đầu nhìn về phía chính mình gương mặt treo đầy nước mắt mâu thân. Nương, ngươi yên tâm đi, cha sẽ không có việc gì, mau bị khóc, Hiên Viên gia còn muốn rửa ngươi chống đỡ, đừng đến lúc đó cha liền tỉnh ngươi lại ngã xuống, ngươi muốn hải tử như thế nào hướng cha công đạo. Tựa an ủi lại tựa treo chọc lời nói lệnh người nháy mắt thả lỏng lại, không ngừng Bách Lý Ngọc. Vài vị di phu nhân cũng cuống quýt lao đi trên mặt nước mắt. Tiểu Khải, ngươi thật sự có biện pháp liền tra. Sấn mẫu thân lao nước mắt không đường, Hiên Viên Hàn mặt vô biểu tình hỏi, đáy mắt mang theo thật sâu kỳ vọng. Ân, ta sẽ tận lực, Hàn ca, hảo hảo chiếu cố mẫu thân. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải lần đầu tiên mở miệng kêu Hiên Viên Hàn ca ca. Ta sẽ, ngươi, cha liền giao cho ngươi. Hiên Viên Hàn phi thường thận trọng gật gật đầu. Dị và ngày nay cho phép, đối mặt Hiên Viên Khải thời điểm trước sau có điểm không quá tự tại, nhưng Hiên Viên Khải cũng không phải thực để ý. Ngươi hẳn là chính là ta cái kia thân là Bạch Hổ Quốc Hoàng đế biểu ca đi. Tầm mắt nhìn về phía Bách Lý Mặc, Hiên Viên Khải thuận miệng hỏi, lại không đợi hắn thừa nhận lại nói, Bạch Hổ Quốc xưa nay lấy tu hành ma pháp là chủ, ngươi lại là Hoàng đế, bên người nói vậy không thiếu tỉnh ma pháp sư cùng luyện dược sư mới đúng, liền phiền toái biểu ca. Cố ý cắn trọng biểu ca hai chữ, căn bản không nghĩ tới cấp Bách Lý Mặc cự tuyệt cơ hội. Bách Lý Mặc tự nhiên là nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, có loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Thần, khơi thông kinh mạch sự liền giao cho ngươi, lần này, xem như ta thiếu ngươi. Hiên Viên Khải quay đầu tiếp tục phân phó nói, vừa mới ngự y hề nói toàn bộ đều nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, chỉ cần có một phần cơ hội, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ, chẳng sợ vì thế thiếu hạ vô số người nợ tình, chỉ vì Hiên Viên Vân Phong đăng giá. Ha ha! Xin lỗi, thói quen, về sau ta sẽ nỗ lực thích ứng. Nghe vậy, Hiên Viên Khải ném cho hắn một cái đầy cõi lòng xin lỗi mỉm cười, hiện tại bọn họ quan hệ là tình nhân rồi, thật là không cần như vậy tính toán chi ly, là hắn sơ suất. Nột, Khải! Nam Cung Thần một ôm lấy hắn, vô lại tới ở trên người hắn, gợi cảm môi mỏng nhẹ thở cực nóng hơi thở. Muốn sớm một chút thích ứng nột. Là khủng hoảng đi, Nam Cung Thần không thích Hiên Viên Khải vô ý thức kéo ra hai người khoảng cách, không chỉ có như thế, có đôi khi hắn thậm chí trộm kỳ vọng, nếu Hiên Viên Khải không phải như vậy cường thế, hơi chút mềm yếu một chút, ỷ lại hắn một chút thì tốt rồi, nhưng hắn trong lòng lại cũng rõ ràng minh bạch biết, nếu thật là như vậy, hắn liền không phải Hiên Viên Khải, nhất không thói quen chỉ sợ là chính hắn. Gặp được Hiên Viên Khải, nhận thức Hiên Viên Khải, yêu Hiên Viên Khải, Tà Tứ Đế Vương không còn có gì vãng tiêu sái, trở nên thật cẩn thận, trở nên sợ hãi mất đi, trở nên không hề giống chính mình. Đương nhiên, này chỉ là ở Hiên Viên Khải trước mặt, ở những người khác trước mặt, hắn như cũ là cái kia dậm chân một cái cũng có thể lệnh triều thần run tam run Tà Tứ Đế Vương. Hiên Viên gia người hoặc nghi hoặc, hoặc hâm mộ, hoặc ngượng ngùng nhìn hoàn toàn làm lơ bọn họ ôm nhau ở bên nhau hai người, đều hơi hơi cảm giác không quá tự tại, yên lặng cúi đầu. Trừ bỏ Bách Lý Ngọc cùng Bách Lý Mặc, Bách Lý Ngọc là đã vui mừng lại cao hứng, xem Nam Cung Thần bộ dáng, hắn là thật sự thích thượng nàng Khải Nhi, hắn thật sự có thể yên tâm, mà Bách Lý Mặc, trực tiếp lấy xem thường đối với hai người, rất muốn ghét bỏ xoay người rời đi, nhưng lại mãi không khai bước chân, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng không có nói. Khu khu, thật sự là chịu không nổi hai người buồn nôn, Bách Lý Mặc thanh khụ hai tiếng, nhắc nhở hai người bọn họ tồn tại. Nam Cung Thần hung hăng chừng liếc mắt một cái quấy rầy hắn chuyện tốt người nào đó, lại được đến người nào đó một cái đồng dạng hồi chừng, muốn hay không Hiên Viên Khải âm thầm xoa bóp hắn tay, chỉ sợ hắn phi cho hắn ăn một trưởng không thể, quản hắn cái gì Bạch Hổ Quốc Hoàng đế, ở hắn Nam Cung Thần địa bàn liền phải nghe hắn. Hiên Viên Khải qua lại nhìn xem hai người, vô ngữ lắc đầu, mệt hai người bọn họ vẫn là Hoàng đế, như thế nào, cùng cái tiểu hài tử dường như. Giơ tay ý bảo mọi người lui ra ngoài, làm Hiên Viên Vân Phong an tĩnh nghỉ ngơi, dẫn đầu lôi kéo Nam Cung Thần hướng đại sảnh phương hướng đi. Có việc. Thẳng đến mọi người, trừ bỏ lưu tại trong phòng chiếu cố Hiên Viên Vân Phong Bách Lý Ngọc cùng vài vị di thái thái, sở hữu nam nhân đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến đại sảnh, từng người ngồi định rồi sau, Hiên Viên Khải mới nhàn nhạt nhìn lướt qua rõ ràng có chuyện nói Bách Lý Mặc. Ha ha. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự lạ, cái kia, biểu đệ à, chấm thực cảm kích ngươi như vậy tin tưởng chấm, đem cứu trợ dượng trọng trách giao cho chấm, vốn dĩ sao, chấm thủ hạ là có quang minh hệ tỉnh ma pháp sư, cũng có chết phẩm cao cấp trở lên luyện dược sư, chính là cái kia. Ngươi hiểu, ra cửa bên ngoài, hết thể giản lược, cho nên chấm lần này ra cửa liền không có dẫn bọn hắn tiến đến, cái kia. Thánh ma pháp sư là có rồi. Nhưng không phải quang minh hệ, có thể chứ. Lộn xộn một đồng lớn, Bách Lý Mặc rốt cuộc đem hắn ý tứ hoàn chỉnh biểu đạt ra tới, nói xong lời cuối cùng, còn nỗ lực mở to một đôi mê người mắt đào hoa liên tục chớp chớp nhìn Hiên Viên Khải, nỗ lực bán manh, làm đến liên can đại các nam nhân nổi da gà rất đầy đất. Ngươi ngâm lại, một cái 180 mấy cm đại nam nhân, tuy rằng lớn lên thực tuấn lạc, nhưng thấy thế nào trừ bỏ ghê tởm ở ngoài, tuyệt không sẽ có bất luận cái gì manh cảm đi. Hiên Viên Khải hắc tuyến về hắc tuyến, lại không xem nhẹ hắn ý tứ trong lời nói, nói cách khác, quang minh hệ tỉnh ma pháp sư đã không có, luyện dược sư cũng đã không có. Tay trái ôm tay phải khuỷu tay, thói quen tính tới vớt ve chính mình cằm, chẳng lẽ thật sự chỉ có đi tìm Vũ Văn Khinh Trần. Không biết vì cái gì, hắn từ trong lòng không nghĩ thiếu Vũ Văn Khinh Trần nhận rõ, có lẽ là hắn lần đầu tiên cho hắn ấn tượng không tốt, có lẽ là hắn xem Nam Cung Thần ánh mắt quá mức cực nóng. Có lẽ là, tóm lại một câu, hắn có thể thiếu bất luận kẻ nào, chính là không muốn không nghĩ thiếu Vũ Văn Khinh Trần, đôi mắt lóe lóe, nếu phi hắn không thể, vì cái kia yêu thương chính mình tận xương, cái thứ nhất làm hắn hưởng thụ đến vô pháp thân tình nam nhân, hắn căn bản là không có lựa chọn quyền lợi đi. Nam Cung Thần đau lòng nhìn hắn, cũng không biết hắn trong lòng rồi dám, chỉ cho rằng hắn là ở lo lắng luyện dược sư vấn đề, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải không thể giải quyết, ngoại giới rất ít biết, Tư Đồ Cáo Giả chẳng những là Chu Tức Quốc duy nhất một cái ma đạo sư, vẫn là trừ bỏ luyện dược công hội hội trưởng ngoại duy nhất một cái tứ phẩm cao cấp luyện dược sư, mà hắn, là Khinh Trần sư phó, chỉ cần thỉnh Khinh Trần ra mặt, nhất định có thể làm hắn ra tay hỗ trợ, khải. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Khinh Trần đi. Nam Cung Thần trước nửa đoạn quyết đoán chấn kinh rồi ở đây mọi người, ma pháp công hội hội trưởng lại là Vũ Văn Khinh Trần sư phó, khó trách Vũ Văn Khinh Trần như vậy tuổi trẻ đã tới cao cấp thánh ma sư, danh sư xuất cao đồ, quả nhiên không giả. Nhưng Hiên Viên Khải lại càng rối rắm, hai hàng lông mày ở trong bất chi bất giác nhẹ nhăn ở bên nhau, nếu là như thế này, hắn cũng thật nhất định phải thiếu hạ Vũ Văn Khinh Trần nhân tình. Kỳ thật, Quang Minh hệ thánh ma pháp sư nói, không nhất định chỉ có Vũ Văn Khinh Trần, Thanh Long Quốc Tam công chúa kiêm thánh nữ Phương Đông Khanh Khanh cũng là tỉnh ma pháp sư, hơn nữa là phong hệ cùng Quang Minh hệ song hướng ma pháp sư, nếu biểu đệ không nghĩ phiền toái Vũ Văn Khinh Trần nói, không ngại đi thử thử, tin tưởng Tam công chúa định sẽ không cự tuyệt mới là. Cùng Hiên Viên Khải song song mà ngồi Nam Cung Thần bởi vì tầm mắt góc chết quan hệ, cũng không phát hiện Hiên Viên Khải rối rắm, chỉ cho rằng hắn là ở tự hỏi sự tình khả năng tính. Nhưng ngồi ở bọn họ đối diện Bách Lý Mặc lại phát hiện, ngắm liếc mắt một cái Nam Cung Thần, trong lòng lướt qua một tia hiểu rõ, không phải thực đứng đắn kiến nghị nói. Khải, ngươi, trải qua người nào đó nhắc nhở, Nam Cung Thần rốt cuộc phát hiện Hiên Viên Khải không thích hợp, quay đầu thật sâu nhìn hắn sườn mặt, Khinh Trần cùng Khải cũng không như thế nào tiếp xúc quá, vì cái gì Khải như vậy khác thường không thích hắn. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Ném cho hắn một cái nhợt nhạt trấn an tính tươi cười, Hiên Viên Khải vô vô hắn bắt lấy chính mình mu bàn tay, quay đầu nhìn về phía một bộ nhìn thấu hết thảy, đáy mắt mang theo rõ ràng trêu chọc chi ý Bách Lý Mặc, môi anh đào hơi cong, câu ra cái hoàn mỹ độ cung. Nghe nói biểu ca đang ở theo đuổi Tam công chúa, đừng nói biểu đệ không chiếu cấu ngươi, chuyện này liền giao cho biểu ca đi làm, hừng đông phía trước, hy vọng biểu ca có thể đem Tam công chúa mang đến thế phụ thân trị liệu. Nói xong, Bách Lý Mặc tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt, một đám người yên lặng túi đầu, nỗ lực che giấu chính mình tươi cười, trong đó nhất hạ giận chỉ sợ phi Nam Cung Thần cùng Thác Bạt Duyệt Mặc Trúc, người trước rốt cuộc hung hăng ra khẩu khí, tuy rằng khẩu khí này không phải hắn tự mình ra, có chút ít còn hơn không sao, mà người sau, đương nhiên là chỉ do vi chủ nhân gieo họ, Hiên Viên Khải là hắn có thể tùy tiện trêu chọc sao. Ai nói? Chấm không có muốn nhất cầu tam. Biểu ca đừng ngượng ngùng, hảo hảo nắm chắc cơ hội, người ta anh em bà còn một hồi, hôm nào cùng ngói quá so chiêu, quyền đương cảm tạ ta bãi. Không đợi phục hồi tinh thần lại bắt đầu tạc mau Bách Lý Mặc phản bác xong, Hiên Viên Khải lại tự động tự phát nói, tầm mắt còn liếc mắt một cái bên ngoài dần dần lộ ra mặt trời sắc trời, trong lúc vô ý mang theo cố ý nhắc nhở hắn, thời gian không nhiều lắm, ác thú vị đem đường đường bạch hổ quốc hoàng đế trở thành tiểu ngọc tà trêu đùa. Ngươi! Bách Lý Mặc đột nhiên đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, còn không mở miệng, lại lần nữa bị một trận trách móc. Như thế nào? Vẫn là biểu ca cảm thấy cùng Tam công chúa ở chung thời gian quá ít, không quan hệ, nói một tiếng liền hảo, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi đổi tới Tam công chúa, bảo đảm ở ngươi về nước phía trước gạo nấu thành cơm, vô cùng cao hứng mang theo ngươi hoàng hậu trở về, biểu ca đừng quá cảm động, đây đều là ta làm biểu đệ, làm bạch hổ quốc đàn vương nên làm. Hơn nữa, mẫu thân hẳn là cũng sẽ thật cao hứng mới là, rốt cuộc Tam công chúa chẳng những ôn nhu cao nhã, khí chất bất phàm, vẫn là Thanh Long quốc đình, chấm lập tức đi. Liên uy hiếp đều ra tới, Bách Lý Mặc đầu hàng, đột nhiên đánh gãy người nào đó độc miệng, hung hăng trừng mắt người nào đó. Xem như ngươi lợi hại, miểu, chúng ta đi. Nghiến răng nghiến lợi nói xong, Bách Lý Mặc tức giận rời đi, lại không đi. Chỉ sợ hài tử đều có thể bị người nào đó nói ra sự tới, mẹ nó, không thể tưởng được cái này biểu đệ như vậy biến thái, sớm biết rằng liền hướng Thăng Bình tiểu lâu đi hảo. Mọi người há hốc mồm nhìn nhất quán duy trì ưu nhã cao quý bạch hổ quốc hoàng đế bóng dáng, này, ai có thể nói cho bọn họ, vừa mới bọn họ không phải đang nằm mơ đi. Khi nào, bọn họ đệ đệ có loại tức chết người không đền mạng bản lĩnh, đến nỗi luyện dược sư. Đến tự mình đi một chuyến luyện dược công hội mới được. Nói đơn giản, Hiên Viên Vân Phong trị liệu chia làm 3 cái giai đoạn, đầu tiên là tỉnh ma pháp sư dùng chữa trị thuật chữa khỏi Hiên Viên Vân Phong thân thể, lệnh này nhanh chóng phục hồi như cũ, sau đó Nam Cung Thần đem chính mình chân khí đưa vào Hiên Viên Vân Phong trong cơ thể, dẫn đường trong thân thể hắn chân khí trở lại khí đấu, chứa đựng đồng thời, cũng không đến mức làm chúng nó ở đấu đá lung tung hư hao Hiên Viên Vân Phong càng nhiều kinh mạch, cuối cùng lại phụ lấy mạch tâm đan, chữa trị bị hao tổn kinh mạch, làm này khôi phục dị vãng công lực, trở lại tốt nhất trạng thái. Hiện tại, trước hai cái giai đoạn đều tìm được người tiếp nhận, duy nhất dư lại chính là tứ phẩm luyện dược sư, luyện dược công hội hội trưởng sao. Đến sớm một chút đi sẽ hội trưởng mới được. Hiên Viên Khải là cái ái hận rõ ràng người, tuy rằng hiện tại còn lộng không hiểu vì cái gì chính mình không thích Vũ Văn Kinh Trần, nhưng nếu chính mình không thích, hắn liền sẽ không miễn cưỡng chính mình, thà rằng thiếu hạ người xa lạ trăm một cái nhân tình, cũng không muốn thiếu Vũ Văn Kinh Trần một lần. Nam Cung Thần không ra tiếng nhìn hắn sơn mặt, trước sau nháo không hiểu hắn vì cái gì không thích Kinh Trần, bọn họ một cái là hắn ái người, một cái là hắn tốt nhất bằng hữu chi nhất, nếu có thể, hắn không nghĩ trơ mắt nhìn bọn họ như vậy, nhưng... Khải, chấm rốt cuộc hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ hảo. Cũng không biết Bách Lý Mặc rốt cuộc dùng biện pháp gì, Thanh Long Quốc công chủ kiêm Tam công chúa thật sự ở sau đó không lâu liền đi theo hắn đi tới Hiên Viên Phủ. Hơn nữa còn chủ động đưa ra mau chóng trợ giúp Hiên Viên Vân Phong trị liệu, để giảm bớt hắn thống khổ thời gian. Hiên Viên Khải tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, trừ bỏ Bách Lý Ngọc, còn lại người toàn bộ bị Hiên Viên Khải đuổi ra Hiên Viên Vân Phong phòng. Bồi Bách Lý Ngọc cùng đứng ở phương đông khanh khanh phía sau, nhìn nàng thi. Triển đại trị càng thuật trị liệu phụ thân. Nam Cung Thần bởi vì còn có thánh nữ nhận lễ đến thăm dự, sáng sớm đã bị Hiên Viên Khải chạy về Hoàng Cung. Đương nhiên, không tránh được lại là một trận lưu luyến không rời, triển triển miên miên lạc. Bởi vì Hiên Viên Vân Phong thương thế quá mức nghiêm trọng, miệng vết thương lại quá nhiều, Phương Đông Khanh Khanh trị liệu tương đương thong thả, một cái buổi sáng cũng không hoàn toàn trị liệu xong Hiên Viên Vân Phong trên người miệng vết thương, ngược lại tự thân linh lực sắp hao hết, không thể không ngừng lại, nếu không, liền nàng cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá độ mà ngất xỉu đi. Xin lỗi, bổn cung tận lực, làm bổn cung nghỉ ngơi một chút, tối nay lại tiếp tục tốt không? Không thể không nói, Phương Đông Khanh Khanh thật sự thực ôn nhu, là cái loại này từ thân thể nội bộ phát ra ôn nhu, tựa như hiện tại, rõ ràng đã liền nói chuyện ngự khí cũng chưa, lại còn lễ phép trưng cầu Hiên Viên Khải ý kiến. Trước ăn vào cái này, dư lại chờ lát nữa lại nói. Không thói quen như vậy ôn nhu, Hiên Viên Khải từ trong lòng ngực móc ra chính mình luyện chế, có thể một chút bổ sung thể lực đan dược giao cho nàng. Ném cho nàng một cái cảm kích ánh mắt, ý bảo Bách Lý Ngọc trước chăm sóc nàng một chút, một mình cất bước đi hướng như cũ hôn mê ở trên giường, phần ngoài miệng vết thương rõ ràng biến mất không ít Hiên Viên Vân Phong, đáy mắt toát ra chính là người khác cũng không từng nhìn đến quá bi thương, rũ tại bên người đôi tay bất chi bất giác nắm chặt. Thành quyền. Hiên Viên Khải chưa từng giống như bây giờ hận quá chính mình nhỏ yếu, nếu hắn sớm ngày biến cường, sớm một chút đột phá Thánh Ma Pháp Sư, tứ phẩm cao cấp luyện dược sư. Thương yêu nhất chính mình phụ thân sao có thể chịu như vậy khổ. Phàm nhân, ta có biện pháp cứu nàng. Từ đầu tới đuôi, Ngọc Tà đều đi theo Hiên Viên Khải bên cạnh, nhìn hắn thương tâm, nhìn hắn khổ sở, nhìn hắn bình tĩnh lý trí an bài cứu trị công tác, nhìn hắn tự trách, nhìn. Sở hữu hết thể nó đều xem ở trong mắt, nhưng nó trước sau không có mở miệng, bởi vì nó vẫn luôn không dám khẳng định có đáng giá hay không, nhưng liền ở vừa mới. Hiên Viên Khải đau kịch liệt nhắm mắt lại, cắn chặt răng thời điểm, nó mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, căn bản không có cái gọi là giá trị không đáng, chỉ có nó có nghĩ mà thôi. Biện pháp gì? Mở ra ấn, Hiên Viên Khải lạnh lùng hỏi, xem cũng chưa xem một cái chính mình bên chân Ngọc Tà, mặc kệ là biện pháp gì, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn liền quyết không buông tay. Uống ta huyết. Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Khải không dám chấp hành túi đầu nhìn nó. Hắn vừa mới không có nghe lầm đi. Một người một thú giao lưu tự nhiên kinh động trong phòng mặt khác hai người, Bách Lý Ngọc còn hảo, sớm biết rằng Hiên Viên Khải có thể cùng Bạch Hổ giao lưu, nhưng Vương Đông Khanh Khanh liền bình tĩnh không thể. Theo nàng biết, ngũ cấp dưới thú thuộc về ma thú, chúng nó có lẽ thông nhân tính, nhưng tuyệt đối không thể dùng tinh thần lực cùng nhân loại giao lưu, lục cấp trở lên thú bị quy về linh thú, chúng nó linh lực cường đại, có thể phun nhân ngôn, trí tuệ cũng không bại bởi nhân loại. Một khi tu luyện đến thất cấp, phụ lấy thất cấp luyện dược sư luyện chế hóa hình đan là có thể hóa thành hình người, đủ để cùng linh giai cường giả chiến đấu, bát cấp cửu cấp linh thú đối chiến chân giai cường giả. Cũng không nói chơi, một khi đột phá thất cấp, chúng nó liền không hề là linh thú, mà là thần thú, có thể tự do hóa hình, bán thần cường giả tôn giai võ giả cũng không phải chúng nó đối thủ, trong đó cường hãn nhất chính là viễn cổ tứ đại thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, chúng nó là thần thú vương giả, thống trị toàn bộ thú giới, hết thảy thú, nhân thú đều về bọn họ quản, cũng không biết nói vì cái gì, mấy vạn năm trước, tứ đại thần thú đồng thời biến mất, đến nay sinh tử chưa biết, rơi xuống không rõ. Phương Đông Khanh Khanh nhìn này chỉ so tiểu miêu lớn một chút, trước mặt xem ra như là chỉ bạch hổ tiểu sùng vật, nó thấy thế nào cũng không phải là lục cấp trở lên linh thú đi. Chẳng lẽ nó thật là bạch hổ? Ý niệm chỉ là một cái chớp mắt lướt qua, Phương Đông Khanh Khanh ngay sau đó cười, thầm mắng chính mình tưởng quá nhiều, thần thú bạch hổ chính là chiến thần hóa thân, sao có thể là kia phó manh dạng? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm Hiên Viên Khải một cái nho nhỏ đại ma pháp sư có thể cùng rõ ràng thoạt nhìn một chút cấp bậc đều không có sủng vật thú giao lưu đâu. Mở to tò mò mắt, Phương Đông Khanh Khanh lẳng lặng nhìn chăm chú vào một người một thú giao lưu. Ta là viễn cổ tứ đại thần thú chí nhất, tuy rằng mất đi bộ phận ký ức cùng pháp lực, nhưng ta có thể xác định, này thật là ta chân thân, ta huyết là thần vật, so thế gian hết thảy đan dược đều hữu dụng, chỉ cần uống lên ta huyết. Ngươi là có thể nháy mắt đột phá đến thánh ma pháp sư, thậm chí có thể đột phá luyện dược cấp bậc hạn chế, liền chân khí tu vi cũng sẽ đại đại trưởng thành, nói không chừng có thể xông thẳng thiên giai. Như vậy, ngươi có thể tự mình. Đại giới là cái gì? Không có chờ hắn nói xong, Hiên Viên Khải tức nhíu mày đánh gây nó, thanh âm so vừa mới lạnh mấy phần trăm, nhất quán thanh lánh hai tròng mắt sâu thẳm không thấy đế, làm người xem không hiểu hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Có thể là chết đi, ta đã từng nghe Hỏa Phượng Đại Nhân nói qua, nào đó riêng người, một khi uống chúng ta huyết, liền sẽ không uống làm không đình chỉ, mà ngươi chính là riêng người chung một cái, uống lên ta huyết, có thể nháy mắt cường hóa ngươi thể năng cùng kỹ năng, nhưng bởi vì ngươi liền ta tinh khí thần cùng nhau hút đi, ta nguyên thần tuy rằng sẽ không biến mất, nhưng rốt cuộc vô pháp đứng ở ánh mặt trời phía dưới, cần thiết ở quanh năm không thấy thiên nhật địa phương tu luyện ít nhất mấy vạn năm. Sau đó lại tự hành quyết định là một lần nữa đầu thai vẫn là tiếp tục trở lại nguyên lai chân thân, tiên quyết điều kiện là, ta chân thân ở mấy vạn năm sau còn bị hoàn hảo bảo tồn, đại khái chính là như vậy đi, nếu là vì ngươi nói, ta nguyện ý. Bi thương khổ sở cùng kiên quyết đan sen tràn ngập ở ngọc tà nho nhỏ mắt hổ, Hiên Viên Khải là người kia, mấy vạn năm trước, chúng nó có thể vì hắn không cần tánh mạng, dứt khoát triển khai thần ma thú đại chiến, hiện tại làm theo cũng có thể. Chúng nó tồn tại ý nghĩa còn không phải là vì hộ vệ hắn sao. Chỉ là, một mặt làm người không dễ phát hiện không tha lướt qua đáy mắt, lúc này đây, thật sự không quá bỏ được hắn đâu. Ngươi cho rằng ta sẽ làm như vậy sự. Ích kỷ hy sinh tốt nhất bằng hưu đột phá. Ích kỷ cướp lấy bằng hưu tánh mạng. Ngọc ta đối với ngươi thật là quá thất vọng rồi, ngươi thế nhưng một chút đều không hiểu biết ta. Nghe vậy, Hiên Viên Khải đôi mắt lóe lóe. Đau lòng sẽ rách hắn tâm, đi bước một, chậm rãi tới gần Ngọc Tà, bước cho nó không thể không lui về phía sau, nó rốt cuộc đem hắn Hiên Viên Khải trở thành người nào. Hắn tuy rằng điên cuồng thị huyết, tuy rằng nóng lòng tưởng biến cường, tuy rằng hận không thể lập tức cứu tỉnh phụ thân, nhưng hắn trước sau vẫn là một người a. Ngọc Tà với hắn mà nói không chỉ là sủng vật, càng nhiều thời điểm, hắn đương nó là tốt nhất bằng hữu, nó thật sự cho rằng hắn là một cái ích kỷ, hoàn toàn không màng bằng hữu chết sống. Dùng bằng hữu hiến máu đúc liền chính mình cường đại người sao? Là thất vọng a. Hiên Viên Khải hiện tại trong lòng nói không nên lời khổ sở, nguyên lai cho rằng nhất hiểu biết hắn Ngọc Tà cũng chưa từng chân chính hiểu biết quá hắn. Cuối cùng lại xem một cái nằm ở trên giường phụ thân, Hiên Viên Khải cất bước rời đi, xoay người hết sức, đáy mắt thương tâm thất vọng dây lát biến mất, thay thế chính là không gì sánh kịp kiên định, hắn nhất định phải dựa vào chính mình nỗ lực biến cường, nhất định phải cứu sống phụ thân. Chủ tử. Ngọc Tà ngây ngốc nhìn hắn bóng dáng, vừa mới có như vậy một khắc, nó cho rằng Hiên Viên Khải sẽ hung hăng mà bóp chết nó, theo sau lại rõ ràng minh bạch cảm giác được từ thân thể hắn chỗ sâu trong phát ra cái loại này bi thương cùng thất vọng, nó, có phải hay không sai rồi. Một loại tên là nước mắt đổ vật ẩn ẩn ở mắt hổ chớp động, đây là lần đầu tiên, Hiên Viên Khải đối nó biểu hiện ra rõ ràng thất vọng, ném xuống nó. Cũng không có nghe minh bạch hai người nói gì đó, Bách Lý Ngọc cùng Phương Đông Khanh Khanh còn lại là kỳ quái nhìn bị lưu lại tiểu Ngọc Tà, này lại là làm sao vậy? Đáng tiếc, không có bất luận kẻ nào sẽ cho các nàng đáp án. Chủ tử, người muốn đi đâu? canh giữ ở trong sân Thác Bạt Duyệt thấy Hiên Viên Khải ra tới, vội đón đi lên, lại thấy hắn cả người tản ra thấm người hàn khí, ánh mắt so ngày thường càng lạnh băng dọa người rồi vài phần, sinh sôi dừng lại bước chân, trong đầu che kín vô số dấu chấm hỏi. Thần điện, lạnh lùng ném xuống hai chữ, Hiên Viên Khải cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, không nghĩ thiếu hạ người nọ nhân tình lại như thế nào. Vì phụ thân, hắn căn bản là không có lựa chọn quyền lợi. Khải, liền ở ngay lúc này, Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Vũ Văn Khinh Trần lại đồng thời xuất hiện ở phía chân trời, giống như Vũ Văn Khinh Trần cưới kim cánh đại bảng thượng còn ngồi một người, bất quá, bởi vì Vũ Văn Khinh Trần thân thể chặn người nọ mặt, mọi người cũng không có nhận ra đó là ai. Làm sao vậy? Bước xuống hư không, Nam Cung Thần thân mật lôi kéo Hiên Viên Khải tay, ôn nhu giúp hắn thuận thuận rõ ràng không có xử lý tóc đẹp, không phải không cảm giác được trên người hắn so ngày thường lạnh hơn hơi thở, nhưng hắn tin tưởng, Khải nguyện ý nói thời điểm tự nhiên sẽ nói với hắn, hiện tại, hắn sở yêu cầu làm bất quá là bồi hắn mà thôi. Không có gì, có điểm khổ sở mà thôi. Ngẩng đầu đối thượng hắn lo lắng mắt vàng, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ôn nhu làm hắn nguyên bản hạ xuống tâm tình tăng trở lại không ít, người nam nhân này, là đáng giá đi. Cách đó không xa Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Vũ Văn Khinh Trần nhìn thân mật đến dung không dưới bất luận kẻ nào hai người, Hoàng Phủ Giác nhắm mắt lại, song quyền nắm chặt, nỗ lực gáp xuống trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ chua xót, là thật sự thích đi. Vấn đề này, hắn hỏi chính mình vô số lần, lại không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Vì cái gì mỗi lần người mình thích đều không thích chính mình đâu. Hắn Hoàng Phủ Giác thật sự có như vậy kém cỏi sao? Như vậy vấn đề, hắn cũng từng hỏi qua chính mình vô số lần, như cũ tìm không thấy đáp án. Mà Vũ Văn Khinh Trần, nhất quán bình tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt tràn ngập chua xót, thậm chí nhuộm đẫm nhẹ nhẹ oán hận, bất quá lại bị hắn thực tốt che giấu ở, lưng đeo ở sau người, gắt gao dao nắm ở bên nhau đôi tay lại bán đứng hắn, trừ bỏ đứng ở hắn phía sau tiên phong đạo cốt lão nhân, không có người nhìn đến. Không tồi, đi theo bọn họ tiến đến chính là Hiên Viên Khải đang tìm tứ phẩm cao cấp luyện dược sư, ma đạo sư, ma pháp công hội hội trưởng Tư Đồ Nam, hắn cả đời này chỉ có Vũ Văn Khinh Trần này một cái đồ đệ. Cơ hồ đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho hắn, mà hắn, trừ bỏ luyện dược, mặt khác các phương diện cũng chưa làm hắn thất vọng quá, nhưng khiếp lại con mắt nhìn hắn thật sâu veo tiến thịt đôi tay móng tay, động tình dục hắn, còn sẽ như vậy ưu tú sao? Hàn, Hiên Viên tướng quân thế nào? Nam Cung Triệt đi hướng đứng ở bên kia Hiên Viên Hàn, quan tâm hướng hắn tìm hiểu Hiên Viên Vân Phong thương tình, những người khác cũng bởi vậy từ từng người suy nghĩ rút ra tới. Tầm mắt tất cả đều nhìn về phía quanh năm mặt vô biểu tình Hiên Viên Hàn. Tam công chúa đang ở bên trong vì gia phụ trị liệu, kỹ càng tỉ mỉ tình huống chúng ta còn không biết. Không hổ là bị Hiên Viên Khải so sánh băng côn nam nhân, cho dù đối mặt chính mình yêu thầm thích người, âm điệu như cũ lạnh như băng, không hề độ âm đang nói. Tam công chúa đã hao hết linh lực, nhưng phụ thân thương còn không có hoàn toàn chữa khỏi, vừa mới ta vốn định đi thần điện thỉnh Vũ Văn Đại Tư Tế hỗ trợ. Không nghĩ đại tư tế tự mình tới, chẳng biết có được không tương trợ, giúp gia phụ vượt qua nguy cơ đâu. Nếu đều nói tới đây, Hiên Viên Khải cũng không hề chần chờ, thẳng đến chủ đề, hôm nay Vũ Văn Khinh Trần không giúp hắn liền bãi, giúp hắn sẽ cả đời đều nhớ kỹ hắn ân tình này. Ha ha! Đương nhiên không thành vấn đề, bổ tọa hiện tại liền đi hiệp trợ Tam Công Chúa, các vị chờ một lát. Nỗ lực gáp xuống chính mình trong lòng không cam lòng, Vũ Văn Khinh Trần mỉm cười nói. Nói đến cùng, không phải chính hắn bỏ lỡ sao? Nếu hắn sớm một chút cùng thần thẳng thắn tâm ý, đâu chỉ như thế. Đa tạ. Từ từ. Hiên Viên Khải vừa muốn nói lời cảm tạ, một đạo cũng không xa lạ thanh âm chuyển tới mọi người lỗ tai, đồng thời ngăn lại Vũ Văn Khinh Trần bước chân. Không biết Tư Đồ hội trưởng có gì chỉ giáo? Hay là, ngươi muốn chủ động giúp ta luyện chế mạch tâm đan? Tầm mắt chuyển tới từ kim cánh đại bàng bên cạnh đi ra Tư Đồ Nam trên người. Hiên Viên Khải biết rõ không phải như vậy hồi sự, cố ý làm bộ không hiểu, ngây ngốc hỏi. Hiểu biết hắn Nam Cung Thần khỏe miệng hơi cong, ôm thượng hắn mềm dẻo có độ vòng eo, đáy mắt phiếm sùng nịch, giống như hắn Khải trở nên càng ngày càng sẽ giả ngu, càng ngày càng phúc hắc, càng ngày càng đáng yêu. Không phải vậy, Hiên Viên tiểu tử, Lão Phu biết, hôm nay muốn cứu ngươi phụ thân, cần thiết đến Lão Phu cùng Khinh Trần song song ra ngựa mới được, cho nên sao, hắc hắc. Theo rõ ràng không có hảo ý hai tiếng hắc hắc tiếng cười rơi xuống, không biết Tư Đồ Nam như thế nào làm được, thế nhưng đem Hiên Viên Khải Thần không biết quỷ không hay từ Nam Cung Thần trong tay đoạt lại đây, cũng sấn mọi người cũng chưa phản ứng lại đây hết sức, nhanh chóng ở hai người chung quanh bày ra cách ly kết giới. Kết giới ngoại, Nam Cung Thần đầy mặt hắc tuyến cộng thêm vô ngữ nhìn xem chính mình giống tuyết ôm ấp, đáng chết cáo giả, lại làm đánh bất ngờ. Người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhận thức Tư Đồ Nam Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác còn hảo một chút, Hiên Viên ra người cùng Thác Bạt Duyệt hoàn toàn thạch hóa, này lại là ở sướng nào vừa ra. Cái kia bướng bỉnh lão nhân thật là Chu Tức Quốc ma pháp đệ nhất cường giả sao. Quá mẹ nó chấn động. Kết giới nội, đột nhiên bị người lôi kéo, Hiên Viên Khải phản xạ tính liền muốn ra tay, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình là có việc cầu người, không thể không cưỡng chế áp xuống tưởng hung hăng cho hắn một đao xúc động, hai mắt đạm mạc nhìn hắn, sẽ dưới tình huống như vậy làm loại sự tình này, không thể nghi ngờ là có điều kiện, mà hắn, một liền không có lựa chọn quyền lợi, trừ phi hắn từ bỏ cứu trị phụ thân hy vọng, này lại là hắn chết cũng không thể làm được. Ngươi thực bình tĩnh, không lo lắng ta không cho khinh trần cứu phụ thân ngươi sao. Tư Đồ Nam thực vừa lòng nhìn Hiên Viên Khải, như thế bình tĩnh lý trí, thật là tu luyện hạt giống tốt. Ngươi sẽ không, nói đi, ngươi điều kiện, chỉ cần là ta Hiên Viên Khải có thể làm được, không chỗ nào không tử. Liếm hạ mắt, Hiên Viên Khải sửa sang lại chính mình ống tay áo, dù bận vẫn ung dung nói, làm tốt bị người hung hăng xảo trá chuẩn bị. Ha ha, lão nhân thật là càng ngày càng thích ngươi. Nghe vậy, Tư Đồ Nam vuốt chính mình màu trắng tròm râu cười to ra tiếng, đối hắn là càng xem càng vừa lòng, hận không thể lập tức thu hắn vì đồ đệ, nhưng tiếng cười đột nhiên ngưng hẳn, cơ trí sắc bén hai mắt phảng phất muốn đem Hiên Viên Khải toàn bộ thân thể xuyên thấu giống nhau. Cảm giác được hắn rõ ràng chuyển biến, Hiên Viên Khải thoáng ngẩng đầu, đạm mạc như cũ, tùy ý hắn đánh giá chính mình, lẳng lặng chờ đợi hắn khai ra hắn điều kiện. Ta có thể cứu ngươi phụ thân, cũng bảo đảm hắn không ra ba ngày liền khôi phục đến dị vãng tung tăng nhảy nhót, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta hai điều kiện. Sau một lúc lâu, Tư Đồ Nam đánh giá đủ rồi Hiên Viên Khải, chậm rãi mở miệng nói. Nói, đã sớm đoán trước đến hắn sẽ có điều kiện, Hiên Viên Khải cũng không cảm giác ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng giật giật môi đỏ, ngắn gọn đến mức tận cùng phun ra một chữ. Đệ nhất, ngươi muốn bái ta làm thầy, đi theo ta học tập ma pháp cùng luyện dược thuật. Tư Đồ Nam trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra mạc danh hưng phấn, hắn có cảm giác, Hiên Viên tiểu tử tuyệt đối là khó gặp tu luyện thiên tài, nói không chừng liền luyện dược thuật cũng có thể tu luyện, đến lúc đó. Ha ha! Hắn liền không còn có tiếc nuối. Vũ Văn Khinh Trần tuy rằng tu luyện thiên phú cũng không tồi, luyện dược lại trước sau không thành, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng hắn một thân bản lĩnh sẽ nối nghiệp không ngời, không nghĩ thế nhưng làm hắn gặp Hiên Viên Khải. Tiểu tử này tu luyện thiên phú so Khinh Trần còn lợi hại, tin tưởng hắn luyện dược thiên phú cũng sẽ không quá kém mới đúng. Hắn không yêu cầu hắn có thể giống ma pháp võ kỹ như vậy biến thái, chỉ cần có thể đạt tới nhị phẩm cao cấp là đủ rồi, ít nhất lần sau cùng những cái đó ra hỏa tụ hội thời điểm sẽ không bị cười nhạo như vậy chật vật. Tư Đồ Nam nào biết đâu rằng, nhân gia đã sớm là nhị phẩm cấp thấp, lên tới cao cấp, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đệ nhị, căn bản liền suy xét đều không có, Hiên Viên Khải liền mịt mở đáp ứng rồi hắn, như cũng là như vậy thanh thanh lánh lánh, không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng. Xem đến Tư Đồ Nam hưng phấn mặc danh, luyện dược nhất chú ý chính là một viên bình tĩnh tâm, chỉ có bình tĩnh cùng cường hãn tinh thần lực mới có thể lớn nhất khả năng loại bỏ sạch sẽ dược liệu tạp chí, luyện chế ra tốt nhất đan dược, Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ là nhất thích hợp người được chọn. Đến nỗi đệ nhị sao? Tư Đồ Nam hơi xấu hổ gãi gãi đầu, giống như rất là buồn rầu, nhưng kia đều chỉ là trong nháy mắt sự, thực mau, Tư Đồ Nam rồi dám biến mất, biểu tình cũng thay đổi. Rời đi Nam Cung Thần. Lý do? Hiên Viên Khải thanh âm giảm xuống đến linh độ dưới, hai mắt nguy hiểm nheo lại, ống tay háo hạ tay nắm chặt thành quyền, gân xanh hiện lên, cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế không cho chính mình ra tay, có lẽ hắn còn không yêu Nam Cung Thần. Nhưng nam nhân kia vì hắn làm quá nhiều, vô luận ở cái dạng gì dưới tình huống, hắn đều sẽ không cho phép chính mình thương tổn hắn, đương nhiên, càng không cho phép người khác thương tổn. Ai? Hiên Viên tiểu tử, ngươi trước hết nghe ta nói, vi sư cũng không phải muốn ngươi thương tổn hắn, Nam Cung tiểu tử cũng là ta nhìn lớn lên, tuy rằng không phải ta đồ đệ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm cảm tình, mà ngươi, sắp trở thành ta đồ đệ, ta biết như vậy yêu cầu là quá mức một chút. nhưng ta còn có một cái đồ đệ à, nhìn hắn thống khổ, vi sư trong lòng cũng không hảo quá, ta biết ngươi thích Nam Cung tiểu tử, Nam Cung tiểu tử cũng thích ngươi, ta không muốn làm loại này sẽ tao trời phạt. Sự tình, nhưng ta muốn vì ta đồ đệ tranh thủ một cái cơ hội, cái kia tiểu tử ngốc, từ nhỏ liền thích Nam Cung tiểu tử, cũng không nói ra, mỗi lần nhìn đến ngươi cùng Nam Cung tiểu tử thân mật, hắn đều một người yên lặng chịu đựng, yên lặng khổ sở, tránh ở trong thần điện một mình liếm láp miệng vết thương. Vi sư nhìn đau lòng a, Hiên Viên tiểu tử, không cần lâu lắm, 3 năm liền hảo, làm ta vì ta cái kia ngốc đồ đệ cầu 3 năm thời gian. Ngươi chỉ cần rời đi 3 năm, chỉ cần tại đây 3 năm thời gian, Nam Cung tiểu tử không yêu khinh trần, ta sẽ khuyên khinh trần bông, tuyệt không đổi ý, Hiên Viên tiểu tử, xem ở vi sư mặt mũi thượng, đáp ứng ta đi. Tiên Phong đạo cốt tư đồ Nam nháy mắt nhiễm trần thế bất đắc dĩ, phảng phất già nua rất nhiều, hắn có thể vì khinh trần làm chỉ có như vậy nhiều, đến nỗi hắn có thể hay không nắm chắc, này đều phải xem chính mình, hai người đều là hắn đồ đệ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thương tổn Hiên Viên tiểu tử một lần đã là hắn điểm mấu chốt. Thật đúng là vĩ đại sư đồ chi tình a. Trao phúng mà nhìn hắn, hắn có thể cảm giác được tư đồ Nam không đành lòng, cũng có thể cảm giác được tư đồ Nam khó xử, có thể thể hội hắn ái đồ chi tâm, nhưng hắn không thể đủ tiếp thu, dựa vào cái gì Vũ Văn Khinh Trần thích Nam Cung thần hắn liền nhất định phải rời đi. Nếu sẽ yêu, bọn họ đã sớm yêu nhau, hà tất chờ tới bây giờ hắn xuất hiện đâu. Ha ha! Châm chọc cười không ngừng quanh quẩn ở hai người lỗ thai, tư đồ Nam áy náy cúi đầu, không dám nhìn hướng chính mình tương lai đồ đệ, Hiên Viên Khải tắc như là điên rồi giống nhau ở cùng thiếu. Trong lòng đau nói cho hắn, nguyên lai, không phải không yêu a. Nhưng, hiện tại hắn, có lựa chọn quyền lợi sao? Thật là châm trọng, mệnh hắn Hiên Viên Khải kiếp trước là xương bá thế giới, đứng ở thế giới đỉnh thủ tịch lính đánh thuê, kiếp này cũng luôn mồm la hét muốn biến cường, phải dùng chính mình đôi tay bảo hộ người nhà cùng hắn tán thành người. Hiện tại cư nhiên vô năng phải dùng ái nhân tới trao đổi phụ thân sống sót hy vọng, thiên hạ nhất châm trọng sự tình bất quá như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng phía trước điều kiện hủy bỏ. Sau một lúc lâu, lạnh băng thanh âm vang lên, Hiên Viên Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm tư đồ Nam, từ hắn khai ra cái thứ hai điều kiện khi cũng đã chú định, hắn cả đời này sẽ không trở thành hắn Hiên Viên Khải sư phó. Hiên Viên Khải trên người nổi lên đông lạnh so bất luận cái gì thời điểm đều lệnh người run sợ, cái loại này phát ra từ nội tâm lãnh, làm người không cấm lông tơ dựng đứng, đặc biệt là bị hắn cặp kia lanh mắt nhìn chằm chằm tư đồ Nam. Phảng phất là bị Liệp Ưng theo dõi tiểu kê giống nhau. Hiên Viên tiểu. Tư đồ Nam lo lắng nhìn hắn, hắn làm như vậy thật sự đúng không? Nhưng, không phải hiện tại, ta còn có việc không có làm xong sau ta sẽ lập tức rời đi, nhớ kỹ, chỉ có 3 năm sau trở về, nếu như lại dây dưa, ta nhất định phải làm cho cả ma pháp công hội cùng thần điện chôn cùng. Thỏa hiệp là tạm thời, mềm yếu cũng là tạm thời, 3 năm sau. Hắn sẽ làm người mạnh nhất trở về, vì cái kia yêu hắn nam nhân, bởi vì, hắn hứa hẹn qua hắn, mặc kệ đi đến nơi nào, mặc kệ tương lai lại như thế nào thành tựu, hắn đều sẽ nhớ rõ, ở Chu Tức Quốc trong Hoàng Cung, có một cái yêu hắn nam nhân chờ hắn trở về. Cởi bỏ kết giới đi. Bối xoay người, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại, khỏe mắt thình lình treo một giọt trong suốt tựa băng nước mắt. Thực xin lỗi, Nam Cung Thần. Cường hàn đến biến thái Hiên Viên Khải lần đầu tiên rơi lệ. Lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào đau lòng, như thế nào không tha, như thế nào khổ sở, cả đời này, hắn nhất định phải thiếu Nam Cung Thần. Hiên Viên Vân Phong thương thế ở phương Đông Khanh Khanh cùng Vũ Văn Khinh Trần liên thủ chưa khỏi hạ khỏi hẳn, bị hao tổn kinh mạch cũng ở Nam Cung Thần tự tổn hại chân khí, đem hắn hôn loạn chân khí dẫn đường hồi khí đấu cùng tư đồ Nam luyện chế mạch tâm đan phụ trợ hạ chữa trị hoàn thiện, vào lúc ban đêm liền tỉnh lại, trên cơ bản hoàn toàn khắc phục. Vẫn luôn lo lắng nhất Hiên Viên Khải lợi dụng tinh thần lực ra quét một chút hắn chẳng huống, xác định không thành vấn đề sau. Cùng Nam Cung Thần cầm tay trở về Hoàng Cung. Thánh nữ nhận lễ bởi vì có khả năng nhất lên làm thánh nữ Thượng Cung Lâm bị người phát hiện cùng kêu hoa kẻ lưu lạc loạn giao mà hủy bỏ tư cách. Về sau Nam Cung Thần lực bài chúng nghị, bởi vì Hiên Viên Khải coi trọng ra cắt băng tâm được tuyển thánh nữ. Vào lúc ban đêm, Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa nói. Thậm chí liền tiếp đón cũng chưa cùng Nam Cung Thần đánh một cái, một mình mang theo Thác Bạt Duyệt cùng Khinh Âm vào linh giới, vì 2 ngày sau sinh tử chiến làm chuẩn bị. Nam Cung Thần gần nhất rất bận, vội vàng thánh nữ nhận lễ sự, vội vàng dịch quán cháy, bắt giữ hung phạm sự, vội vàng điều tra Hiên Viên Vân Phong bị tập kích sự, vội vàng xử lý thượng quan nhất tộc kế tiếp vấn đề, cơ hồ phân thân thiếu phương pháp. Nhưng hắn vẫn là nhạy bén đã nhận ra Hiên Viên Khải thay đổi, từ Hiên Viên Khải cùng Tư Đồ Nam Từ kết ra tới, hắn liền không có đối Nam Cung Thần cười quá chẳng sợ một lần, chính xác nói, là không đối bất luận kẻ nào cười quá, liền Hiên Viên Vân Phong khỏi hẳn, hắn đều chỉ là thực gượng ép cong cong khoe miệng, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều vui sướng, người khác có lẽ phát hiện không ra trong đó khác biệt, bởi vì Hiên Viên Khải bản thân chính là cái thực đạm mạc người, nhưng Nam Cung Thân cung hắn ở chung lâu như vậy, đối hắn hiểu biết so bất luận kẻ nào đều thâm, mơ hồ cảm giác được Hiên Viên Khải có chuyện gì gạt hắn, hơn nữa là cái này rất có thể cùng Tư Đồ lão nhân có quan hệ, nhưng hắn lại rõ ràng không muốn nói cho hắn, Nam Cung Thần tự nhiên liền không hào hỏi, chỉ có thể âm thầm đem hắn sở hữu phản ứng ghi tạc trong lòng, phân tích sự tình khả năng tính, nghe tới phái đi bảo hộ hắn ám vệ bẩm báo Hiên Viên Khải đi linh giới sau, Nam Cung Thần rối rắm buồn bực, vốn định trực tiếp phóng đi tìm Tư Đồ cáo giả hỏi cái rõ ràng, không nghĩ Hoàng Phủ Giác cùng Nam Cung Triệt vừa vặn tới, làm hắn không thể không tạm thời phóng không tư nhân cảm tình, đem quốc gia đại sự bãi ở đằng trước. Thần. Hoàng Phủ Giác vô ngữ vô chán, Nam Cung Thần hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Vẫn luôn đều như vậy tâm thần không chừng, hốt hoảng, nếu không phải rõ ràng biết hắn chính là Nam Cung Thần bản tôn, hắn thật sự sẽ cho rằng trước mặt Nam Cung Thần là người nào giả trang. Cũng ngày thường hắn một chút cũng không giống. Ân, làm sao vậy? Xúc lên mí mắt, lười biếng híp lại hai mắt làm người nhìn không tới hắn đôi mắt mê mang, nhưng tuyệt không sẽ từ Nam Cung Thần trong miệng nhổ ra ngu ngốc hỏi chuyện lại làm Hoàng Phủ Giác Nam Cung Triệt hai người hơi hơi ghé mắt, lo lắng theo sau bỏ lên trên đáy mắt. Thần, ngươi không sao chứ? Hôm nay như thế nào vẫn luôn đều thất thần? Nam Cung Triệt đầu tiên lo lắng hỏi, hai mươi mấy năm qua, hắn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Nam Cung Thần. Ân, không có gì, chính là cảm thấy có điểm mệt mà thôi. Nghe vậy, dựa nghiêng trên long ỷ Nam Cung Thần ngẩn ra, ngay sau đó nhẹ con khỏe môi, âm thầm điều chỉnh tâm tình của mình, cảnh giới chính mình đừng lại đi tưởng Hiên Viên Khải sự, nhất muộn đêm mai hắn liền sẽ từ linh giới ra tới, đến lúc đó giáp mặt hỏi thanh thì tốt rồi, không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn là có điểm mạc danh hoảng loạn. Giống như còn có cái gì muốn phát sinh, giống muốn mất đi cái gì quan trọng đồ vật giống nhau. Lừa quỷ à, Nam Cung Thần, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại bộ dáng, giống không có việc gì người sao. Là bởi vì Hiên Viên Khải đi. Nam Cung Thần nói âm vừa ra hạ, Hoàng Phủ Giác liền nhịn không được phun tào nói, khỏe miệng nhẹ phiết, khinh bỉ cảm mười phần, có thể làm đối bất luận cái gì khó giải quyết việc đều bình tĩnh ứng đối Nam Cung Thần khác thường nhân sự vật. Trừ bỏ có quan hệ Hiên Viên Khải, không còn ai khác. Ha ha. Giắc, chuyện gì đều không thể gạt được các ngươi hai mắt, thật là khải sự tình, bất quá, cũng không phải cái gì đại sự, đừng nói chấm sự, nói về dịch quán cháy cùng Hiên Viên tướng quân bị tập kích sự đi. Có hay không cái gì đầu mối mới? Biết cái gì cũng chưa biện pháp giấu giếm được trước mặt hai người, Nam Cung Thần nhẹ nhàng cười, sảng khoái thừa nhận, nhưng cũng không tưởng nói quá nhiều. Hắn nhưng không quên người nào đó trước mắt mới thôi còn xem như hắn tình địch sự tình, từ dịch quan cháy, Hiên Viên Vân Phong bị tập kích, Nam Cung Thần liền mình trong đất làm Nam Cung Triệt phụ trách điều tra, ngầm ủy thác Hoàng Phủ Giác điều tra nghe ngóng một chút lần này Tam Quốc sứ giả đoàn có bao nhiêu thiên giai võ giả, trong lén. Lút lại có chút cái gì hoạt động, hôm nay hai người song song tiến đến, chắc là có nhất định thu hoạch mới đúng. Vượng, tính, mặc kệ ngươi. Có chuyện gì đừng quên không được còn có chúng ta ở. Phiên trợn trắng mắt, Nam Cung Thần không nghĩ nói, Hoàng Phủ Giác cũng không miễn cưỡng, nghiêm mặt nói, hai ngày này ta phái người phân biệt ở bất đồng địa phương, dùng bất đồng phương pháp đánh bất ngờ Tam Quốc sứ giả, thật đúng là làm ta phát hiện không ít thiên giai võ giả, đầu tiên là Bạch Hổ Quốc, Bách Lý Mặc đãi vệ thủ lĩnh Tư Nam Miểu là thiên giai ba cấp võ giả, Bách Lý Mặc bản nhân cũng là cao cấp thánh ma pháp sư. Mặt khác đi theo nhân viên cập đái vệ tất cả đều là đại ma pháp sư. Cùng thánh ma pháp sư, có thể nói là một chi cao giai ma pháp quân đoàn, sau đó là biểu Long Quốc, võ kỹ tối cao phương Đông Khanh Khanh bốn vị ảnh vệ, phân biệt có hai vị là thiên giai nhị cấp võ giả, một vị địa giai 10 tầng, một vị 9 tầng, phương Đông Khanh Khanh bản nhân cũng là trung cấp thánh ma pháp sư, mặt khác tất cả đều là địa giai võ giả, cuối cùng Huyền Vũ Quốc. Hoàng tử Tây Môn Hán là Huyền Vũ Quốc Huyền Vũ Học viện thiên tài bảng xếp hạng đệ nhất danh, 15 tuổi tức đột. Phá đại ma pháp sư, tương lai không thể hạ lượng, hắn lần này mang đến đãi vệ lại không phải rất mạnh, cơ hồ đều là địa giai võ giả, chỉ có cùng hắn như hình với bóng nam nhân kia mạnh nhất, liền ta cũng chưa biện pháp quét ra hắn võ kỹ cấp bậc. Nếu ta suy đoán đến không sai, hắn hẳn là ở ta phía trên thiên giai lục cấp võ giả, hoặc là càng cao, từ này đó số liệu xem ra, bọn họ ai cũng chưa khả năng chính mình phóng hỏa ý nghĩa đối bọn họ mặt nguồn không phải rất lớn, nhưng cũng không bài trừ bọn họ không có tập kích hiên viên tướng quân. Đối với mặt khác tam quốc tới nói, chiến thần hiên viên Vân Phong tuy rằng chỉ là địa giai 10 tầng võ giả, nhưng trên chiến trường hắn xa xa không ngừng là một cái địa giai võ giả, hắn so bất luận cái gì thiên giai võ giả đều càng đáng sợ, cho nên ta kết luận, tập kích hiên viên tướng quân người nhất định ở tam quốc sứ giả chung, đến nỗi là ai, trước mắt ta còn không dám khẳng định. Không hổ là thần ẩn cung thiếu chủ, hai ngày không đến thời gian liền đem mọi người chi tiết sờ soạn cái biến. Nghe vậy, Nam Cung Thần sườn nghiêng người thể, một tay chống đầu, mắt phượng híp lại, tệ khai cổ áo, tinh mỹ gợi cảm xương quai xanh đường cong trần trụi bại lộ ở trong không khí, lệnh người không cấm cảm thán, một người nam nhân cư nhiên có thể gợi cảm đến loại trình độ này, quả thực có thể so với yêu nghiệt. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác đối Nam Cung Thần như vậy gợi cảm nhìn như không thấy, chỉ cần hắn lâm vào suy nghĩ sâu xa chung, hắn liền sẽ phá lệ lười biếng, trên người tản mát ra phá lệ hấp dẫn người gợi cảm mỹ lực, bọn họ gặp qua quá nhiều lần, cơ bản đã miễn dịch. Này đây hai người từng người bưng lên cung nữ đưa lên nước trà nhẹ chuế, lẳng lặng chờ đợi hắn phân tích kết quả. Không biết các ngươi còn có nhớ hay không ngày đó chấm tiến đến đám cháy, phát hiện quý phi kim châm khi, Tây Môn Hoàng tử cùng hắn cái kia đái vệ hô động, chấm cảm thấy, cái kia đái vệ có vấn đề. Tây Môn Hoàng tử là sứ đoàn trung địa vị tối cao người, nhưng hắn ở làm quyết định trước tổng hội thói quen tính ngó liếc mắt một cái bên cạnh đái vệ, này đại biểu cái gì? Nửa ngày sau, Nam Cung Thần ngẩng đầu, ngồi thẳng thân thể, Kim Hoàng hai mắt lui bước nhất quán lười biếng, rực rỡ lung linh, nhuộm đẫm cơ trí quan mang. Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác lẫn nhau đối xem một cái, Nam Cung Thần nói sự tình bọn họ cũng có chú ý tới, vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên. Nếu không phải ngẫu nhiên, ta cho rằng nguyên nhân chỉ có hai điểm. Thứ nhất, cái kia đái vệ thân phận so với hắn còn cao, mà ở Huyền Vũ quốc nội, địa vị có thể so sánh hoàng tử càng cao, trừ bỏ Huyền Vũ hoàng đế hoàng hậu, thái tử, chính là thần điện đại tư tế, nhưng bọn hắn sao có thể sẽ giấu giếm chính mình thân phận, tự hạ mình giá trị con người, giả thành Tây Môn Hán đái vệ trà trộn vào Chu Tức quốc. Lý do là cái gì? Thứ hai, Tây Môn Hán bị người dùng nào đó ma pháp nhiếp trụ tâm hồn, không thể không đối người nọ túi đầu xưng thần, không thể không trưng cầu hắn ý kiến, nhưng Tây Môn Hán bản thân chính là đại ma pháp sư, hơn nữa Huyền Vũ quốc cùng Chu Thường vụ hội nghị quốc giống nhau, tôn trọng hổ chi, đối với ma pháp tu hành tương đối không phải như vậy coi trọng, trên đại lục nổi tiếng phong cái ma đạo sư, không có một cái là phát bóng Huyền Vũ quốc, Tây Môn Hán bị người khống chế khả năng tính phi thương tiểu, hơn nữa từ hắn luôn hành cử chỉ năm qua, cũng không giống như là bị người khống chế bộ dáng, điểm này cơ hồ có thể bài trừ, dư lại duy nhất lý do chính là, Tây Hán bên người cái kia hầu hoài thân phận bất phàm, kia Huyền Vũ quốc lần này đi sứ Chu Tức quốc mục đích còn chờ thương thảo. Nam Cung Triệt sinh ở đế vương gia, lại là cùng hiên viên Vân Phong tể danh chiến vương, đối với chiến tranh âm mưu có cường với người bình thường nhạy bén, lần này cũng thế, hắn nhạy bén ngửi ra nhẹ nhẹ âm mưu hương vị. Ta đồng ý Triệt cách nói, hiên viên phu nhân là Bạch Hổ quốc công chúa, Bạch Hổ quốc hoàng thất đối thân tình phi thường coi trọng, Bách Lý Mặc quả quyết sẽ không làm ra loại này thường tổn thân cô giao sự tình tới, mà Thanh Long quốc, nó vô luận ở võ kỹ ma pháp, kinh tế quân sự thượng đều là tứ quốc trung mạnh nhất, đương nhiệm Thanh Long hoàng đế Đông Phương Dụ, hắn tuyệt đối không phải cái không có dã tâm nam nhân, nhưng từ tam công chúa đương thánh phụ nữ tiếp nhận rồi thần điện đặc thù. Truyền thừa Đông Phương Dục liền khác thường châu chấu không hề tận sức khắp thiên hạ, chỉ cần không ai chủ động trêu chọc hắn, hắn cơ hồ sẽ không đối người chi phi võ, tuy rằng vẫn luôn ở nỗ lực phát triển quốc gia quân đội lực lượng, lại không có bất luận cái gì động binh xu hướng. Tam công chúa Phương Đông Khanh Khanh ôn nhu cao quý, một giới nữ tử, lại có liền rất nhiều nam nhân đều không thấy được có rộng lớn trí tuệ, làm việc quang minh lỗi lạc, cũng không mang thai mang tiếng. Cũng không giống như là sẽ làm cái loại này đánh lén việc người. Cuối cùng Huyền Vũ quốc, hoàng đế Tây Môn thành lòng dạ ải, hiếu chiến thiện mơ ước háo huyền, Huyền Vũ quốc ở hắn thống trị hạ dân đoán nổi lên bốn phía, này dưới gối chín nhi tử, có sáu cái đều bởi vì hắn độc tài, không nghe gián ngôn mà đi xa tị thế, dư lại ba cái phân biệt là thái tử Tây Môn Hách, lục hoàng tử Tây Môn Dĩnh, tiểu hoàng tử Tây Âu quốc gia Môn Hãn, Tây Môn Hách quý vì thái tử, làm người hiền lành, đại nhân ôn hòa. Nhưng lại không được Tây Môn thành niềm vui, bởi vì hắn ghét bỏ Tây Môn Hách quá yếu đuối, không có chủ kiến, ngược lại là lục hoàng tử Tây Môn Dĩnh pha chịu hắn yêu thích, Tây Môn Dĩnh người kia liền cùng phụ hoàng giống nhau, không phải cái đồ vật, âm hiểm độc ác, sau lưng không từ bất cứ việc xấu nào, này đó đều là ta lần này du biến tứ quốc tận mắt nhìn thấy, chính thai sở nghe, nếu một hai phải nói ai nhất có thể là tập kích hiên viên tướng quân thích khách nói, ta cảm thấy hẳn là Huyền Vũ quốc, bọn họ khả năng tinh lớn nhất. Hoàng phủ giác thần sắc đứng đắn nói, hoài nghi Huyền Vũ quốc cũng không phải bởi vì Huyền Vũ quốc lần này đắc tội hắn, mà là hắn thật sự có cái loại cảm giác này, bất luận là từ quốc gia lập trường vẫn là cá nhân lập trường tới nói, Huyền Vũ quốc đều là lớn nhất hiểm nghi giả. Nam cung thần hai huynh đệ gật gật đầu, một bộ rất là tán đồng bộ dáng, bọn họ thân là người cầm quyền, tự nhiên cũng đối mặt khác mấy quốc có một ít hiểu biết, trước mắt xem ra, duy nhất có phạm tội lý do chính là Huyền Vũ quốc. Mà Huyền Vũ quốc hoàng đế Tây Môn Thành không sai biệt lắm đã 180 tuổi, mấy chục năm trước đã đột phá thiên giai, hiện tại đạt tới thiên giai lục cấp trở lên cũng không phải không có khả năng, ở Thương Hiên Viên Vân Phong quả thực dễ như trở bàn tay, hiện tại, chỉ cần có thể chứng minh Tây Môn Triệt bên cạnh đái vệ chính là Tây Môn Thành sở giả, là có thể khẳng định Hiên Viên Vân Phong là hắn gây thương tích, vấn đề là, muốn như thế nào chứng minh đâu. Ba người đều là cực thông minh người, có một số việc chỉ cần điểm đến tức ăn, cho nhau đối xem một cái, từng người trầm tư nhất hợp lý, nhất không rút dây động rừng, lại có thể tốn ra kia chỉ cáo giả biện pháp. Cuộc đời lần đầu tiên, Hiên Viên Khải làm bình sinh hắn nhất khinh thường sự, đối mặt nam nhân kia ôn nhu độc sủng, hắn chạy thoát. Cho dù đối mặt mưa bom báo đạn, sinh mệnh đã chịu nghiêm trọng uy hiếp, đem chết hết sức, cho dù gặp được cường đại địch nhân uy hiếp, cho dù có người dùng đao đặt tại trên cổ hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hiên Viên Khải, tinh thần lực cường hãn đến biến thái hắn, thế nhưng ở một người nam nhân thâm tình độc sủng hạ chạy trốn. Vì cứu trị phụ thân, hắn dễ dàng lựa chọn từ bỏ Nam Cung Thần, trừ bỏ trốn, hắn không có biện pháp khác, ở hắn tương đương là phản bội Nam Cung Thần dưới tình huống, hắn là ở là không có thể diện đối Nam Cung Thần thâm tình chăm chú nhìn, không có mặt thản nhiên tiếp thu hắn sủng lịch, nói đến cùng. Hắn Hiên Viên Khải vẫn là không đủ cường a. Tiến vào linh giới, Hiên Viên Khải mặt vô biểu tình nhìn nhìn cảm tử cánh quân huấn luyện thành quả, đối với bọn họ trưởng thành cùng đột phá cũng không có giống vãng tích như vậy cho cổ vũ, càng không có cho bọn hắn không biết hạ tân huấn luyện nhiệm vụ, chỉ là gật gật đầu, một mình mang theo Ngọc Tà đi trước trong rừng sâu tu luyện, làm đến liên can thô cùng các nam nhân cũng lo lắng không thôi, tưởng bọn họ huấn luyện thành quả không đủ làm hắn vừa lòng. Vào lúc ban đêm, các tiểu đội trưởng không hẹn mà cùng quyết định tăng lớn huấn luyện cường độ, chính là mệt chết cũng không thể làm Hiên Viên Khải thất vọng. Không nghĩ tới, Hiên Viên Khải căn bản là vô tâm tình chú ý bọn họ thành quả, trên mặt thoạt nhìn cùng ngày thường thanh lãnh hờ hững hắn cũng giống như nhau, kỳ thật tâm tư sớm đã không biết bay đi nơi nào. Ai? Như thế nào không nghe được bất luận cái gì Hiên Viên thăng cấp dị động? Tùy ý đem một khối máu chảy đầm địa ma thú thịt ném vào trong miệng, Thác Bạt Duyệt kỳ quái nhìn cánh rừng nói, có lẽ là nữ nhân trực giác đi, nàng tổng cảm thấy hai ngày này Hiên Viên Khải không quá thích hợp, nhưng lại nói không nên lời, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Duyệt tỷ tỷ nói đúng, ta cũng có loại cảm giác này, lần trước chủ tử tu luyện mấy ngày đã đột phá 9 chính tự, lần này cả đêm thêm một buổi sáng, thế nhưng một chút động tĩnh cũng không có, thật là quá kỳ quái một chút, không biết các ngươi có hay không phát giác, chủ tử giống như so trước kia lạnh hơn. Đoàn người kết thúc buổi sáng huấn luyện, đang ở dùng cơm trưa, thuận tiện tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, Thác Bạt Duyệt nghi hoặc được đến mọi người khẳng định, tuổi nhỏ nhất Tư Không Hàn giống như sợ hãi bị người nào đó nghe được giống nhau, nhỏ giọng thêm thật cẩn thận nói, Tư Không Hàn yếu đuối cẩn thận che giấu rút đi, dần dần hiển lộ hắn mười mấy tuổi thiếu niên hẳn là có thiên chân hoạt bát, cảm tử cánh quân đoàn người đều đem hắn trở thành thương yêu nhất tiểu đệ đệ đối đãi, tuy rằng huấn luyện thời điểm tuyệt không phóng thủy, ngày thường chính là đem tiểu tử này sủng lên trời. Làm từ nhỏ bị chịu lạnh nhạt Tư Không Hàn lần đầu tiên nếm tới rồi bị người quan tâm yêu thương cảm giác. Nguyên lai không phải ta một người như vậy cho rằng a. Ân, chủ tử là kỳ quái một chút. Ta cũng cảm thấy. Ta cũng. Có người khai đầu, mọi người vội không ngừng liên tiếp phụ hòa nói, một đám đại nam nhân, quả thực giống như là chợ rau bán đồ ăn đại thẩm, phía sau tiếp trước phát biểu chính mình ý kiến. Câm miệng, chủ tử sự là chúng ta có thể thảo luận sao? Các ngươi đều cho ta thành thật điểm, cố hảo tự mình huấn luyện, đặc biệt là ngươi, Tư Không Hàn, đừng tưởng rằng ngươi tuổi nhỏ nhất lao tử liền không bỏ được chị ngươi, ngươi nhìn xem nhân gia độc cô hiểu, tiến vào thời điểm cùng ngươi cùng đẳng cấp, tuổi cũng so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, nhân gia đều huyền giai ba tầng, nhìn nhìn lại chính ngươi, còn mẹ nó ngồi xổm huyền giai nhị tầng, cấp lao tử nỗ lực huấn luyện đi, một tháng thời gian là thực ngắn ngủi, đến lúc đó không có đạt. Tới chủ nhân yêu cầu, đột phá địa giai, xem chủ nhân không hung hăng lột da của ngươi. Vất trì nghệ không hổ là lao đại ca, một mở miệng kinh sợ toàn trường, nói mọi người yên lặng cúi đầu, lẳng lặng đem từng khối thịt tươi nhét vào trong miệng, đặc biệt là bị điểm danh nói họ Tư Không, đỏ lên một trường trắng non mặt đẹp, hiện tại bọn họ, ăn máu chảy đầm địa thịt tươi cùng ăn bò kho giống nhau, sẽ không tái giống như bắt đầu như vậy ghê tởm nôn mửa. Thác Bạc Duyệt, chủ tử hai ngày này ở bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phanh phanh phanh. Cảm tử cánh quân toàn thể bỏ mình, ai hoán trừng mắt vẻ mặt đứng đắn nuốt trì nghệ, nị mạ ngươi vừa mới không còn lời lẽ chính đáng răn dạy ta, chủ tử sự không phải chúng ta có thể nhúng tay lắm miệng sao? Vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Ngươi này rõ ràng là hồng quả quả khi dễ người sao? Cái gì lao đại ca, đi tìm chết lạc. Khu khu. Ta chỉ là quan tâm chủ tử. Bị mọi người hoán niệm thêm khinh bỉ ánh mắt trứng mắt, vất trì nghệ không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, vì chính mình tìm cái đường hoàng lấy cớ, lại không biết, này cử không thể nghi ngờ là lệ ông tôi ở buổi này, làm những người khác càng thêm khinh bỉ hắn. Thác Bạc Duyệt đầy mặt hát tuyến thêm vô ngữ nhìn này đàn rõ ràng so ở thiên lao biểu tình phong phú không ít đại các nam nhân, cảm tình địa ngục thức huấn luyện ngược lại làm cho bọn họ càng thêm hiểu được như thế nào an ý cùng như thế nào khổ chung cầu vui vẻ sao. Có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, lại sẽ không nói giả la yên lặng mà đứng ở một bên, lặng lặng nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, kiệt ngạo khó thuần tầm mắt trước sau không từ cánh rừng chỗ rút ra chẳng sợ một giây. Kỳ thật ta cũng không biết hiên viên rốt cuộc làm sao vậy, đại khái là bởi vì phụ thân hắn bị người tập kích, cho nên trong lòng khó chịu đi. Hắc tuyến về hắc tuyến, Thác Bạc Duyệt vẫn là trả lời bất trì nghệ vấn đề, biểu tình thoạt nhìn phi thường buồn bực, mệt nàng vẫn luôn đi theo hiên viên, lại không biết hắn trong lòng rốt cuộc ở phiền chút cái gì, có đủ thất bại. Ngươi nói cái gì? Chủ tử phụ thân bị người tập kích, ai mẹ nó như vậy lớn mật? Lao tử giết hắn cả nhà, NNG. Nghe vậy, Bưu Hán Công Tôn Vô Địch đột nhiên đứng lên, hai chỉ như ngưu linh mắt to trừng đến lão đại, cho người ta lấy liền sắp rớt ra tới cảm giác, lại xứng với lưỡng đạo như sâu lông giống nhau thô hắc mày kiếm, vị được thô cắt lớn rộng, sinh sôi có thể cho người dọa mắc lỗi tới. Không ngừng là Công Tôn Vô Địch, cảm tử cánh quân mọi người hơi thở đều ở Thác Bạc Duyệt nói xong thay đổi, như dã thú nùng liệt thị huyết hơi thở tràn ngập bọn họ toàn thân, đủ để cho thấy bọn họ phẫn nộ. Hiên viên khải đối với bọn họ tới nói không ngừng là cần thiết muốn nguyện trung thành chủ tử, càng lại như tái sinh phụ mẫu giống nhau tồn tại, hiện tại nghe nói có người tập kích hiên viên khải phụ thân, kia tương đương là tập kích bọn họ mọi người phụ thân, mọi người hận không thể đem người. Nọ bầm thây vạn đoạn lại nghiền xương thành cho. Lặng lặng đứng ở một bên nghe già la ánh mắt thay đổi, kiệt ngạo trung mang theo hung ác, tuy rằng biểu tình như cũ lạnh băng cao ngạo. Thiên giai cửu cấp bức nhân chân khí lại bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm dao động, giống như tìm được phát tiết khẩu toát ra tới, trực tiếp đã chịu lan đến chính là dựa hắn gần nhất cảm tử cánh quân đoàn người. Ân, Thác Bạc Duyệt, chủ tử chính là chủ tử, đường không lớn không nhỏ thẳng hô kỳ danh. Đỉnh già la vô ý thức phát ra khởi kia cường đại linh khí, vớt trì nghệ vẻ mặt đứng đắn từ trên mặt đất đứng lên, yêu cầu xong Thác Bạc Duyệt, mắt hổ nhìn rừng cây phương hướng. Nửa ngày sau mới nói, bắt đầu huấn luyện đi, chỉ có chúng ta trở nên càng cường, mới có thể bảo hộ chủ tử cùng chủ tử người nhà, hồi báo chủ tử tái tạo tri ân. Nghe vậy, mọi người ngẩn ra, nháy mắt đem cái loại này nghẹn khuất phẫn hận chuyển hóa hóa thành động lực, tất cả đều ném xuống thủ hạ đang muốn ăn cơm ma thú thịt, nhiệt tình tăng vọt chuẩn bị bắt đầu kế tiếp huấn luyện, một đám đáy mắt mang theo chưa bao giờ có quá kiên định, bất chỉ nghệ nói đúng, bọn họ muốn trở nên càng cường mới được. Mà làm cho bọn họ lo lắng không thôi hiên viên khải, lúc này chính khoanh chân ngồi ở trong rừng sâu trên một cục đá lớn tu luyện chân khí, Ngọc Tạ như cũ ngoan ngoan canh giữ ở hắn bên cạnh, thế hắn hộ pháp đồng thời, một đôi tròn tròn mắt hổ lại không giống trước kia như vậy đóng lại tới, mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải, bên trong giống như chịu tải thiên ngôn và ngữ. Ngô! Phúc! Đột nhiên, tu luyện trung Hiên Viên Khải bình tĩnh sắc mặt đột biến, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đi phía trước một ngưỡng, thiếu chút nữa từ đại thạch đầu thượng ngã xuống. Ngươi làm sao vậy? Mau đem chân khí dẫn hồi khí đấu. Ngọc Tà lo lắng đứng lên cao lớn thân thể, cảm ứng được Hiên Viên Khải chân khí đang ở nơi nơi tán loạn, toàn bộ luống cuống, nôn nóng nói. Ta không có việc gì. Giơ tay lau bên miệng vết máu, Hiên Viên Khải ném cho hắn một cái bởi vì thống khổ mà vặn vẹo đến mức tận cùng tới cười, ngồi thẳng thân thể, hai tay bấm tay niệm thần chú, nhắm mắt đem trong cơ thể tán loạn chân khí dẫn đường hồi khí đấu, chìm vào đan điền. Hô! Chỉ là đơn giản nhất động tác, lại phảng phất dùng hết sở hữu sức lực, trên tay động tác mới vừa thu hảo, cả người chật vật mềm đến ở trên tảng đá, trong miệng thẳng phun khí thô, một bộ thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít bộ dáng. Ngươi thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên hụt máu? Có phải hay không gặp được đột phá thượng cực hạn? Ngọc Tà lo lắng dùng móng vuốt đẩy đẩy bờ vai của hắn, vừa mới Hiên Viên Khải đột nhiên hụt máu một màn rõ ràng sợ hai nó. Không có việc gì, tâm thần không đủ tập trung, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng lắc đầu, đơn giản nhắm mắt nằm ở trên tảng đá. Mấy ngày nay hắn trong đầu vẫn luôn quanh quẩn Tư Đồ Nam yêu cầu hắn rời đi Nam Cung Thần, mà hắn tổn hại nam nhân kia tâm tình, nghe tự đáp ứng một màn, tu luyện thời điểm luôn tĩnh không dưới tâm tới, luôn là sẽ tưởng, nếu có một ngày hắn đi không từ giã, Nam Cung Thần sẽ thế nào, càng là tưởng càng là dối dám, nỗi lòng cũng liền càng loạn, vừa mới một cái đau sốc hồng, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Phiên cái thân, giơ tay bám vào hai mắt thượng, Hiên Viên Khải khỏe môi kéo ra cái trào phúng độ cung, mặc kệ có bao nhiêu đường hoàng lý do, hắn dễ dàng xá đi Nam Cung Thần là lôi đả bất động sự thật, nam nhân kia, sẽ hoán hắn đi. Ha ha! Bi thương tiếng cười chậm rãi từ cổ họng chỗ sâu trong đổ xuống ra tới, ở hắn rốt cuộc phát hiện chính mình tâm ý, quyết định thuận theo tiếp thu thời điểm, vượt qua đoán trước ngoại đột phát sự kiện lại làm hắn không thể không rời đi hắn, nhất châm trọc chính là, hắn thế nhưng ở đâu cái thời điểm minh bạch. Nguyên lai, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã dần dần thích Nam Cung Thần, thói quen hắn ôn nhu sủng nịch, phúc hắc vô lại, thậm chí là tả tứ ngang ngược. Ba năm thời gian đủ để thay đổi hết thảy, hắn thật sự có cái kia dũng khí ở vô thanh vô tức biến mất 3 năm sau lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh trở lại hắn bên người sao. Nam nhân kia vẫn là trước sau như một dung túng sủng nịch hắn sao. 3 năm thời gian, không biết biến hóa quá lớn. Lớn đến lệnh nhất quán tự tin 10 phần hắn cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy không biết theo ai. Ngươi! Nhìn như vậy hắn, Ngọc Tà trong lòng cũng phi thường không hảo quá, nguyên bản nó tưởng chính mình làm hắn thất vọng rồi, cho nên hắn mới có thể như vậy khác thường. Nhưng từ hắn tiếng cười, Ngọc Tà nhạy bén nhận thấy được, có lẽ, ở Hiên Viên Khải trên người còn đã xảy ra mặt khác chuyện gì, bằng không, lấy hắn ca tính, tiếng cười tuyệt đối không thể lộ ra như vậy rõ ràng bi thương. Rốt cuộc là chuyện gì đâu? Rốt cuộc làm sao vậy? Cuối cùng, Ngọc Tà vẫn là hỏi ra khẩu. Làm sao vậy? Ha ha! Ta cũng không biết ta rốt cuộc làm sao vậy, ta rốt cuộc con mẹ nó làm sao vậy a? Thảo! Hiên Viên Khải hóng mất, bình tĩnh áp lực nhiều ngày như vậy, rốt cuộc vẫn là ở Ngọc Tà trước mặt hóng mất, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Ngọc Tà, hai tay nắm chặt muốn chết, thật dài móng tay thật sâu rơi vào thịt. Trắng bóng ra thị thoáng hiện một giây không đến tức bị tơ máu nhiễm hồng, nhưng lâm vào hỏng mất hắn lại một chút không cảm giác được đau đớn, còn ở dùng sức buộc chặt chính mình nắm tay. Ngươi đừng như vậy, nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Mau buông ra, ngươi mau cấp lao tử buông ra a! Mắt thấy hắn như vậy làm nhục chính mình, Ngọc Tà nháy mắt thu nhỏ lại, nhảy đến đại thạch đầu thượng, hai chỉ nho nhỏ móng vuốt không ngừng đi bắt hắn nắm chặt nắm tay, ý đồ làm hắn buông ra. Luôn luôn ngạo kiểu trong giọng nói lộ ra rõ ràng khóc nức nở, đường đường thần thú bạch hổ, giờ khác này mất đi sở hữu bình tĩnh cùng kiêu ngạo, trừ bỏ nôn nóng lo lắng, tìm không thấy mặt khác phương pháp an ủi Hiên Viên Khải rõ ràng bị thương tâm. Một người một thú, một cái nổi điên làm nhục chính mình, một cái thô khẩu liên tục, ý đồ ngăn cản, nếu bị những người khác nhìn đến, tuyệt không sẽ tin tưởng bọn họ chính là Hiên Viên Khải cùng Tiểu Ngọc Tà, bọn họ, đều trở nên không giống bọn họ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một khắc, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một ngày, thẳng đến Hiên Viên Khải đem trong lòng sở hữu không cam lòng thống khổ toàn bộ phát tiết ra tới, mới dần dần khôi phục bình tĩnh, tan rã tiêu cự một chút ngưng tụ, tầm mắt đối thượng còn ở khẽ hắn nắm tay ngọc tà, mở mịt nhìn chính mình máu tươi đầm địa tay, chậm rãi chiều thượng mở ra bàn tay, Hiên Viên Khải như cũ mở mịt nhìn chằm chằm bàn tay trô ngóng tay vết thương, lúc này, ngọc tà đang ở dùng nó. Đầu lưỡi cẩn thận liếm đi mặt trên máu tươi. Ngươi mẹ nó rốt cuộc làm sao vậy? Thiên sập xuống còn có cao vóc dáng đỉnh, như vậy ngược đãi chính mình làm gì? Ngày thường bình tĩnh lý trí đi nơi nào? Như vậy ngươi, nói chuyện gì xưng bá chạm thiên địa lục, nói chuyện gì giải cứu thương sinh, dựa vào cái gì đi nên cứu còn đang chờ ngươi hỏa phượng đại nhân. Ngươi không làm thất vọng lúc trước hỏa phượng đại nhân hy sinh. Dù sao ngươi mẹ nó tốt nhất đừng lại làm chuyện như vậy, nếu không lão tử đối với ngươi không khách khí, giờ. Ngươi liền không thể học hỏa phượng đại nhân bình tĩnh quả cảm sao. Ngươi. Ân. Ngừng đầu. Tiểu Ngọc Tà bất chấp chính mình bị người nào đó máu tươi nhiễm hồng bạch mao, bùm bùm tuôn ra một đại thoán, còn chưa nói xong, nho nhỏ thân thể đột nhiên ngã vào trên tảng đá, hổ thân không ngừng run rẩy, giống như rất thống khổ bộ dáng. Ngọc Tà, ngươi làm sao vậy? Đã sớm bình tĩnh trở lại, đang ở tự hỏi Ngọc Tà lời nói tiết lộ ra những cái đó tin tức Hiên Viên Khải luôn cuống, chạy nhanh thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ, duỗi tay muốn đem nó bế lên tới, nhưng kỳ quái sự tình đã xảy ra, run rẩy không ngừng thân thể dần dần đình chỉ xuống dưới, một cổ nhàn nhạt kim quang chậm rãi từ nó trong cơ thể khuyết tán ra tới, cho đến đem nó nho nhỏ thân thể vờn quanh trụ, nhận thấy được gì đó Hiên Viên Khải nhảy xuống cục đá, tầm mắt không từ Ngọc Tà trên người. Rơi đi chẳng sợ một giây, chỉ thấy, Ngọc Tà thân thể ở tầm mắt có thể với tới tốc độ hạ nhanh chóng biến đại, thậm chí so ngày thường cao lớn uy vũ diện mạo còn muốn lớn hơn vài phần. Càng kỳ quái chính là, Ngọc Tà chính mình giống như không có gì cảm giác, chính nhắm hai mắt, ngửa đầu, nhanh chóng hấp thu trong rừng linh khí. Cây cối ngoại đang ở chỉ đạo huyền giai tổ huấn luyện ra là cảm giác được cường đại, thuộc về thú loại linh lực dao động, kiệt ngạo hờ hững hai mắt không dám tin tưởng nhìn về phía rừng cây phía trên không trung xuất hiện linh khí lốc xoáy. Đây là huyền giai tổ người chỉ cảm thấy đến một trận gió thổi qua, lại quay đầu. Già La thân ảnh sớm đã biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, mọi người không thể hiểu được gãi gãi đầu, duỗi trường cổ nơi nơi nhìn nhìn, cuối cùng tiếp tục vùi đầu huấn luyện, dù sao Già La kia chỉ nhân thú cũng không phải một lần hai lần như vậy. Hiên Viên Khải lẳng lặng nhìn Ngọc Tà thân thể bị kim quang bao vây lấy không ngừng biến hóa, bị thương tay căn bản không có thời gian đi xử lý, nếu hắn đoán không sai, Ngọc Tà hẳn là muốn thăng cấp. Lúc trước ở tàng thư các lầu ba kết giới cùng nhẫn không gian không cũng bởi vì hấp thu hắn máu tươi hậu tấn cấp sao. Khi đó hắn liền mơ hồ biết chính mình máu tươi có thần bí thả thần kỳ lực lượng, Ngọc Tà vừa mới bởi vì lo lắng hắn miệng vết thương, giúp hắn liếm đi miệng vết thương thượng huyết, hẳn là không cẩn thận ăn vào đi một ít, cho nên mới sẽ phát sinh loại này kỳ quái hiện tượng. Không biết hoàn toàn thăng cấp, không nên nói lấy về mất đi toàn bộ pháp lực Ngọc Tà có bao nhiêu cường đâu. Hiên Viên Khải đang chờ đợi Ngọc Tà cho hắn đáp án. Thần thú nó. Già La đi vào Hiên Viên Khải phía sau đứng yên, hai tròng mắt đôi đầy khiếp sợ, đây là thần thú ở thăng cấp sao. Mới gặp mặt thời điểm hắn liền cảm thấy rất kỳ quái, nó thật là thần thú bạch hổ, nhưng vì cái gì hắn ở nó trên người không cảm giác được hẳn là thuộc về thần thú cường đại lực lượng, sau lại từ nó cùng Hiên Viên Khải đối thoại trung đại khái đã biết một chút, nó hẳn là bởi vì nào đó nguyên nhân. Mất đi nguyên bản thuộc về nó cường đại lực lượng cùng ký ức, hiện tại nó là phải trở về thần tịch, làm hồi chân chính thần thú bạch hổ sao. Đã sớm cảm ứng được Già La đã đến, Hiên Viên Khải cũng không có đặc biệt để ý, tầm mắt như cũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm không ngừng biến hóa chung Ngọc Tà. Liền Già La chính mình khả năng cũng chưa phát giác, theo Ngọc Tà thân thể không ngừng biến hóa, hắn biểu tình ở trong bất chi bất giác thế nhưng thành kính lên, thần thú là nhân thú thần, ngàn ngàn vạn vạn năm qua. Tín ngưỡng thần thú, tôn kính thần thú đã dung nhập bọn họ cốt nhục chung, cho dù hắn luôn mồm khinh thường với mộ thu bán manh, thiên tính lại sẽ không thay đổi, Ngọc Tà độc thuộc về thần thú cường đại lực lượng làm hắn bắt đầu không tự giác thần phục. Ngao ngao, biến hóa chung Ngọc Tà phảng phất là hấp thu đủ rồi linh lực giống nhau, ngửa đầu hổ gầm một tiếng, đất rung núi chuyển, trong miệng phun ra hóa khí làm một đạo kim quang xông thẳng phía chân trời, vờn quanh thân thể kim quang như cuộn sóng dần dần hướng tới toàn bộ cánh rừng khuếch tán, bên thai không ngừng truyền đến một ít cấp thấp ma thú sợ tới mức thét chói thai chạy trốn thanh âm. Liền đang ở cây cối ngoại huấn luyện cảm tử đội đoàn người cũng phát hiện trong rừng sâu không thích hợp, chính chiều bọn họ nơi cấp tốc lên. Hiên Viên Khải Đảo không có gì, có lẽ là bởi vì hắn thân phận đặc thù, như cũ trưởng thân Ngọc Lập đứng cách Ngọc Tà gần nhất địa phương nhìn nó, đáy mắt mang theo rõ ràng vừa lòng, mà hắn phía sau Già La liền không giống nhau, thần thú lực lượng đối với hắn tới quá mức cường đại, cả người hoàn toàn quân xúc quỳ một gối trên mặt đất, cả người run rẩy, đôi tay gắt gao che lại chính mình lỗ thai. Nô chủ này Hiên Viên, cảm tạ ngài trợ giúp, thần thú Bạch Hổ mặc cho ngài bất luận cái gì sai phái. Nửa ngày sau, sở hữu động tĩnh ngừng lại, Ngọc Tà so ngày thường sau khi biến hóa còn cao lớn không sai biệt lắm 1/3 thân hình đi đến Hiên Viên Khải trước mặt, đón Hiên Viên Khải tầm mắt, túi đầu, bốn chân đồng thời quỳ xuống, bánh giày nhu như tiểu hài tử thanh âm bị thiếu niên thanh thúy thay thế được, nghiền ngẫm từng chữ một, cung kính quá độ nói lệnh Hiên Viên Khải khẽ như mày, cả người không được tự nhiên, này, năng lực biến cường, tính cách cũng thay đổi sao? Đây là ngươi hoàn chỉnh hình thái. Ngươi có thể miệng phun nhân ôn. Hiên Viên Khải xem hắn cả người bóng loáng ra lông, nếu hắn cảm quan không có làm lỗi nói, Ngọc Tà vừa mới không phải dùng tinh thần lực cùng hắn giao lưu, mà là nói ngôn ngữ nhân loại đi. Thần thú có thể như vậy ngưu nha. Không, nô mãi thượng cổ hỏa phượng đại nhân kỳ hạ tứ đại thần thú chi nhất, có được trí cao vô thượng lực lượng, nhưng tùy ý hóa hình, trước mắt chỉ là tìm về trước kia 1/4 không đến năng lực. Tương đương với giống nhau lục giai ngũ cấp linh thú, có thể miệng phun nhân ngôn không giả, lại không thể hóa thành hình người, trừ phi có thể lại thu hồi 1/4 năng lực, nô chủ chính là nên tôi lại phượng đại nhân mấu chốt người, ta sẽ dùng hết thể bảo hộ ngài, đợi cho thanh. Long Chu Tước Huyền Vũ từng người trở về vị trí cũ, hỏa phượng đại nhân trọng sinh liền sắp tới, thỉnh Hiên Viên chủ tử nhất định phải nên tôi lại phượng đại nhân. Như cũ là kia phó cung kính có thêm thái độ. Ngọc Tà túi đầu nói, liền ở vừa mới, nó nhớ tới rất nhiều chuyện, mấy vạn năm trước thần ma thú đại chiến là vì cái gì triển khai, nó lưu lạc đến này phiến đại lục nhiệm vụ từ từ, minh bạch trách nhiệm của chính mình trọng đại, cũng không dám nữa giống như trước như vậy làm cản. Nói vậy ngươi hẳn là khôi phục ký ức đi. Hiên Viên Khải không phải dùng hỏi chuyện, mà là dùng khẳng định, Ngọc Tà biến hóa thật sự quá lớn. Là, nhưng cũng không hoàn toàn. Còn có quan trọng nhất. Hiên Viên Khải chân chính thân phận, vì cái gì bao trùm chúng thần phía trên hỏa phượng đại nhân sẽ vì hắn không tiếc hy sinh chính mình cùng toàn bộ thú tộc, cùng với như thế nào nên tôi lại phượng đại nhân chờ đều còn không có nhớ tới, phỏng chừng đại khái phải chờ tới thanh long bọn họ trở về mới có thể hoàn toàn khôi phục đi. Vậy là đủ rồi, lên, trả lời ta mấy vấn đề, ta vì cái gì lại muốn tới nơi này? Người kia là ai? Hỏa phượng là ai? Là thần vẫn là thú? Cùng ta có cái gì quan hệ? Mặt khác ta cũng không miễn cưỡng ngươi nói, ta tin tưởng đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bí ẩn tự nhiên sẽ một đám cởi bỏ. Ngẩng đầu nhìn xem cho dù quỳ trên mặt đất cũng so với hắn cao lớn không ít Ngọc Tà, Hiên Viên Khải trầm giọng hỏi, hắn không phải cái đặc biệt hiếu kỳ người, nhưng hỏa phượng người này xuất hiện tần suất quá cao, từ Ngọc Tà nói chung, hắn mơ hồ có thể đoán được, có lẽ hết thể căn nguyên đều cùng hỏa phượng có quan hệ, chỉ là... Chính mình rốt cuộc ở bên trong sắm vai như thế nào nhân vật đâu. Ngài vốn dĩ chính là thế giới này người, không, chính xác nói, ngài hẳn là phá thiên đại lục người, là người kia chuyển sang kiếp khác, đến nỗi người kia là ai, ta trong đầu chỉ có cái mơ hồ hình dáng, trực giác nói cho ta, cần thiết muốn giống tôn kính hỏa phượng đại nhân giống nhau tôn kính ngài, ngài chân chính thân phận ta còn không có nhớ tới, hỏa phượng đại nhân vốn là một con toàn thân kim hoàng thật lớn hỏa phượng. Thiên địa còn không có giống như bây giờ tách ra phía trước, từ thiên địa thuần túy nhất hỗn độn tử vi chi khí dựng dục mà thành, là toàn bộ thú giới chân chính vương giả, lực lượng cùng thiên địa cùng tồn tại. Mấy vạn năm trước, thần ma thú đại chiến kết thúc, hỏa phượng đại nhân biến mất phía trước giao cho ta nhiệm vụ chính là thể sống chết bảo hộ có được âm dương hợp thể người, mà ta bởi vì ở thần ma thú đại chiến trung bị thương, mất đi pháp lực cùng ký ức, vẫn luôn đần độn bồi hồi ở ma lâm phụ cận. Thẳng đến bị ngài mẫu thân nhặt về đi, sau lại sự. Ngài đều đã biết, ta ở vừa mới rốt cuộc khôi phục đại bộ phận ký ức, nhớ tới hỏa phượng đại nhân giao cho ta nhiệm vụ, có thể làm hỏa phượng đại nhân hy sinh hết thể bảo hộ, ngài hẳn là Hỏa Phượng đại nhân cực thân mật người. Ngọc Tà hỏi gì đáp nấy, nhưng cũng bất quá nhiều tiết lộ một ít không nên ở thời điểm này cho hắn biết sự tình, tựa như hắn nói như vậy, thời cơ tới rồi, bí ẩn tự nhiên sẽ một đám toàn bộ cởi bỏ. Nga! Là như thế này sao? Kia trước kia Hiên Viên Khải đâu? Hắn lại là cái dạng gì tồn tại? Hiên Viên Khải nhanh chóng tiêu hóa Ngọc Tà mang cho hắn tin tức, cũng không có thực kinh ngạc, rốt cuộc này mấy tháng qua nhìn thấy lung tung rối loạn sự tình quá nhiều, tưởng kinh ngạc cũng khó, đại khái chính là Ngọc Tà nói cho hắn hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Có thể là đáy lòng chỗ sâu trong trước sau đối trước kia Hiên Viên Khải tồn tại một phần ấy nấy đi, Hiên Viên Khải muốn biết, trước kia Hiên Viên Khải đi nơi nào, tại đây chỉnh sự kiện trung từng sắm vai như thế nào nhân vật, lại vì cái gì mà biến mất. Không có trước kia Hiên Viên Khải, các ngươi vốn là cùng cá nhân, chỉ vì hồn phách tách ra, trước kia Hiên Viên Khải chỉ có một hồn nhị phách, mà ở ngươi thế giới ngươi cũng chỉ có hai hồn bốn phách, ngươi đã đến, vừa lúc hoàn thiện ngươi toàn bộ ba hồn sáu phách, biến thành chân chính ngươi, nói cách khác, từ đầu đến cuối đều chỉ có một Hiên Viên Khải. Ngậy! Ta chưa nói ta đến từ một thế giới khác đi. Ngươi biết, cùng với, không phải nói nhân loại thiếu hồn phách, thời gian dài liền sẽ hồn phi phách diệt sao. Ta vì cái gì không có việc gì. Hảo đi, vừa mới nói sẽ không kinh ngạc, Ngọc Tà kế tiếp nói vẫn là lệnh Hiên Viên Khải hơi hơi kinh ngạc, một người hồn phách thật sự có thể ở hai cái thế giới đồng thời sinh tồn, cũng ở xuyên qua sau nhanh chóng dung hợp. Ân, bởi vì ngài hồn phách ở mấy vạn năm trước đã bị người một phân thành hai đặt ở bất đồng trong không gian, vì cái gì hồn phách không có bị hao tổn, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đại khái chỉ có thể chờ đến Hỏa Phượng đại nhân trở về mới có thể trả lời ngài. Truyền khai cùng hắn đối diện tầm mắt, Ngọc Tà ngượng ngùng nhìn về phía nơi khác, giống như rất nhiều mấu chốt nhất vấn đề nó vẫn là không có nhớ tới. Hào đi, ta liền chờ ngươi cái kia Hỏa Phượng đại nhân trở về đi. Nhìn ra nó biệt nữ, Hiên Viên Khải cũng không vì khó nó, bất đắc dĩ mà lắc đầu, vì cái gì mỗi lần biết đến đều là người khác sự, chính hắn bản thân sự ngược lại cái biết cái không. Thậm chí càng ngày càng mơ hồ đâu. Là, nô chủ. Ngậy. Ngọc Tà, ngươi đừng cho ta chàng, bộ dáng này nhìn thật không thói quen, vẫn là biến thành trước kia như vậy đi, âm dương quái khí, người xem thấm đến hoảng. Mắt thấy nó lại muốn quỳ xuống, Hiên Viên Khải vô vô chán, vội văng cấm, trước kia kia phóng ngạo kiểu bộ dáng nhiều đáng yêu à, hiện tại loại này giả vờ ông cụ non thật đủ biến yếu, hại hắn đều mau khởi nổi da gà. Nhưng, Ngọc Tà cũng tưởng tượng trước kia như vậy không kiêng nể gì a, rốt cuộc đều thói quen, nhưng vạn nhất về sau bị Hỏa Phượng đại nhân đã biết, Hỏa Phượng đại nhân có thể hay không lột nó ra hổ. Tròn xoe mắt hổ đôi đầy đáng thương, nó cũng trang thật sự vất vả có hay không. Đừng chính là, ta nói như thế nào liền như thế nào, mẹ nó, mau ghê tởm chết người. Xoay người, Hiên Viên Khải khoe môi nhẹ cong. Mấy ngày nay tới lần đầu phát ra từ nội tâm lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tạm thời đem hắn cùng Nam Cung Thần chi gian vấn đề vứt đến một bên. Nghe vậy, Ngọc Tà ngao ngao một đều, hoan hô thu nhỏ lại thân thể, trực tiếp nhảy đến Hiên Viên Khải trên vai, móng vuốt gắt gao ba chủ hắn, đáng yêu tiểu hổ đầu ở hắn phần cổ một cọ bắn manh. Ân, Già La, ngươi làm sao vậy? Đang ở hưởng thụ Ngọc Tà khó được bán manh, Hiên Viên Khải khỏe mắt dư quang ngó đến ngày thường mặt vô biểu tình Già La thế nhưng khỏe miệng run rẩy, hai mắt mang theo xích quả quả khinh bỉ trường hướng Ngọc Tà. Hiên Viên Khải kỳ quái hỏi, thiếu chút nữa đã quên còn có hắn tồn tại. Già La giống như không có nghe được Hiên Viên Khải hỏi chuyện giống nhau, như cũ hung hăng mà trường hướng Ngọc Tà, phảng phất là muốn ở nó thân thể thượng trường ra hai cái động tới giống nhau, nội tâm lại bi thôi rơi lệ đầy mặt. Mấy hắn vừa mới nhìn đến thần thú đại nhân rốt cuộc có điểm thần thú bộ dáng, quyết định về sau muốn nhiều tôn kính nó một chút, không nghĩ, 15 phút đều không đến, nó lại bắt đầu vô sỉ bán manh, này có thể không cho hắn phát điên run rẩy sao. Nị mạ ngươi đường đường thần thú bạch hổ A, có thể hay không có điểm thần thú bộ dáng A? Như thế nào? Đối bản thần thú bất mãn. Ghé vào Hiên Viên Khải trên vai Ngọc Tà ngạo kiều nâng lên nho nhỏ đầu hổ, ngạo mạn hỏi. Này chỉ người đáng chết thú, dám khinh bỉ bản thần thú, nếu không phải xem ở hắn là chủ tử khế ước nhân thú mặt mũi thượng, nó đã sớm xé nó. Già La vô ngữ, lại lần nữa hung hăng chừng nó liếc mắt một cái, quay đầu đem tầm mắt chuyển qua địa phương khác đi, hắn sợ lại nhiều xem một chút thần thú mất mặt bộ dáng, nó sẽ nhịn không được nhào lên đi theo nó tới thượng một trận. Nị mạ hố cha à, nào có thần thú là cái dạng này. Chủ tử, chủ tử. Vừa vặn, lúc này cảm tử cánh quân người tìm được rồi bọn họ, ở bất trì nghệ dẫn dắt hạ, hướng tới bọn họ chạy tới. Hiên, chủ tử, người không sao chứ? Thác Bạt Duyệt đầu tiên lo lắng hỏi, Hiên Viên hai chữ mới ra khẩu, trong đầu hiện lên bất trì nghệ nhắc nhở, không thể không ngạnh sinh sinh đổi thành chủ tử hai chữ. Không có việc gì, Ngọc Tà thăng cấp mà thôi, về sau muốn gọi cái gì đã kêu cái gì, đừng như vậy câu thúc, trung thần là đặt ở trong lòng, không phải biểu đạt ở ngoài miệng. Khôi phục đến nhất quán thanh lãnh hờ hững, Hiên Viên Khải mềm nhẹ ôn hòa nói, xưng hô chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, hắn không phải đặc biệt để ý. Có thể chứ. Thác Bạt Duyệt hy vọng xa vời mà nhìn hắn, nàng thật sự không quá thói quen kêu Hiên Viên Khải chủ tử sao. Ân. Môi anh đào hơi câu, Hiên Viên Khải gật gật đầu, tầm mắt nhìn về phía cùng nàng đứng chung một chỗ ất trì nghệ, nói, gần nhất các ngươi huấn luyện như thế nào. Tạm thời thu hồi những cái đó đau lòng, Hiên Viên Khải cũng có dư thừa tâm tới quan tâm bọn họ huấn luyện, chi đội ngũ này sẽ là hắn xưng bá toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục đồng bọn. Bọn họ trưởng thành cũng quyết định hắn thành tựu, quan tâm là tất nhiên, huống chi, hắn cũng không quên lúc trước thu phục bọn họ khi đáp ứng bọn họ sự, bọn họ nguyện trung thành với hắn, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách giúp hắn môn đạt tới mạnh nhất. Không ít người chân khí tu vi đều có rõ ràng đột phá, đặc biệt là Độc Cô Hiểu, hắn ngày hôm qua buổi sáng mới vừa đột phá huyền giai ba cấp, những người khác cũng không tồi, đang ở liên tục nỗ lực chung, mà sát kỹ cùng trùy thủ vận dụng, trải qua cùng ma thú chiến đấu. Chúng ta đã dần dần thuần thục, thỉnh chủ tử yên tâm, một tháng ước định, chúng ta nhất định sẽ làm được. Bất trì nghệ chính chính bản thân thể, ngẩng đầu đỡ ngực, cung kính lại không hèn mọn đối thượng Hiên Viên Khải tầm mắt, là hướng hắn bảo đảm, cũng là yêu cầu nàng phía sau các đồng bọn. Ân, thoạt nhìn tựa hồ không tồi. Hiên Viên Khải gật gật đầu, tầm mắt đơn giản quét một chút hắn phía sau những người khác, ngẩng đầu nhìn xem rõ ràng linh khí loãng không ít không trùng, lương đạo tú khí mảy kiếm nhân lại. Đột phá linh giới tầng thứ 2 kết giới ở nơi nào? Nơi này linh khí bởi vì Ngọc Tà nhanh chóng đại lượng hấp thu, bổ sung không đủ, này không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ cảm tử cánh quân trưởng thành. Hiên Viên Khải cân nhắc nên dẫn dắt bọn họ đột phá tiếp theo cái trình tự, nghe nói mỗi một tầng ma thu cấp bậc đều không giống nhau, đối với bọn họ thực chiến nói vậy phi thường có trợ giúp. Liên ở cách nơi này cách đó không xa, chủ tử xin theo ta tới. Nghe vậy, Bất Trì Nghệ đám người đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì, nháy mắt hưng phấn mặc danh, linh giới một tầng so một tầng thâm ảo, linh khí độ dày cùng ma thu cấp bậc tương đối mà nói cũng sẽ chục tầng tăng lên, bọn họ đã sớm gấp không chờ nổi. Đoàn người thẳng đến rừng cây một chỗ khác kết giới chỗ, Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà đứng ở kết giới ngoại nhìn nhìn, giống như cùng giống nhau kết giới cũng không có cái gì khác biệt, Nam Cung Thần nói qua, cái này kết giới là không có chú ngữ. Chỉ cần năng lực đủ cường là có thể ngắn ngủi bài trừ, không biết đủ cường định nghĩa rốt cuộc ở nơi nào đâu. Các ngươi lui ra phía sau một chút. Vương Ngọc Tà đồng thời, Hiên Viên Khải bình tĩnh mà nói, qua lại đi hai vòng, cẩn thận quan sát một chút như màu trắng màn lụa trạng kết giới, tay trái ôm tay phải khuỷu tay chống cằm chậm rãi vớt ve, thói quen tính mà tự hỏi bài trừ kết giới phương pháp. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải đứng thẳng thân thể, giơ tay, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng một chút, kết giới cũng không có bài xích hắn tiếp cận, ngược lại như là muốn cùng hắn ngón tay hợp thành nhất thể. Nhướng mày, Hiên Viên Khải thử tiến lên vài bước, thân thể rảo bước tiến lên kết giới, như cũ tiện tay chỉ giống nhau, kết giới rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi hắn. Đương hắn cả người đều đi vào, cảm tử cánh quân người cho rằng kết giới đã phá, mới vừa tiếp cận kết giới, đại bộ phận người thân thể đều bị bắn ngược trở về. Chỉ có Bất Trì Nghệ cùng Già La chờ mấy cái địa giai trở lên võ giả không có việc gì, nhưng bọn họ lại vẫn là không có biện pháp xuyên. Bên ngoài người nhìn không tới bên trong, không đại biểu bên trong Hiên Viên Khải nhìn không tới bên ngoài tình huống, ngẩn người sau, vận khí từ chỉ gian bức ra một giọt máu tươi đạn ở kết giới mặt trên, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn giống nhau, một chút máu tươi sắp hơi mỏng kết giới nhiễm hồng, cũng ở tầm mắt có thể với tới tốc độ hạ chậm rãi biến mất. Kết giới đơn giản bị Hiên Viên Khải phá. Đoàn người thấy thế, vội vọt tới hắn trước người, cung kính cong lưng. Đa tạ chủ tử. Đừng cảm tạ, nơi này linh khí giống như thực sung túc, linh thú cũng rất là cường hãn bộ dáng. Về sau các ngươi liền ở chỗ này luyện tập đi. cũng không phải thực thích bọn họ như vậy mọi chuyện cung kính thái độ. Hiên Viên Khải xoay người nhìn xem rõ ràng linh khí nồng đậm linh giới nhị tầng không trung cùng ở cách đó không xa quan vọng các loại ma thú, trước mắt mới thôi, hắn có thể vì bọn họ làm chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không biến cường, trước sau vẫn là muốn xem chính bọn họ đừng làm hắn thất vọng chính là tốt nhất hồi báo. Mọi người cũng nhịn không được hưng phấn nhìn so một tầng cao một cấp bậc, sắp sửa trở thành bọn họ tu luyện chỗ linh giới nhị tầng, nếu không phải bận tâm Hiên Viên Khải còn ở đây, chỉ sợ nào đó người đã sớm nhịn không được muốn bắt đầu thử xem. Vớt chi nghệ, Già La, bọn họ liền giao cho các người, Khinh Âm, lần này ngươi cũng lưu tại linh giới tu luyện, Thác Bạt Duyệt cùng ta đi ra ngoài, Tư Không Hàn, Độc Cô Hiểu, 20 ngày sau chính là các ngươi cùng hoàng thành các đại gia tộc đại biểu giả chiến đấu, làm cho bọn họ nhìn xem các ngươi này một tháng qua trưởng thành, này những cái đó đã từng khinh thường các ngươi mọi người trong nhà biết, coi thường các ngươi là bọn họ cả đời này đã làm nhất sai sự, cả đời sinh hoạt đang hối hận trong vực sâu đi. Đơn giản phân phó một chút, Hiên Viên Khải nhìn xem sắc trời, đánh giá bên ngoài hẳn là đã trời tối, ngày mai còn có cùng thổ trưởng lao sinh tử chiến, không sai biệt lắm nên đi ra ngoài, nhưng Khinh Sầu Nhiễm đôi lông mày, vẫn là không nghĩ tới nên như thế nào đối mặt Nam Cung Thần A. Là, chủ tử, bị điểm danh người tập thể cung kính đáp, Duy Độc Khinh Âm nhăn chặt mày, tiến lên hai bước, nói, chủ tử, ngày mai chính là ngươi cùng thổ trưởng lao sinh tử chiến, ta không quá yên tâm. Cho dù không thể đại biểu chủ tử xuất chiến, ít nhất có thể ở chủ tử có nguy hiểm thời điểm che ở hắn phía trước đi. Cấp thấp thánh ma pháp sư cùng cấp với địa giai 4 tầng võ giả, chủ tử huyền giai 10 tầng phần thắng thật sự không phải rất lớn. Kinh Khinh Âm vừa nói, những người khác cũng đều lo lắng nhìn Hiên Viên Khải, trong ánh mắt toát ra khát vọng, cùng Khinh Âm giống nhau khát vọng. Không cần, ta sẽ không thua. Khinh Sầu bị kiên định sở thay thế được, vượt cấp chiến đấu với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Huyền giai 10 tầng đối phó một cái không coi ai ra gì thổ trưởng lao vậy là đủ rồi. Bọn họ chính là hắn át chủ bài chi nhất, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện vận dụng, quá sớm sốc lên toàn bộ át chủ bài đối hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Ta trước đi ra ngoài, nhìn xem lại dần dần tụ tập lên kết giới cái chán, Hiên Viên Khải mang theo Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt rời đi, hắn nhưng không nghĩ ở này đó người trước mặt bại lộ ra hắn máu tươi bí mật, không phải không tín nhiệm bọn họ, mà là thói quen tính phòng bị, trừ bỏ chính mình. Hiên Viên Khải làm không được đối bất luận kẻ nào giao dư hắn toàn bộ tín nhiệm, dỡ xuống hắn sở hữu phòng bị. Biết Hiên Viên Khải một khi làm quyết định liền quả quyết sẽ không tùy tiện sửa đổi, cảm tử cánh quân đoàn người nhìn theo hai người một thú thân ảnh biến mất ở kết giới, xoay người, từng đôi ngăm đen đáy mắt di mãn kiên định, bọn họ nhất định phải biến cường. Trải qua mấy cái canh giờ thương nghị, Nam Cung Thần Nam Cung Triệt Hoàng Phủ giác như cũ không nghĩ tới cái gì cụ thể phương án. Đã có thể túm ra Tây Môn Thành đuổi cáo, lại có thể thành công bắt lấy hắn. Cuối cùng, mắt thấy sắc trời càng ngày càng chậm, Nam Cung Thần vung tay lên, đưa bọn họ từng người chạy về từng người chỗ ở. Một mình một người đi trước Bắc Thần Lãnh Cung mặt sau rừng cây, lặng lặng đứng ở ngoài bìa rừng chờ đợi Hiên Viên Khải trở về. Hiên Viên Khải mang theo Thác Bạt Duyệt, ôm Ngọc Tà từ linh giới chi môn đi ra, dương mắt ngáy mắt, Nam Cung Thần cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Thân hình rõ ràng ngẩn ra, ngay sau đó, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia chua xót, như vậy hắn, làm hắn như thế nào bỏ được thương tổn, bỏ được không nói một tiếng rời đi. Khải, ra tới. Nam Cung Thần cũng chú ý tới hắn xuất hiện, lược đến trước mặt hắn, nâng lên tay phải sờ sờ hắn gương mặt, ôn nhu hỏi, càng là phát hiện hắn bất an, Nam Cung Thần càng là ôn nhu, đồng thời ở trong lòng quyết định, đêm nay vô luận như thế nào hắn cũng muốn biết hắn rốt cuộc làm sao vậy. Ân, đi về trước đi. Phục hồi tinh thần lại, Hiên Viên Khải cẩn thận thu hảo tự mình chua xót tâm tình, không được tự nhiên tránh thoát hắn tay, ôm Ngọc Tà lướt qua hắn, người khác nhìn không tới địa phương, đôi mắt tràn ngập xích quả quả đau đớn. Nam Cung Thần tay cương ở giữa không trung, rõ ràng không có đoán trước đến Hiên Viên Khải sẽ tránh né hắn, đã từng, ở bọn họ vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, Hiên Viên Khải cũng không tránh thoát hắn, mỗi lần đều là cùng hắn cứng đối cứng ngạnh tới. Lần này, khoe môi gợi lên cái miễn cưỡng tả tứ lộ cung, Nam Cung Thần bất đắc dĩ buông tay, xem ra, lần này thật sự phát sinh cái gì đến không được sự tình. Xoay người, Nam Cung Thần giả vờ cái gì cũng không biết bộ dáng, thằng ôm lấy Hiên Viên Khải eo, gắt gao đem hắn khóa ở chính mình trong lòng ngực, ôm lấy hắn thong thả hướng hỏa phượng điện phương hướng đi tới, tuyệt đối kiên định quang mang nhanh chóng lướt qua mắt vàng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đều không cho phép hắn khải xem nhẹ cự tuyệt. Hắn, chẳng sợ. Đôi mắt lóe lóe, cho dù là nào đó cậy ra lên mặt người từ giữa cách trở. Không thể không nói, Nam Cung Thần thật sự phi thường khôn khéo, chỉ là từ Hiên Viên Khải đủ loại không tầm thường phản ứng chung liền đoán được sự tình nguyên nhân gây ra, bất quá hắn hẳn là trăm triệu sẽ không đoán được, chân chính người khởi xướng vẫn là chính hắn đi. Nếu hắn ở mới vừa phát hiện Vũ Văn Khinh Trần tình khi liền minh bạch cự tuyệt, nếu hắn sớm một chút mở ra cùng Vũ Văn Khinh Trần nói một lần, nếu hắn không phải như vậy coi trọng Vũ Văn Khinh Trần cái kia bằng hữu, quá nhiều nếu. Có lẽ, hôm nay liền sẽ không làm Tư Đồ Nam có cơ hội thừa nước đục thả câu, vì Vũ Văn Khinh Trần, đối Hiên Viên Khải đưa ra như vậy yêu cầu. Đi ở cuối cùng thác bạt duyệt tiên lặng theo chân bọn họ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, thông thấu nàng vừa mới trong lúc vô ý phát hiện, có lẽ, chủ tử không bình thường đến từ chính hắn hoàng đế đâu. Sống mấy chục tuổi, trước kia nàng chỉ biết phòng bị thân nhân ám toán, tu luyện tăng lên thực lực của chính mình, chưa từng tiếp xúc quá tình yêu, bất quá, nàng ít nhất biết, tình nhân chi gian có mâu thuẫn, phương pháp giải quyết tốt nhất không phải trốn tránh, mà là mở ra tới nói chuyện, cho nên, nàng tự giác đem không gian để lại cho chủ tử, cũng thu liễm hảo tự mình linh lực, không cho chính mình vô ý thức thám thính đến bọn họ nói chuyện nội dung. Trở lại hỏa phượng điện, các cung nhân chuẩn bị bữa tối không đường, Hiên Viên Khải đem ngọc tà lưu tại trong đại điện, giao cho thác bạt duyệt chiếu cố, chính mình một người đi phòng ngủ sau bể tắm, đương nhiên, bị hắn lựa chọn tính bỏ qua Nam Cung Thần cũng ra mặt dày theo đi vào. Khói nhẹ lượn lờ trong bồn tắm, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải hai người trần trụi thân thể, sóng vai dựa vào bể tắm bên cạnh, nhắm mắt hưởng thụ nước ôn tuyển sảng khoái ngâm toàn thân, cả người vô hạn thả lỏng, toàn bộ hoàng cung. Hiên Viên Khải thích nhất chỉ sợ cũng là này chỉ từ ngoài thành trên núi đưa tới thiên nhiên suối nước nóng. Nếu xem nhẹ người nào đó trước sau ở chính mình trên người du tẩu tắc quái bàn tay to, Hiên Viên Khải hẳn là sẽ càng vừa lòng, nhưng mẫn cảm thân thể chịu đựng không được hắn khiêu khích, ở mặt nước hạ hơi hơi động tình, độc thuộc về Hiên Viên Khải trên người thanh đạm u hương một chút phát ra, càng thêm mê loạn Nam Cung Thần thần trí. Khải, nói cho chấm. Ngày đó Tư Đồ lão nhân theo như ngươi nói chút cái gì? Hoặc là, ngươi cùng hắn làm cái dạng gì giao dịch? Cảm giác được hắn động tình, Nam Cung Thần nghiêng đi thân mình, mặt nước hạ tay cầm hắn động tình nơi nào đó, chậm rãi cọ sát, gợi cảm môi mỏng tới gần hắn gợi cảm mảnh khảnh cổ, ấm áp đầu lưỡi thường thường vươn tới liếm hôn một chút hắn trô mẫn cảm, dù hống rõ ràng lâm vào tình dục chung hắn mở miệng. Ân. Không. A. Mở mê mang hai mắt. Hiên Viên Khải vừa định phủ nhận, bị Nam Cung Thần nắm giữ trụ địa phương truyền đến một trận lệnh người run rẩy khoái cảm. Hiên Viên Khải rên rỉ một tiếng, hai má đà hồng, mị đến làm người rời không ra tầm mắt. Khải, ngoan, nói cho chấm, các người rốt cuộc nói gì đó. Nói chấm liền tới thỏa mãn ngươi. Mắt vàng lóe lóe, Nam Cung Thần thiếu chút nữa nhịn không được, nhưng vì biết chấn tướng, lại không thể không nhịn xuống, càng thêm tới gần hắn. Trần chủi cường tráng thân thể gắt gao đem hắn đồng dạng trần chủi thân thể áp bách ở bể tắm bên cạnh, dán hắn chậm rãi cọ sát, môi càng là sắc tình tới gần hắn bên thai, ái muội nói nhỏ, cũng há mồm ngậm lấy hắn mẫn cảm vành thai nhẹ nhàng hút dẫn. Ân, đừng, thần. Bởi vì đối Nam Cung Thần không chút nào bố trí phòng vệ, Hiên Viên Khải không dự đoán được hắn sẽ dùng như vậy phương thức ép hỏi chính mình, run rẩy cự tuyệt hắn đồng thời, nỗ lực gáp xuống chính mình thân thể nổi lên dục vọng. Nỗ lực muốn tập trung chính mình bởi vì tình dục mà tan rã không thôi tinh thần, nhưng, nam nhân yếu ớt nhất mẫn cảm đồ vật bị hắn niết ở trong tay, chính mình mẫn cảm điểm cũng cơ hồ bị hắn không ngừng châm ngòi, muốn thoát ly ra tình dục vực sâu, nói dễ hơn làm. Thần. Bất quá, Hiên Viên Khải cũng không phải người bình thường, không thể thoát ly loại tình huống này, kia hắn liền kéo hắn cùng nhau trầm luân, tin tưởng chỉ cần Nam Cung Thần đủ yêu hắn, hắn phản ứng hẳn là so với hắn càng mãnh liệt mới đúng. Tinh tế mềm dẻo hai tay chậm rãi nâng lên, thân mật ôm Nam Cung Thần cổ, Hiên Viên Khải nâng lên nhuộm đầy tình dục mê mang hai mắt đối thượng Nam Cung Thần đồng dạng đau khổ áp lực kim hoàng hai tròng mắt, môi đỏ khẽ mở, dù hoặc hắn tầm mắt nhìn về phía chính mình anh hồng đôi môi, Hiên Viên Khải đối hắn gợi lên cái mê người mỉm cười, vươn nho nhỏ đinh hương thong thả liếm liếm chính mình đôi môi, dù hoặc Nam Cung Thần gợi cảm môi mỏng chiếm cứ chúng nó. Lộc cộc. Nước miếng lướt qua yết hầu thanh âm vang lên. Nam Cung Thần gắt gao nhìn chằm chằm như hồ ly tinh mê người yêu tinh, hận không thể lập tức vọt vào hắn trong cơ thể, hung hăng chiếm hữu hắn, hung hăng yêu hắn cả một đêm, cái này đáng chết yêu tinh, hắn rốt cuộc nên lấy hắn làm sao bây giờ? Thần. Thấy hắn rõ ràng đã chịu chính mình dụ hoặc lại lâu không hành động, Hiên Viên Khải không hề nhẫn mại, từ trong buồn tắm rẽ rủa đứng lên, kéo xuống đầu của hắn, anh hồng đôi môi chủ động phụ thượng hắn gợi cảm mê người môi mỏng, không giống ngày thường nhẹ ma châm sát, sớm bị khiêu khích đến tình dục tràn lan Hiên Viên Khải trực tiếp vươn đinh hương cậy ra hắn đôi môi, đòi lấy hắn ấm áp đầu lưỡi cùng hắn cùng múa, kịch liệt giao triển. Nô! Thấy thế, Nam Cung Thần cũng không hề nhẫn mại, tay phải buông ra vẫn luôn nắm ở trong tay kiên quyết chi vật, dọc theo hắn đĩnh kiểu cái mông hoạt đến hắn vòng eo, thắt cao hắn mềm dẻo vòng eo, tay trái chống ở hắn cái gáy chỗ, nâng lên đầu của hắn, lấy về quyền chủ động, ướt nóng ngọn lửa cuốn lấy Hiên Viên Khải cái lưỡi dây dưa không bỏ, không ngừng ở lẫn nhau trong miệng qua lại, người truy ta đuổi, trao đổi lẫn nhau trong miệng nhất mê người say mê tình cảm mãnh liệt tái dịch, không kịp. Nuốt xuống nước bọt theo hai người giao hợp khỏe môi chỗ chảy ra, sắc tình nhiễm ước hai người cảm. Ân. Hô hô. Thần. Kịch liệt ôm hôn cơ hồ đoạt đi Hiên Viên Khải sở hữu hô hấp, thật vất vả bị bung ra, mẫn cảm vành hai, mảnh khảnh cổ lại rơi vào người nào đó đòi lấy trong phạm vi, mặt nước trầm xuống tịch nhất thời bàn tay to lại bắt đầu so vừa mới càng kịch liệt hoạt động, một trước một sau kích thích hắn mẫn cảm phần lưng cùng bộ ngực, dẫn tới hắn kiểu xuyễn liên tục, mị thái mười phần. Người cái này yêu tinh. Bị dụ hoặc đâu chỉ là Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần cũng cảm giác chính mình mau nhịn không được, thân thể nơi nào đó chính cực nóng kiên định để ở Hiên Viên Khải bên hông, tùy thời chuẩn bị đấu tranh anh dũng, nhiệt tình hôn cũng dọc theo cổ chạy xuống đến gợi cảm hai khối con bướm cốt chi gian, ở mặt trên lưu lại một cái tình cảm mãnh liệt dấu hôn. Thần. Ân. Hiên Viên Khải hoàn toàn bị lạc tại đây chàng kịch liệt tình sự giữa, giao ra sở hữu quyền chủ động. Tùy ý Nam Cung Thần ở hắn trên người muốn làm gì thì làm, mảnh khảnh cánh tay vô lực đáp ở trên vai hắn, mê người rên rỉ liên tiếp không ngừng từ hắn anh hồng đôi môi giữa dòng tả ra tới, chuyển khắp toàn bộ phòng tắm. Người là chấm. Bá đạo tuyên ngôn rơi xuống, Nam Cung Thần kéo ra Hiên Viên Khải hai chân hoàn thượng chính mình vòng eo, hung hăng vọt vào thân thể hắn, tình cảm mãnh liệt đỉnh thời khắc rốt cuộc đi vào. To như vậy trong bồn tắm, Nam Cung Thần Hiên Viên Khải tình cảm mãnh liệt chiến miên. Kịch liệt chiếm hữu cho, vô pháp thừa nhận gầm nhẹ cùng rên rỉ chất sừng không ngừng, bình tĩnh nước ôn tuyển bắn khởi bọt nước, độc thuộc về động tình thanh âm thật lâu tiếng vọng ở phòng tắm các góc. Số độc chiến miên, kịch liệt đòi lấy, hơn nữa gần nhất Hiên Viên Khải tinh thần vẫn luôn không đủ tập trung, ở Nam Cung Thần sắp sửa bắt đầu lần thứ ba thời điểm, Hiên Viên Khải rốt cuộc vẫn là hôn mê bất tỉnh, trắng non phấn nộn hai má nhuộm đầy tình dục hơi thở, ửng đỏ một mảnh, trần trụi thân thể thượng che kín tình cảm mãnh liệt dấu vết. Nam Cung Thần nhìn xem té xỉu ở chính mình trong lòng ngực yêu tinh, lại cúi đầu xin lỗi nhìn xem phát tiết hai lần sau như cũ sinh khí bừng bừng hảo huynh đệ, bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu, ôn nhu ở Hiên Viên Khải trên môi lạc tiếp theo hôn, theo sau chặn ngang bế lên hắn, đi bước một đi hướng cùng phòng tắm tương liên phòng ngủ. Động tác ôn nhu cẩn thận đem Hiên Viên Khải che kín dấu hôn trắng non thân thể đặt ở hỏa hồng sắc phượng trên giường, cũng không vội vã y y. Nương trong phòng ngủ dạ mình châu ôn hòa quan mang, Nam Cung Thần ngồi ở đầu giường, tay phải chậm rãi vuốt ve hắn trắng non khuôn mặt, theo trong cơ thể ma pháp nguyên tố cùng chân khí tăng cường. 15 tuổi Hiên Viên Khải sớm lui đi thuộc về thiếu niên non nớt, bồi hồi ở gợi cảm cùng tết âm lịch non nớt chi gian, hơn nữa trên người độc hưu hộ thể linh. Khí, cả người dụ hoặc vị 10 phần, chỉ sợ liền được xưng đẹp nhất tinh linh tộc cùng biển sâu mỹ nhân ngư cũng không kịp hắn nửa phần. Như vậy hắn là độc thuộc về hắn Nam Cung Thần một người, mỗi lần tưởng tượng đến cái này, Nam Cung Thần liền cảm thấy mạc danh hưng phấn, tình dục rung động. Khải, người rốt cuộc đáp ứng rồi kia chỉ cáo giả cái gì yêu cầu. Vớt hắn mặt, Nam Cung Thần lẩm bẩm nói, mơ hồ chung đoán được một ít, nhưng lại không muốn tin tưởng, muốn nghe được hắn chính miệng nói cho hắn, mặc kệ có phải hay không hắn đoán như vậy, hắn đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau đối mặt, chỉ cần hắn chịu nói cho hắn. Chấm nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu. Ta tiểu yêu tinh. Trừ bỏ bất đắc dĩ, Nam Cung Thần không có biện pháp khác. Hiện tại hắn căn bản luyến tiếc giống như trước như vậy lợi dụng tàn nhẫn thủ đoạn bức bách hắn. Duy nhất có thể nghĩ đến chính là ở hắn động tình thời điểm dụ dỗ hắn nói ra. Nhưng, giống như không được đâu. Hiên Viên Khải đối hắn dụ hoặc lực quá lớn, không đợi đến hắn ý loạn tình mê, chính mình liền sớm đã nhịn không được. Trong lúc hôn mê, Hiên Viên Khải giống như nghe được Nam Cung Thần lẩm bẩm cùng bất đắc dĩ, nhắm chặt mí mắt hạ, trong mắt giật giật, ngay sau đó chậm rãi mở, mê mang hai mắt đối thượng Nam Cung Thần trước sau sủng nịch có thêm kim hoàng hai trong mắt, nơi đó mặt chịu tải cảm tình quá nhiều quá nặng, làm Hiên Viên Khải không có biện pháp tùy hứng bỏ qua một bên hắn, không có biện pháp rời đi chính mình tầm mắt, trốn tránh hắn biểu tình. Ai? Không nói gì khẽ thở dài, Hiên Viên Khải chịu đựng cả người mau tán giá đau nhức, thong thả từ trên giường ngồi dậy, dựa nghiêng trên Nam Cung Thần vừa mới vì hắn lót tốt gối đầu thượng, đối với chính mình trần trụi không chút nào để ý, thẹn thùng loại này cảm xúc, hắn Hiên Viên Khải trên cơ bản không có, mê người mắt đào hoa không hề trước mắt, thật sâu xem tiến Nam Cung Thần mê người đơn phượng nhan đế, trốn, là vĩnh viễn tránh không khỏi đi. Thần, còn nhớ rõ ta đã từng nói qua nói sao? Ngươi lời nói chấm đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, không biết Khải chỉ chính là nào một câu đâu. Biết rõ hắn hẳn là muốn cùng hắn thẳng thắn, Nam Cung Thần ngược lại không giống phía trước như vậy nôn nóng, thân thể hơi hơi trước huynh, cực nóng bàn tay to ở hắn trần trụi vòng eo dụ hoặc tính cọ sát, thậm chí còn túi đầu ở hắn xương quai xanh thượng in lại một nụ hôn. Ta đã từng nói qua, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại cái này trong hoàng cung, một ngày nào đó, ta sẽ mang theo cảm tử cánh quân rời đi. Đến toàn bộ trạm thiên địa lục đi rèn luyện, thẳng đến trở thành người mạnh nhất, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ đem ngươi trở thành đáy lòng chỗ sâu trong thân mật nhất ràng buộc, mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ không quên. Ở Chu Tước Quốc trong hoàng cung, có một cái yêu ta sâu vô cùng nam nhân đang chờ ta trở về. Hai người đều là người thông minh, Hiên Viên Khải trốn tránh suốt 3 ngày, 3 ngày qua này, hắn hoàn toàn mệt mỏi, không nghĩ lại chạy thoát, thẳng đến chủ đề, chuẩn bị công bằng cùng hắn nói một lần. Hắn tin tưởng, lấy Nam Cung Thần tài trí, hẳn là cũng đoán được một ít mới đúng. Nói nữa, hắn là đáp ứng cái kia lão nhân rời đi, nhưng không đáp ứng không đem chuyện này nói cho Nam Cung Thần, cũng không tính vi phạm quy định. Có lẽ hắn thật sự thực kích kỷ, nhưng hắn vô luận hỏi chính mình bao nhiêu lần, có bỏ được hay không người nam nhân này, hắn tâm đều nói cho hắn, không bỏ được. Như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý chờ hắn 3 năm, như vậy, hắn cũng nguyện ý từ bỏ hắn nào đó kiên trì. 3 năm sau, mặc kệ có thể hay không xưng bá toàn bộ trạm thiên địa lục, hắn đều sẽ trở lại Chu Tức Quốc, vĩnh viễn lưu tại hắn bên người. Ân hử, là có chuyện như vậy, châm cũng đáp ứng rồi, như thế nào, Khải muốn đổi ý sao? Hư nhẹ một tiếng, Nam Cung Thần gật gật đầu, mơ hồ đã đoán được hắn muốn nói cái gì, ở hắn vòng eo vuốt ve tay dừng một chút, mau đến cơ hồ không bị Hiên Viên Khải phát hiện. Không. Ta chưa bao giờ làm bất luận cái gì sẽ hối hận sự tình, chỉ cần làm, cho dù biết rõ là sai, ta cũng sẽ kiên trì đến cùng. Đây là hắn Hiên Viên Khải, mặc kệ làm cái gì, hắn đều sẽ không hối hận, giống như là vì liền phụ thân đáp ứng rời đi Nam Cung Thần giống nhau, cho dù Nam Cung Thần không thể thông cảm, hắn sẽ mất đi hắn, hắn cũng tuyệt không hối hận. Nhưng, hiện tại ta muốn trước tiên rời đi, ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Dương mắt đối thượng Nam Cung Thần lười biếng tà mị đơn phượng nhãn, Hiên Viên Khải từng câu từng chữ hỏi, mặt ngoài xem ra cùng ngày thường không có gì khác nhau, chỉ có chính hắn mới biết được, hắn trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, không hối hận không đại biểu không sợ, vô luận như thế nào, Nam Cung Thần ôn nhu độc sủng đều là hắn không muốn mất đi. Khi nào? Khiêu khích tay ngừng lại, vô ý thức dính sắt vào ở Hiên Viên Khải vòng eo, giống như là một khối lửa đỏ bàn ủi giống nhau, cực nóng Hiên Viên Khải ra thịt. Tà mị đơn phượng nhãn nguy hiểm nhau lại, môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến, hắn Nam Cung Thần không phải ngu ngốc, Hiên Viên Khải nhìn như đạm mạc thanh lãnh, tùy tính mà làm, kỳ thật đối chính mình sự giống nhau đều an bài đến ngay ngắn trật tự, hiện tại hắn như vậy đột nhiên đưa ra muốn trước tiên rời đi, tuyệt đối cùng Tư Đồ lão nhân thoát không được quan hệ, mà Tư Đồ lão nhân đã thật lâu không để ý tới thế tục, trừ bỏ suốt ngày ở ma pháp công hội mân mê hắn những cái đó bảo bối đan. Dược. Cơ bản liền môn đều không ra, lần trước hắn đến Hoàng Cung tới, rõ ràng là đối Hiên Viên Khải biến hóa liền lớn như vậy, hơn nữa Vũ Văn Khinh Trần đối chính mình cảm tình cùng hắn cùng Tư Đồ Nam Sư Đồ quan hệ, Nam Cung Thần cơ hồ không cần hỏi là có thể khẳng định, Hiên Viên Khải trước tiên rời đi, tuyệt đối không phải chính hắn quyết định, hẳn là lúc trước Tư Đồ Nam đáp ứng cứu Hiên Viên Vân Phong khi điều kiện. Tuy rằng biết Hiên Viên Khải rất coi trọng thân tình, đặc biệt coi trọng đau hắn tận xương Hiên Viên Vân Phong. Lý trí thượng có thể tiếp thu Hiên Viên Khải vì phụ thân hắn vứt bỏ hắn, cảm tình thượng vẫn là cảm thấy có điểm nghẹn muốn chết. Sự thật chứng minh, hắn ở Hiên Viên Khải cảm nhận chung còn không phải quan trọng nhất ta, cái này kêu hắn như thế nào có thể dễ dàng tiêu tan. Đối với Hiên Viên Khải, hắn dùng tới chính mình sở hữu kiên nhẫn, cơ hồ vứt bỏ hết thảy, bài trừ chúng nghị độc sủng hắn một người, tự nhận đem hắn sủng lên trời, mặc kệ hắn muốn cái gì, chỉ cần hắn mở miệng, liền tính là bầu trời ánh trăng, hắn cũng sẽ nghĩ cách cho hắn hái xuống, thậm chí vì hắn trước tiên động mộ dung ra cùng thượng quang ra, dẫn ra liên tiếp thoán không cần thiết phiền thoái, nhưng hiện tại hắn lại nói cho hắn, hắn cũng không phải Hiên Viên Khải trong lòng quan trọng nhất. Người kia, có thể không đả kích hắn sao? Nam Cung Thần ẩn sâu ở trong mắt đau đớn Hiên Viên Khải thấy được, nhưng hắn lại không thể không lựa chọn coi thường, ách tiếng nói, chua xót nói xong, làm bộ hờ hững liễm hạ mắt, bởi vì, hắn sợ lại nhìn đến Nam Cung Thần đấy mắt lên án cùng đau đớn, hắn sợ chính mình sẽ càng thêm đau lòng, sẽ làm ra cái gì vượt qua đoán trước ở ngoài sự tình tới. Như vậy sao? Nghe vậy, Nam Cung Thần thật sâu nhìn hắn thấp đầu, một đạo kỳ quái ý tưởng đột nhiên lướt qua trong óc. Khải vì cái gì không dám đối mặt hắn. Lấy hắn ca tính, hắn sẽ áy náy, nhưng hẳn là sẽ không khổ sở, sẽ không dám đối mặt hắn sao. Chẳng lẽ, Khải, ngươi nói cho Liên, ngươi, có từng đối chấm có tình. Nam Cung Thần nỗ lực gáp xuống bởi vì chính mình suy đoán mà nảy lên mừng như điên, đôi tay run nhẹ nhẹ nâng lên đầu của hắn, kim hoàng sắc đơn phượng nhãn đế mang theo thật sâu khát vọng. Bị bắt ngẩng đầu lên Hiên Viên Khải đối thượng Nam Cung Thần tầm mắt, trong lòng hơi hơi có chút run rẩy, hai má khó được nhiễm một mạt thẹn thùng đà hồng, là một người nam nhân, hắn thật sự không quá thói quen đem những cái đó triền miên lâm ly lời ô yếm treo ở bên miệng, nhưng hiện tại hỏi hắn chính là Nam Cung Thần, người nam nhân này là hắn trải qua hai đời, duy nhất ái thượng nhân, hắn lại như thế nào đáng giá cự tuyệt. Không kịp người thâm, không có nói rõ, nhưng đối Nam Cung Thần tới nói, vậy là đủ rồi. Khải. Kế tiếp nói biến mất ở Nam Cung Thần nhắm ngay Hiên Viên Khải môi anh đào áp xuống mỏng môi, vừa mới hết thể rối rắm buồn bực, chua xót thống khổ toàn bộ theo Hiên Viên Khải mịt mờ thừa nhận thích hắn mà biến mất, như vậy là đủ rồi. Hiên Viên Khải không phải cái dễ dàng động tình người, một khi động tình, tuyệt đối sẽ là nhất sinh nhất thế, hiện tại không phải hắn trong lòng quan trọng nhất người lại như thế nào. Chỉ cần hắn không buông tay, chỉ cần Hiên Viên Khải trong lòng đồng dạng có hắn, một ngày nào đó, hắn Nam Cung Thần sẽ trở thành hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Hiên Viên Khải cũng là cái cực kỳ thông thấu người, ngắn ngủi ngẩn ra sau, thực mau minh bạch Nam Cung Thần vì cái gì đột nhiên hôn hắn, vì cái gì kích động đến cả người run rẩy, trong lòng nổi lên từng trận vui sướng, lo lắng mấy ngày vấn đề giải quyết dễ dàng, trần trụi cánh tay đáp thượng Nam Cung Thần cổ, gia tăng lẫn nhau hôn, cũng chủ động lôi kéo hắn lên giường, chuẩn bị bắt đầu lại một vòng kích tình triền miên. Đối với ái nhân nhóm tới nói, không có gì so hai viên thiệt tình càng đáng quý, 3 năm tính cái gì, chỉ cần hai người yêu nhau, thời gian không gian hoàn toàn không phải khoảng cách, bởi vì, yêu nhau tâm, vĩnh viễn sẽ không chia lìa, liền tính thế giới biến mất, nhân loại hủy diệt, tồn tại quá tình yêu trước sau đều sẽ tồn tại, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Sáng sớm hôm sau, tươi đẹp dương quang thông qua rộng mở cửa sổ chiếu vào cơ hồ trong suốt bình phong thượng. Điểm điểm ánh mặt trời xuyên thấu bình phong khe hở chiếu vào to như vậy phượng trên giường, kích tình triền miên một đêm Nam Cung Thần Hiên Viên Khải cả người trần trụi ôm nhau ở bên nhau, một cái mỏng như cánh ve ti bị hoành ở hai người vòng eo, ngăn trở tiết ra ngoài cảnh xuân. Hiên Viên Khải lộ ở bên ngoài trắng non da thịt thượng che kín rậm rạp thanh hồng dấu hôn, cùng Nam Cung Thần so sánh với nhỏ sinh rất nhiều thân thể cuộn tròn chôn tiến Nam Cung Thần tinh tráng trong lòng ngực, giống như là một con lười biếng tiểu miêu. Ha ha! Một đêm không có biện pháp đi vào giấc ngủ Nam Cung Thần dựa nghiêng trên giường nhìn chính mình trong lòng ngực ngủ say tiểu miêu, cười khẽ chung mang theo thỏa mãn, nếu mỗi ngày mở mắt ra nhìn đến đều là cái dạng này cảnh đẹp, hắn cả đời này còn có cái gì không thỏa mãn. Trong đầu đột nhiên lướt qua Hiên Viên Khải không lâu liền sẽ rời đi sự tình, tay có chính mình ý thức bò lên trên Hiên Viên Khải non mềm gương mặt, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát hắn không hề tì vết chân trượt ra thịt. Tà tứ cười bò lên trên khoẻ miệng, đơn phượng nhãn đế tinh quang sao hiện, nếu có người ý đồ phá hư như vậy hạnh phúc, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Ân. Mặt bộ ngứa ngáy lệnh ngủ say trung Hiên Viên Khải anh ninh một tiếng, lông mi giật giật, mắt thấy liền phải mở, Nam Cung Thần liễm đi đáy mắt thoáng hiện điểm điểm nguy hiểm tinh quang, thay đối mặt Hiên Viên Khải khi nhất quán sủng nịch dung túng, chờ đợi hắn từ trong ngộng đẹp tỉnh lại. Ân, ngươi như thế nào còn ở, không đi Lâm Triều? Mở mắt ra, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Nam Cung Thần kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Hiên Viên Khải ngẩn ra, nhịn xuống toàn thân liền mau tán giá đau đớn, chậm rãi ngồi dậy, trực tiếp từ trên tay mang nhẫn không gian lấy ra áo lót quần lót cùng một bộ thiên lam sắc cẩm y đi. Khải, lại bồi chấm ngủ một hồi đi. Ở Hiên Viên Khải chuẩn bị mặc vào áo lót hết sức, Nam Cung Thần đột nhiên từ hắn phía sau ôm hắn, môi, ở Hiên Viên Khải duyên dáng trên cổ lưu lại một ước lượng hôn, tính cảm trầm thấp tiếng nói dụ hoặc Hiên Viên Khải cùng hắn cùng nhau chìm. Mẫn cảm đến cực điểm cổ bị hôn, cực nóng hô hấp phun ở đồng dạng mẫn cảm bên hai, thân thể nhịn không được đánh cái thoải mái lạnh run, nhắm mắt lại dựa vào trong lòng ngực hắn, hưởng thụ này một lát tấm áp, nếu có thể, hắn cũng tưởng buông hết thảy, an ổn hưởng thụ Nam Cung Thần cho, chính là. Hai mắt chậm rãi mở, hắn không có như vậy quyền lợi, ở không có trở thành người khác vô pháp lay động tồn tại trước kia, hắn cần thiết đi lên cái kia chú định tinh phong huyết vũ con đường. Mềm yếu hắn là không thể bảo hộ người nhà, không thể bảo hộ này phân khó được cảm tình, tựa như Tư Đồ Nam sự tình, nếu hắn tiếp tục như vậy đi xuống, tương lai khả năng còn sẽ xuất hiện vô số Tư Đồ Nam, cho nên hắn cần thiết biến cường, cần thiết tạm thời đẩy ra này phân làm người không cấm xa vào tốt đẹp, vì càng thêm lâu dài tương lai. Hảo, đứng lên đi, chờ lát nữa ta không phải còn có sinh tử chiến sao. Làm ta điều tức một chút. Đẩy ra Nam Cung Thần. Hiên Viên Khải thẳng ăn mặc, trải qua một đêm kích tình nhân ái, cả người đau nhức đến liền mau tán giá giống nhau, còn hảo hiện tại tuổi trẻ, lại có chân khí hộ thể, bằng không hiện tại chỉ sợ nên liền eo đều thẳng không đứng dậy. Nghe vậy, Nam Cung Thần cũng nhớ tới kia chàng chiến đấu, tinh tráng thân thể dựa hồi đầu giường, một tay chống đầu dựa nghiêng trên giường, khóe môi treo lên tà tứ sủng nịch mỉm cười, lẳng lặng nhìn Hiên Viên Khải mặc vào áo lót của lót, trung y lìa áo ngoài. Cuối cùng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vận hành chân khí, cảm giác được chính mình trên người nào đó không an phận bộ vị lại bắt đầu ẩn ẩn xôn xao. Nam Cung Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn Khải mặc kệ làm cái gì, với hắn mà nói đều tồn tại cường đại dụ hoặc a. Đợi cho hai người từ phòng ngủ đi ra ngoài, lửa đỏ thái dương đều mau lên tới chính không trung, hỏa phượng điện các cung nhân sớm đã chuẩn bị tốt hai người đồ ăn sáng. Thác Bạt Duyệt người mặc Hiên Viên Khải vì bọn họ thiết kế quần áo, tinh thần phấn chấn dựa vào đại điện cây cột thượng đẳng bọn họ, vừa thấy bọn họ ra tới, lập tức liền đón đi lên. Chủ tử, ngươi tỉnh. Cười đến kia kêu một cái sán lạn như hoa à, Hiên Viên Khải không cấm nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu lại nghĩ, nữ nhân này lại ở phát cái gì thần kinh a, cười đến quá sán lạn một chút đi. Chủ tử, ta hôm nay có thể hay không cùng ngươi cùng đi a? Mới vừa ở cái bàn bên ngồi xuống, Thác Bạt Duyệt liền tung ta tung tăng, không hề quy củ ngồi ở bọn họ đối diện, hai mắt tự động xem nhẹ một bên Nam Cung Thần, liên tục chấp chấp hướng Hiên Viên Khải bán manh. Ân. Lại lần nữa dương mắt nhìn nàng, Hiên Viên Khải gật gật đầu, bưng lên cung nhân vì chính mình thừa thượng thanh cháo đưa đến bên môi, che giấu run rẩy không thôi khỏe miệng, Thác Bạt Duyệt diện mạo yêu mị, giơ tay nhấc chân gian đối nam nhân tới nói đều có chí mạng dụ hoặc lực. Nhưng nàng thật sự không rất thích hợp bán manh a, có đủ không phối hợp. Khoe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái bị đặt ở hắn bên kia trên ghế, đang ở răng rắc ôm quả táo gặm ngọc tà, vẫn là hắn tiểu ngọc tà nhất thích hợp bán manh. Một bên Nam Cung Thần cũng ôm chặt cùng Hiên Viên Khải giống nhau ý tưởng, nhưng hắn nhưng không có Hiên Viên Khải như vậy thiện lương, khoe miệng trực tiếp treo nghiền ngẫm tà tứ cười nhạt. Mị hoặc đơn phượng nhãn xem đến vốn định hoan hô nhảy lên Thác Bạt Duyệt ngạnh sinh sinh cổ cứng đờ cúi đầu. Nị mạ yêu nghiệt à, biến thái xứng yêu nghiệt, quả nhiên tuyệt phối. Đúng rồi, cái kia thượng quan lâm cuối cùng ra sao? Cơm nước xong, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải đi trước thần điện hết sức, Hiên Viên Khải đột nhiên hỏi. Biến mất. Nói đến cái này, Nam Cung Thần kim hoàng hai tròng mắt hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện ảo não, liền một cái nho nhỏ đại ma pháp sư đều có thể ở hắn mí mắt phía dưới biến mất, là hắn cái này hoàng đế làm được quá thất bại. Vẫn là những cái đó thuộc hạ tất cả đều là thùng cơm. Nga. Biến mất sao? Không nói cái gì nữa, Hiên Viên Khải cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nên còn cấp thượng quan lâm hắn đã gấp bội trả lại cho nàng. Về sau chỉ cần nàng đừng tái xuất hiện ở hắn trong tầm mắt trước mắt, hắn không ngại lưu nàng một mạng. Đối với như vậy đại tiểu thư tới nói, tồn tại có lẽ mới là đối nàng tốt nhất trừng phạt đi. Lúc này, mới vừa nhàn rỗi xuống dưới mấy ngày thần điện cũng náo nhiệt phi phàm. Không biết là ai tiết lộ Hiên Viên Khải hôm nay đem ở chỗ này cùng thần điện thổ trưởng lão tiến hành sinh tử đấu, còn không có rời đi Tam Quốc Sứ Thần, triều đình văn võ đại thần, hoàng thành một ít khá lớn gia tộc gia chủ nhóm, cùng với Hiên Viên gia tất cả mọi người sớm tới rồi hiện trường. Hiên Viên Khải là danh nghe toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục phế vật, lúc này lại muốn cùng thân là cấp thấp thánh ma pháp sư thổ trưởng lão sinh tử chiến, rất nhiều người đều là ôm xem kịch vui thái độ tiến đến. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, gần nhất hồng cực nhất thời, đồn đại tập đế vương 3.000 sủng ái với một thân phế vật, rốt cuộc dựa vào cái gì khiêu chiến thần điện trưởng lão. Đương nhiên, một ít nghe thấy quá Hiên Viên Khải thay đổi cùng kiến thức quá Hiên Viên Khải ngoan tuyệt triều đình các đại thần lại không dám như vậy làm càn. Hiên Viên Khải hiện tại tuy rằng chỉ là cái huyền giai võ giả, nhưng hắn đột phá tốc độ siêu cấp biến thái, lại có thể vượt cấp chiến đấu, trận thi đấu này kết quả không thể biết trước. Ha ha. Hiên Viên tướng quân, ngươi kia phế vật nhi tử sẽ không chạy thoát đi. Đến bây giờ cũng chưa tới, quả nhiên không hổ là phế vật, chủ động khiêu khích bổn trưởng lão, hiện tại thế nhưng trốn chiến, thật là mất hết người chiến thần mặt. Thổ trưởng lão khỏe miệng một phiết, trao phúng tầm mắt quét một lần cả người đàn, cũng không thấy được Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải bóng dáng, trong lòng không khỏi càng hiện đắc ý, tổn hại Vũ Văn Khinh Trần cùng tân nhiệm thánh nữ ra cắt băng tâm, cùng với nhiều như vậy sứ thần ở đây. Khinh thường nhìn về phía đứng ở đằng trước, khí vũ hiên ngang Hiên Viên Vân Phong. Bách với Tam Quốc Sứ Thần đã đến, không thể không tham dự Vũ Văn Khinh Trần cùng ra cắt băng tâm song song không tán đồng nhíu như mày, hiện trường cũng lâm vào chít chít sao sao trùng, từng người thảo luận Hiên Viên Khải chậm chạp không đến nguyên nhân, thỉnh thoảng không ngừng châm chọc cười nhạo không ngừng chuyển tiến Hiên Viên người nhà trong hai. Hiên Viên Vân Phong sắc mặt nháy mắt biến đổi, đương nhiên không phải lo lắng nhi tử không tới, mà là lo lắng hắn như thế nào còn không có tới, từ hắn không có việc gì sau, Hiên Viên Khải liền rốt cuộc không xuất hiện quá, trước hai ngày nghĩ hẳn là hậu cung người không tiện ra cung, nhưng hôm nay quyết đấu như vậy quan trọng, vì cái gì Khải Nhi còn không có tới. Lo lắng nhảy lên đôi mắt, Khải Nhi tuyệt đối không phải một cái không biết nặng nhẹ người, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì. Dũ tại bên người đôi tay bất chi bất giác nắm chặt muốn chết, môi mỏng nhẹ nhấp, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên nào đó ngu ngốc nữ nhân trào phúng, hai mắt lo lắng nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Thẳng đến nắm chặt nắm tay bị một đôi ôn nhu tay nhỏ bao phúc trụ, Hiên Viên Vân Phong mới thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn nắm hắn tay, không tiếng động cho hắn duy trì Bách Lý Ngọc. Ở nàng đáy mắt, Hiên Viên Vân Phong thấy được nàng đối nhi tử kiên định tín nhiệm, nhấp khẩn môi một chút nhu hóa, trở tay bao nàng tay nhỏ, Hiên Viên Vân Phong ném cho nàng một cái đã biết ánh mắt. Dương mắt nhìn về phía đứng ở đối diện, không coi ai ra gì thổ trưởng lão, hừ lạnh một tiếng. Bổn tướng nhi tử khi nào đến phiên thổ trưởng lão tới quan tâm. Khải Nhi là Chu Tước Quốc danh chính ngôn thuận quý phi, thổ trưởng lão thân là thần điện trưởng lão, không phải hẳn là lấy giữ gìn hoàng thất tôn nghiêm cầm đầu nhầm sao. Ngươi như vậy chửi bới đường đường quý phi, chính là có mang lòng không phục. Nói xong, khe khe nói nhỏ hiện trường lặng ngắt như tờ, mỗi người đều biết. Có lẽ ngàn vạn năm trước thần điện là làm hoàng thất bóng dáng, bảo hộ hoàng thất mà tồn tại, nhưng hiện tại thần điện đã ẩn ẩn có bao trùm hoàng thất chi thế. Hiên Viên Vân Phong dám ở thời điểm này trực tiếp đối thượng thần điện chỉ ở sau đại tư tế cùng thánh nữ trưởng lão, mọi người đều nín thở, sợ chính mình một không cẩn thận đã bị cuốn vào trận này phức tạp hoàng thất cùng thần điện chi tranh chung. Ngươi, thổ trưởng lão hung tợn trừng mắt Hiên Viên Vân Phong, đáng chết. Một cái nho nhỏ mãng phu cũng dám đối nàng đường đường thần điện trưởng lão như thế bất kính, chờ nàng thu thập Hiên Viên Khải, kế tiếp liền đến phiên toàn bộ Hiên Viên gia, nàng muốn cho toàn bộ Hiên Viên gia người toàn bộ vì hắn hôm nay vô lễ chôn cùng. Thời gian một chút trôi đi, nhưng thân là vai chính Hiên Viên Khải đến bây giờ còn không có tới, hiện trường lại lần nữa lâm vào ầm ĩ giữa, một ít nguyên bản thực xem trọng Hiên Viên Khải các đại thần đều hơi hơi có chút thất vọng. Chẳng lẽ thật sự giống thổ trưởng lão nói như vậy, hắn sợ. Liên Vũ Văn Khinh Trần cùng ra cắt băng tâm đều lo lắng lên, suy tư nếu Hiên Viên Khải thật sự không tới, bọn họ nên như thế nào thu thập kế tiếp tàn cục. Duy độc Hiên Viên Vân Phong vợ chồng hai người cùng theo chân bọn họ đứng chung một chỗ Bách Lý Mặc vẻ mặt nhẹ nhàng mặc danh, bọn họ trước sau tin tưởng vững chắc, Hiên Viên Khải nhất định sẽ đến. Mau thiên buổi trưa, nói vậy Khải Vân Quý Phi hẳn là có chuyện gì trì hoãn, bổn tọa quyết định. Hôm nay sinh tử chiến hoán lại. Mắt thấy Hiên Viên Khải chậm chạp chưa đến, Vũ Văn Khinh Trần cùng ra cắt băng tâm trao đổi cái ánh mắt, đứng lên lớn tiếng tuyên bố nói, liền tính không bận tâm Hiên Viên Khải mặt mũi, Nam Cung Thần mặt mũi hắn lại không thể không màng. Ha ha, ta xem hắn là thật sự sợ, không dám tới đi, nếu như thế, bổn trưởng lão liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, phóng hắn một con ngựa hảo, ha ha. Thổ trưởng lao cái kia đắc ý à, nguyên bản nàng còn có điểm lo lắng, rốt cuộc ở thiên lao thời điểm, cái kia tiểu tử bạo phát lực đích xác thực kinh người, hiện tại không cần tốn nhiều sức là có thể làm hắn danh dự quét rác, nàng trong lòng là nói không nên lời sảng a. Một chương nhìn không ra tuổi mặt cười đến sán lạn như hoa, xem ở nào đó người đấy mắt lại cực kỳ chói mắt. Hắn nhất định sẽ đến. Đột nhiên, một đạo hỗn loạn cường đại chân khí thanh âm truyền tiến mọi người lỗ thai, nghe tiếng nhìn lại, một bộ màu xanh lá cẩm y hoàng phủ giác từ hư không đi xuống tới, đôi tay ôm ngực, ngạo mạn nhìn tươi cười cương ở trên mặt thổ trưởng lão. Ngươi là cái thứ gì? Một cái nho nhỏ thần điện trưởng lão cũng dám tự xưng đại nhân, khinh thường ta thần ẩn cung tương lai thiếu chủ phu nhân. Hừ, thần điện quả nhiên càng ngày càng tối giữa. Xôn xao. Hoàng phủ giác chẳng phân biệt thời gian trường hợp tuyên ngôn rơi xuống, hiện trường lâm vào chưa từng có kích động, đây là cái gì chẳng huống? Thần ẩn cung tương lai thiếu chủ phu nhân là chỉ Hiên Viên Khải. Hắn không phải hoàng đế quý phi sao? Tuy là ở đây đều là chút gặp qua không ít việc đời người, cũng không thể không kinh ngạc liên tục. Đứng ở trong đám người Nam Cung Thần, Hiên Viên người nhà, Bách Lý Mặc không nói gì vô vô chán đầu, cái này hoàng phủ giác, hắn này không phải thêm phiền tới sao? Ngươi, Lâm Trận bỏ chạy người, liền cùng bổn trưởng lão đối chiến can đảm đều không có, không phải phế vật là cái gì? Hoàng phủ giác, đừng tưởng rằng ngươi là thần ẩn cung thiếu chủ liền ghê gớm, thần điện cũng không phải là ngươi có thể dễ dàng vũ nhục chửi đới. Thổ trưởng lão giận dữ, trong lòng càng là đem Hiên Viên Khải hận thượng vài phần, nếu không phải hắn, nàng sao có thể sẽ bị cái này tùy ý làm bậy thần ẩn cung thiếu chủ đương trường nhục nhã. Nghe vậy, Vũ Văn Khinh Trần mày kiếm nhẹ nhăn, nhất quán trầm tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt nhiễm không tán đồng, là vì thần điện danh dự, cũng là vì hoàng phủ giác, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia sắc ý, thổ trưởng lão, càng ngày càng làm cản. Ngươi, tìm chết. Thuộc về thiên giai võ giả cường đại chân khí vận đến bàn tay, sợ tới mức thổ trưởng lão sắc mặt đột biến, cẩn thận chuẩn bị phản kích, ngay cả như vậy, nàng trong lòng cũng rõ ràng minh bạch biết, thiên giai võ giả. Căn bản không phải nàng một cái cấp thấp thánh ma pháp sư có thể chống đỡ được. Hoàng phủ thiếu chủ chấm đã. Đang lúc hoàng phủ giác chuẩn bị đẩy ra trên tay chân khí, tưởng trực tiếp đem người nào đó đánh chết thời điểm, vẫn luôn đứng ở Hiên Viên Vân Phong phía sau Hiên Viên Hàn đứng dậy. Như thế nào? Ngươi tưởng ngăn cản bản thiếu chủ. Hoàng phủ giác quay đầu, tuấn mi chọn chọn, tầm mắt ngạo mạn nhìn Hiên Viên Hàn. Hắn nếu như không lầm nói, người này là Hiên Viên Khải ca ca đi. Không, Tiểu Khải là ta Hiên Viên gia người, hôm nay bị người vũ nhục đến tận đây, ta Hiên Viên gia tự nhiên có nghĩa vụ vì hắn lấy lại công đạo, thỉnh hoàng phủ thiếu chủ tạm thời bất giận, từ ta tới thay thế ta đệ đệ hướng thổ trưởng lão lanh giáo. Cho tới nay, Hiên Viên Hàn đều không có kết thúc quá một cái làm ca ca trách nhiệm, trải qua Hiên Viên Khải chết mà sống lại, hắn đột nhiên minh bạch, không có gì là so thân tình càng quan trọng. Liền tính Hiên Viên Khải là phế vật lại như thế nào? Hắn là hắn đệ đệ, hắn có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo vệ tốt đệ đệ, không cho hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bị bất luận kẻ nào ngôn ngữ vũ nhục. Đáng tiếc, hắn minh bạch đến quá muộn, tỉnh lại sau đệ đệ thay đổi, không hề thiên chân đơn thuần, không hề nhu nhược tiểu quý, thậm chí không hề yếu đuối, trở nên cường thế, trở nên thị huyết, trở nên càng ngày càng cường đại, làm hắn tưởng bồi thường cũng tìm không thấy cơ hội. Hiện tại rốt cuộc có thể giúp đệ đệ xả giận, hắn muốn nói cho ở đây mọi người, Hiên Viên Khải là hắn Hiên Viên Hàn đệ đệ, Hiên Viên phủ tứ công tử, ai dám đối hắn bất kính, chính là đối toàn bộ Hiên Viên gia bất kính. Bọn họ quyết không buông tha thứ. Nga. Hoàng phủ giác cẩn thận nhìn hắn, nhưng thấy hắn giữa mày giữ gìn chi ý pha đủng, cái gì cũng chưa nói, cất bước đi hướng một bên Nam Cung Triệt, đem chiến trường giao cho Hiên Viên Hàn. Hàn Nhi. Hiên Viên Vân Phong khó hiểu nhìn chính mình đại nhi tử, không nói không đại biểu hắn không biết, hắn mấy cái nhi tử không phải nhất quán đều không thích Khải Nhi sao. Cha, Tiểu Khải là ta đệ đệ, còn có chúng ta. Hiên Viên Hàn nói âm vừa ra hạ, Hiên Viên Vũ Hiên Viên Ám cũng sải bước lên trước một bước, một tả một hữu đứng ở Hiên Viên Hàn bên cạnh, kiên định biểu đạt bọn họ lập trường. Các ngươi, hảo, đây mới là ta Hiên Viên Vân Phong hảo nhi tử, đi thôi. Hiên Viên Vân Phong không cấm hơi hơi động dung, gật gật đầu, vừa lòng nhìn hắn này mấy cái càng ngày càng hiểu chuyện nhi tử, nhân sinh như thế, phu phục gì cầu. Một cái nho nhỏ địa giai nhị tầng võ giả cũng tưởng giáo hơn ta. Hừ, nếu là Hoàng Phủ Giác, thổ trưởng lão khả năng sẽ sợ đến không dám xuất chiến, nhưng hiện tại nhảy lên đài chính là Hiên Viên Hàn, thổ trưởng lão không chút nào sợ hãi nhảy đi lên, hai mắt khinh bỉ nhìn đứng ở nàng đối diện Hiên Viên Hàn. Hiên Viên ra người một cái so một cái còn chán ghét, cấp thấp thánh ma pháp sư tương đương với một cái địa giai 4 tầng võ giả, hai người thực lực cách xa nhau hai cái trình tự, này đây, thổ trưởng lão căn bản không đem Hiên Viên Hàn để vào mắt. Cái gì cũng chưa nói, Hiên Viên Hàn lạnh một khuôn mặt từ trong không gian lấy ra hắn vũ khí, một phen dài chừng hai thước, toàn thân huyễn hắc huyền thiết bảo kiếm. Tìm chết ta liền thành toàn ngươi. Đáy mắt xẹt qua một tia lệ khí, thổ trưởng lão hung ác giơ lên trên tay tụ tập thành ma pháp kiếm quang hướng tới Hiên Viên Hàn bổ tới, vây xem người kích tình mênh mông nhìn sắp bắt đầu quyết đấu, địa giai võ giả đối cấp thấp thánh ma pháp sư, đây chính là khó được chiến đấu a. Chạm vào. Hai kiếm tương chạm vào, tuôn ra một tiếng vang lớn, Hiên Viên Vân Phong sắc bén tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân không ngừng tung bay hai người, lo lắng nhi tử sẽ bị thua, rốt cuộc, Hiên Viên Hàn thực lực so với thổ trưởng lão tới vẫn là kém như vậy một đoạn. Ngươi không đi hỗ trợ, hắn là ngươi bạn tốt đi. Đứng ở bên kia Hoàng Phủ Giác ôm ngực nhìn mặt trên thi đấu, thuận miệng hỏi bên cạnh Nam Cung Triệt, ngữ khí phá quái, giống như có điểm tình nhân gian ghen chua xót cảm. Nam Cung Triệt thu hồi nhìn chăm chú vào thi đấu tầm mắt, hơi hơi kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía một bên Hoàng Phủ Giác, gần nhất Giác như thế nào đều quái quái. Chẳng lẽ là Hiên Viên Khải cự tuyệt đối hắn đả kích quá lớn? Bất quá! Môi mỏng biên tạo nên nhợt nhạt ý cười, tựa hồ như vậy cũng không tồi, một mặt làm người không dễ phát hiện sủng ái nhanh chóng xẹt qua đáy mắt, nhiều năm chờ đợi, có thể có kết quả sao? Hiên Viên gia sự đều có Hiên Viên gia người ra tay. Còn không tới phiên bổn vương, rắc, ngươi là ở ghen sao? Cuối cùng một câu, Nam Cung Triệt là đột nhiên tới gần Hoàng Phủ Giác bên tai nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng trêu chọc chi ý. Ăn! Ăn ngươi cái đại đầu quỷ A, bản thiếu chủ chỉ là thay ngươi lo lắng ngươi kia bằng hữu, hắn rõ ràng đã chiếm hạ phòng, còn có, rời đi ngươi mong bước. Nghe vậy, Hoàng Phủ Giác tắt bao, tinh mục hung hăng trừng mắt vẻ mặt cười xấu xa Nam Cung Triệt, một lòng mất đi nguyên bản tiết tấu. Phốc phốc phốc loạn nhảy cái không ngừng, ánh mắt lại như thế nào cũng không dám cùng Nam Cung Triệt đối thượng. Nga! Như vậy a? Nam Cung Triệt nhướng mày, ý vị thâm trường liếc hắn một cái, quay đầu tiếp tục nhìn chăm chú vào trên lôi đài tỉ thí, Hoàng Phủ Giác nhìn hắn sườn mặt, bên tai chỗ hơi hơi đỏ lên, cổ họng lại đôi đầy chua xót. Hắn cái thứ nhất thích người trên, bọn họ trước sau vẫn là chỉ có thể làm bằng hữu đi. Cùng Vũ Văn Khinh Trần giống nhau, Hoàng Phủ Giác từ lúc còn rất nhỏ, trong lòng liền thích Nam Cung Triệt, nhưng bọn họ một cái là Chu Tức Quốc Vương gia, một cái là Thần Ẩn Cung tương lai cung chủ, trên người gánh vác quá nhiều trách nhiệm, chú định không thể bên nhau ở bên nhau. Hoàng Phủ Giác đau khổ áp lực chính mình cảm tình, thẳng đến năm trước, cha mẹ hắn buộc hắn thành thân, hắn mới bừng tỉnh, bất chi bất giác, hắn đã yêu thầm Nam Cung Triệt không sai biệt lắm 20 năm a, thân là Thần Ẩn Cung thiếu chủ, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ gánh vác toàn bộ Thần Ẩn Cung tương lai. Vì không cho cha mẹ lo lắng, vì quên mất Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác bắt đầu rồi hắn tìm thê trí lữ, nhưng cơ hồ đi khắp toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục, như cũ không có bất luận cái gì một người có thể vào hắn mắt, cuối cùng vẫn là đi tới Chu Tức Quốc Hoàng Thành. Gặp được Hiên Viên Khải thời điểm, hắn chỉ là cho rằng hắn rất thú vị, rất đúng hắn ăn uống, cho nên hắn nói cho chính mình, quên Nam Cung Triệt, thử toàn tâm toàn ý thích Hiên Viên Khải, không nghĩ, nhân gia thích lại là hắn một cái khác hảo huynh đệ. Nam Cung Triệt thân ca ca Nam Cung Thần, một lần ở Nam Cung Triệt bên thai cường điệu Hiên Viên Khải là hắn tức phụ, là hắn Thần Ẩn Cung tương lai thiếu phu nhân, đã là ở khiến cho Nam Cung Triệt chú ý, cũng là ở cảnh giới chính mình. Nam Cung Triệt không phải hắn có thể muốn, chính là, vì cái gì cho dù làm được này một bước, hắn vẫn là sẽ bởi vì Nam Cung Triệt một cái nho nhỏ động tác mà tim đập ra tốc. Vì cái gì đối hắn vẫn là như vậy có cảm giác. Chạm vào. Đột nhiên, thổ trưởng lão tay phải nắm kiếm quang cùng Hiên Viên Hàn thời điểm chiến đấu, tay trái thế nhưng âm thầm tụ tập khởi quang cầu, sấn Hiên Viên Hàn không chú ý, hung hăng chấp hướng hắn ngực, Hiên Viên Hàn bị chấn ra một trượng có thừa, thật mạnh té lăn trên đất, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hừ, bà ngươi cũng xứng cùng bổn trưởng lao chiến đấu, quang chi thánh kiếm. Hàn. Ở mọi người, bao gồm Hiên Viên Hàn bản thân đều còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, thổ trưởng lão lại lần nữa đê tiện tụ tập khởi quang chi kiếm, kiếm phong hoa phá trường không, hướng tới rõ ràng đã không hề phản kích chi lực Hiên Viên Hàn mà đi. Ở đây mọi người, mặc kệ tu vi như thế nào, chính là ngu ngốc đều biết, này nhất kiếm đi xuống, Hiên Viên Hàn bất tử cũng đến vứt bỏ nửa cái mạng. Hiên Viên ra người, Nam Cung Triệt, Bách Lý Mặc, thậm chí tội liên đới ở tối cao chỗ Vũ Văn Khinh. Trần cùng ra các băng tâm tất cả đều không cấm lắp bắp kinh hãi, bỏ lỡ tốt nhất nghị cách cứu viện cơ hội. Hiên Viên Hàn tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn cũng không hối hận, hận chỉ hận, không có thể giúp đệ đệ xả giận. Ở đây người đều không đành lòng nhắm mắt lại, đáng tiếc, Hiên Viên Hàn như vậy tuổi trẻ, thiên phú tốt như vậy. Tìm chết. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Hiên Viên Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền Hiên Viên Hàn chính mình đều tuyệt vọng thời điểm. Một đạo thanh lãnh đạm nhiên thanh âm từ phía chân trời truyền đến, cùng với thanh âm mà đến còn có một chi sắc bén quang chi mũi tên, đuổi ở thổ trưởng lao trong tay quang chi kiếm liền mau từ Hiên Viên Hàn đỉnh đầu sinh sôi đem hắn bổ ra thời điểm, nhanh chóng xuyên thấu nàng tay cầm kiếm. Bang! Quang chi kiếm rơi trên mặt đất, nháy mắt hóa thành vô số ma pháp nguyên tố, biến mất ở trong không khí, chết bỏ chạy đi Hiên Viên Hàn thân thể run rẩy mở mắt ra, thiên lam sắc thân ảnh ánh vào mi mắt, hắn đệ đệ lại một lần cứu hắn. Nam Cung Thần ôm lấy trong lòng ngực ôm ngọc tà Hiên Viên Khải, chậm rãi dừng ở lôi đài chính giữa, phía sau đi theo yêu mị thác bản duyệt, mọi người ngây ngốc nhìn bọn họ, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, vừa mới một cái chớp mắt, bọn họ giống như nhìn đến thiên thần từ đám mây buông xuống giống nhau, lóa mắt mà thần thánh. Hiên Viên Khải, thổ trưởng lao tay trái nắm bị quang chi mũi tên ngạnh sinh sinh xuyên ra cái huyết lỗ thủng tay phải, hai mắt oán hận trừng mắt hắn. Khớp hàm cắn chặt muốn chết, hận không thể nhào lên đi cắn hắn. Bà ngươi cũng tưởng đụng đến ta Hiên Viên ra người. Dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng vỗ vướt trong lòng ngực ngọc tà, thanh lánh mà đạm mạc, tầm mắt chuyển tới hắn bên chân chật vật đến cực điểm Hiên Viên Hàn trên người, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, ném cho Thác Bạt Duyệt một ánh mắt, khinh bỉ vị mười phần ngẩng đầu nhìn về phía không biết sống chết thổ trưởng lão, vẻ mặt nhiễm một mạt thị huyết sắc khí. Ngươi còn không xứng. Tuyệt đối xem thường người, tuyệt đối khinh bỉ, rõ ràng thực lực cùng thổ trưởng lão kém một mảng lớn, lại sinh sôi cho người ta một loại, hắn nói chính là thiên đạo cảm giác. Ngươi là quang minh hệ chữa trị thuật. Thổ trưởng lão phản bác bị mọi người kinh hô đánh gãy, chỉ thấy Thác Bạt Duyệt chính ngồi xổm Hiên Viên Hàn bên cạnh lợi dụng chữa trị thuật giúp Hiên Viên Hàn trị liệu, đám người sôi trào, quang minh hệ ma pháp tương đối giống nhau ma pháp là hiếm thấy, đặc biệt là chữa trị thuật. Giống nhau đều chỉ có thần điện nhân tài sẽ, mà thần điện người đều chung với hoàng thất, giống nhau dân chúng bị thương chỉ có thể đi xem đại phu, rất khó được đến chữa trị thuật trị liệu, đại gia tộc chúng cũng không có khả năng sẽ có quang minh hệ chữa trị thuật ma pháp sư, Hiên Viên Vân Phong trong quân đội cũng bất quá chỉ có một đại ma pháp sư trình độ quang minh chữa khỏi hệ ma pháp sư mà thôi, cho nên mọi người mới có thể như vậy kinh ngạc, nữ nhân kia rõ ràng không phải thần điện người. Nàng là ai? Như thế nào không nghe nói qua như vậy cá nhân? Nàng vẫn là cao cấp đại ma pháp sư. Thật sự, nàng cùng Hiên Viên Khải là cái gì quan hệ? Một đám vấn đề từ trong đám người truyền ra tới, lại một chút không quấy rầy Thác Bạt Duyệt trị liệu, trong miệng cuối cùng một lần sướng vang chữa trị thuật chú ngữ, một khắc trước còn bị thương hoàn toàn không động đậy Hiên Viên Hàn nháy mắt khôi phục, tái nhợt sắc mặt cũng dần dần hồi phục hồng nhuận, ngạch, không, là ngăm đen. Hiên Viên Hàn hàng năm đi theo Hiên Viên Vân Phong xuất chiến, làn da ngăm đen, căn bản không có khả năng nhìn ra hồng nhuận cái loại này độc thuộc về da thịt bạch. Người sở độc hữu nhan sắc. Đa tạ cô nương. Hiên Viên Hàn từ trên mặt đất đứng lên, lễ phép chiều rút bạt ôm một cái quyển. Đừng cảm tạ, muốn tạ liền tạ ngươi đệ đệ đi, không có chủ tử chỉ thị, ta cũng không dám dễ dàng ra tay. Lại lần nữa. Thác Bạt Duyệt rõ ràng không có rơi chậm lại thanh lượng nói lại lần nữa ở trong đám người khiến cho xôn xao, đường đường chưa khỏi hệ cao cấp đại ma pháp sư thế nhưng xưng hô Hiên Viên Khải vi chủ tử, đây là có bao nhiêu đả kích người a? Mọi người tầm mắt chuyển qua thoạt nhìn tinh tế nhu nhược Hiên Viên Khải trên người, hắn thật sự có cái loại này thực lực. Liên chưa khỏi hệ đại ma pháp sư cũng cam tâm tình nguyện nhận hắn là chủ. Thế giới này cường giả vì vương, bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng Thác Bạt Duyệt là bởi vì Nam Cung Thần quan hệ mới nhận Hiên Viên Khải vi chủ tử. Nếu Hiên Viên Khải bản thân không năng lực, chưa khỏi hệ đại ma pháp sư là không có khả năng sẽ cam tâm thần phục. Ai ra, ta cái này biểu đệ còn rất như sao. Đôi tay giao điệp ôm ở sau đầu, Bách Lý Mặc không chút nào đứng đắn nói, một chút đế vương bộ dáng cũng không có, hoàn toàn một bộ du côn tiểu lưu manh tư thái. Khải Vân Quý Phi đích sắc không phải bình phàm người. Một bên Phương Đông Khanh Khanh phụ hòa nói, nhìn về phía Hiên Viên Khải đáy mắt mang theo tìm kiếm cùng nghi hoặc, hán, thật sự thực đặc biệt, còn có kia chỉ vật nhỏ, thật là thần thú bạch hổ sao. Phương Đông Khanh Khanh khỏe miệng không cấm bò lên trên một mặt chua xót, khi nào, cái kia có được hàng phục thần thú lực lượng nhân tài sẽ xuất hiện. Trên người lá gan thật sự quá nặng, làm Thanh Long Quốc cái thứ nhất thuận lợi tiếp nhận rồi thần thú Thanh Long truyền thừa công đạo người, nhiều năm như vậy, nàng thật sự mệt mỏi. Tiểu Khải. Hiên Viên Hàn nhìn đệ đệ bóng dáng, không biết nên nói cái gì mới hảo, vốn định tẫn một cái làm ca ca trách nhiệm giữ gìn đệ đệ, không nghĩ lại thứ bị đệ đệ cứu, hắn cái này ca ca đương đến thật sự quá thất bại. Tâm ý của ngươi ta thu được, trở về đi, dư lại giao cho ta liền hảo. Xoay người nhìn Hiên Viên Hàn, Hiên Viên Khải mắt ấm áp như vậy một chút, trước kia sự không nói, Hiên Viên Hàn còn xem như một cái làm hết phận sự ca ca. Tuy rằng thực lực không như thế nào. Thần, Duyệt, các ngươi cũng đi xuống. Ngẩng đầu nhìn xem Nam Cung Thần cùng một bên Thác Bạt Duyệt, Hiên Viên Khải ôn hòa nói. Ân, không cần cấp thần điện mặt mũi. Nam Cung Thần giơ tay xoa xoa Hiên Viên Khải rơi xuống gương mặt sợi tóc, mắt lẽ ngó liếc mắt một cái ngồi ở trên cùng Vũ Văn Kinh Trần, cố ý không lưu tình nói, tuy rằng lý trí nói cho hắn tư đồ Nam làm sự không liên quan Vũ Văn Kinh Trần sự. Nhưng tâm lý đối Vũ Văn Khinh Trần trước sau vẫn là có như vậy một chút hiềm khích. Ân gật gật đầu, đem trong lòng ngực ngọc tà giao cho Thác Bạt Duyệt, nhìn theo ba người rời đi, xoay người đối mặt như cũ che lại đổ máu không ngừng tay phải thổ trưởng lão, trên người đạm mạc ôn hòa hơi thở nháy mắt thay đổi, nhuộm đấm cuồng vọng khí phách thị huyết, dám thương người nhà của hắn, tìm chết. Từ từ, mắt thấy hắn liền phải ra tay, thổ địa trưởng lão luôn uống, vội ra tiếng ngăn lại. Tay phải bị thương hắn, không nhất định sẽ là Hiên Viên Khải đối thủ. Làm người giúp ta bắt tay chữa khỏi một chút, ngươi như vậy tương đương là dậu đổ bìm leo. Chật vật tránh né rất nên diện mà đến quan cầu, thổ trưởng lão vội không ngừng nói. Dậu đổ bìm leo. Ngươi vừa mới đối đãi ta ca ca không phải cũng là dậu đổ bìm leo sao? Ta liền dậu đổ bìm leo làm sao vậy? Linh giai võ kỹ, Phượng Hoàng Tại Thiên. Giọng nói rơi xuống. Lửa đỏ Phượng Hoàng vùng vẫy cánh, kêu gào nhào hướng thổ trưởng lão, ở thổ trưởng lão còn không có phản ứng lại đây đương khẩu, trực tiếp đánh trúng nàng ngực. A! Chạm vào! Hét thảm một tiếng, thổ trưởng lão thân thể bay đi ra ngoài, chật vật ngã trên mặt đất, máu tươi mãnh liệt từ trong miệng chảy ra, nháy mắt nhiễm hồng nàng quần áo. Mọi người hoàn toàn choáng váng, cấp thấp đại ma pháp sư, linh giai võ kỹ, huyền giai 10 tầng võ giả. Nhất chiêu đánh bại so với hắn cao vài cái trình tự cấp thấp thánh ma pháp sư, này. Thật là cái kia nổi tiếng toàn bộ đại lục phế vật Hiên Viên Khải. Càng quan trọng là, hắn mới 15 tuổi A, 15 tuổi đại ma pháp sư, huyền giai võ giả, nếu như vậy cũng coi như phế vật, trạm thiên địa lục còn có thiên tài sao. Nếu bọn họ biết, Hiên Viên Khải thành tựu còn không ngừng này đó, hơn nữa chỉ dùng ngắn ngủn 2 tháng liền đạt tới như vậy, bọn họ hẳn là liền không phải kinh ngạc. Mà là kinh hãi đi. Quả thực biến thái đến yêu nghiệt. Cuối cùng lại khinh bỉ xem một cái đã kinh mạch đứt đoạn, rốt cuộc phiên không ra cái gì đa dạng tới thổ trưởng lão. Hiên Viên Khải xoay người nhảy xuống lôi đài, trực tiếp đi đến Hiên Viên Vân Phong vợ chồng trước người. Xin lỗi, làm cha mẹ lo lắng, hài nhi ngủ quên. Hơi hơi mỉm cười, ấm áp nhân tâm, có thể được đến Hiên Viên Khải như vậy đối đãi cũng chỉ có Hiên Viên Vân Phong vợ chồng. Người A. Hù chết nương. Nương còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Bách Lý Ngọc vươn ngón trỏ chọc chọc nhi tử cái chán, cười khẽ trách nói, trong giọng nói lại không có nửa điểm trách cứ ý tứ. Hiên Viên Vân Phong cái gì cũng chưa nói, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chính mình càng ngày càng xuất sắc tiểu nhi tử, trong mắt mang theo tràn đầy vui mừng. Ta đã biết, nương, về sau ta sẽ sớm một chút đến. Chơi sâu ôm chặt Bách Lý Ngọc, kia phó vô lại dạng, nơi nào như là mới đưa một cao thủ phế bỏ người a. Mọi người cuồng hãn, nghĩ mà người này tuyệt đối là nhân cách phân liệt. Còn có về sau. Bách Lý Ngọc bất mãn phiên trợn trắng mắt, như vậy sinh tử đấu, một lần là đủ rồi, hắn còn muốn tới à, lần này là vận khí tốt, lần sau đâu. Nàng đều mau bị hắn dọa ra đầu bạc tới. Không có, không có về sau, nương, ngươi đừng lo lắng, muốn ngươi nhi tử mệnh, cũng phải nhìn hắn có bản lĩnh hay không đúng không. Buông ra Bách Lý Ngọc, Hiên Viên Khải vẻ mặt xú thí, làm người có hung hăng tấu hắn một đốn xúc động. Ngươi à, cánh nạnh, nương cũng quản không được ngươi, về sau mặc kệ gặp được như thế nào sự, nhất định phải đầu tiên chú ý chính mình an nguy à, nương nhưng không nghĩ. Không nghĩ. Phía dưới Bách Lý Ngọc không dám nói tiếp, sợ sẽ ứng nghiệm giống nhau. Ha ha. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, cơ hồ tất cả mọi người nghe được bọn họ nói chuyện, bị bọn họ cảm nhiễm, bất chi bất giác lộ ra cái nhợt nhạt mỉm cười. Như vậy thân tình ở Hiên Viên gia như vậy đại gia tộc chung là đáng quý, mọi người đều bị hâm mộ nhìn bọn họ, âm thầm hy vọng chính mình gia tộc cũng có thể giống bọn họ như vậy, tuy rằng biết rõ không có khả năng. Nam ở trên lôi đài thổ trưởng lão dễ rủa từ trên mặt đất ngồi dậy, đương phát hiện chính mình kinh mạch đứt đoạn, cả đời tu vi toàn bộ hóa thành hư ảo sau, cả người điên rồi, lại là thét chói tai lại là chửi rủa, cuối cùng, phẫn hận tầm mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía bị Hiên Viên gia cùng Nam Cung Thần đám người vây quanh ở trung gian, tươi cười đầy mặt Hiên Viên Khải, "Hiên Viên Khải, ngươi hủy hoại ta hết thảy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục." Dùng hết cuối cùng một hơi, thổ trưởng lao thân thể dần dần bị một tầng mỏng đến thấy không rõ màu đen hoàn cảnh, nháy mắt từ bạch ma pháp sư mại hướng hắc ma pháp sư, trong miệng sướng vang triệu hoán dị thế không gian vong linh chú ngữ, phát động vong linh triệu hoán. Đây là có chuyện gì? Phát sinh cái gì? Mau xem. Một tiếng kinh hô, tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía nháy mắt đen nghìn nghịt một mảnh không trung, chỉ thấy, ánh nắng tươi sáng không trung. Một đoàn không biết từ đâu tới đây mây đen che khuất thái dương, cũng chậm rãi hình thành lốc xoáy trạng thái, đang nhanh chóng mở rộng chung. Không xong, vong linh triệu hoán. Nhất quán bình tĩnh Vũ Văn Khinh Trần đột nhiên từ ghế trên đứng lên, không dám tin tưởng nhìn càng ngày càng đen không trung, ngồi ở bên cạnh hắn thánh nữ Gia Cát Băng Tâm cũng đứng lên, lạnh băng như ngọc tiểu nhan hiện ra băng nước. Thổ trưởng lão, ngươi mau cấp bổn tọa dừng lại. Phát hiện ngọn nguồn, Vũ Văn Khinh Trần mất đi nhất quán ưu nhã. Uống quýt phi thân đến trên lôi đài, chính là, vong linh triệu hoán là thuộc về hắc ám hệ ma pháp chú ngữ, thân là quang minh hệ ma pháp sư hắn căn bản không có biện pháp tới gần đang ở phát động vong linh triệu hoán thổ trưởng lão. Ha ha ha, ta muốn các ngươi hết thể cấp bổn trưởng lão chôn cùng. Đã lâm vào điên cuồng chung thổ trưởng lão nơi nào còn sẽ nghe Vũ Văn Khinh Trần nói, điên cuồng nói xong, tiếp tục sướng vong linh triệu hoán chú, thể muốn đem tất cả mọi người kéo vào địa ngục mới cam tâm. Hiên Viên Khải nhìn xem trên lôi đài hai người, nhìn nhìn lại càng ngày càng đen không trung, mày kiếm hơi nhíu, ảo não chính mình đại ý, xem qua Bách Lý Ngọc cho hắn sách ma pháp, hắn đương nhiên biết vong linh triệu hoán chú là cái gì, đó là một loại cực kỳ tà ác triệu hoán thuật, có thể đem khắc không gian cường đại ma thú hoặc là viễn cổ đã chết đi cường đại vong linh triệu hoán đến nơi đây, mặc kệ là cường đại ma thú vẫn là vong linh, bọn họ đều là không có nhân tính, chỉ biết giết chóc. Nếu là một hai vẫn còn hảo, nhìn xem không trung càng khuếch càng lớn màu đen xoáy nước, Hiên Viên Khải rõ ràng biết, dị thế tới vật tuyệt đối là một đoàn. Hàng ca, Vũ ca, Ám ca các ngươi bảo vệ tốt cha mẹ, Triệt Vương gia, Biểu ca, Hoàng Phủ Thiếu Chủ, các ngươi hộ tống Tam Công Chúa cùng các ngươi người đi trước, nơi này giao cho ta. Hiên Viên Khải đầu cũng không hồi đối phía sau các thân nhân nói, vô luận như thế nào, chính là đua đi này mệnh không cần. Hắn cũng muốn bảo hộ hảo người nhà của hắn, làm cho bọn họ an toàn rời đi nơi này. Không, Khải Nhi, chúng ta cùng nhau. Bách Lý Ngọc là cao cấp đại ma pháp sư, tự nhiên cũng liền biết vong linh triệu hoán nguy hiểm, nói cái gì cũng không muốn rời đi. Khải Nhi, cha không cần ngươi bảo hộ, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Hiên Viên Vân Phong cũng cự tuyệt Hiên Viên Khải hảo ý, Hiên Viên Khải là hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử, hắn lại là Chu Tức Quốc đường đường chiến thần. Mặc kệ từ phương diện kia xuất phát, hắn đều không thể ở thời điểm này rời đi. Cha! Hiên Viên Khải nôn nóng xoay người, lại không đi liền thật sự không còn kịp rồi, nhưng đang xem đến cha mẹ trong mắt lo lắng cùng kiên quyết sau, Hiên Viên Khải phát hiện chính mình không có cách nào tiếp tục nói tiếp. Khải, tin tưởng Hiên Viên tướng quân cùng phu nhân bọn họ có thể hành, hơn nữa, chúng ta không phải cũng có thể bảo hộ bọn họ sao? Thế thế! Nam Cung Thần nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn, ôn nhu nói. Đúng vậy, Tiểu Khải Nhi, ngươi biểu ca ta chính là cao cấp thánh ma pháp sư Nga, đừng xem thường ta sao. Một bên Bách Lý Mặc cũng nhìn như nhẹ nhàng nói. Đa tạ Khải Vân Quý Phi, bổn cung nguyện cùng chiến đấu. Phương Đông Khanh Khanh tuy rằng là nữ nhân, nhưng nàng lại không phải giống nhau nữ nhân, loại này thời điểm, nàng chẳng những sẽ không đi, còn sẽ đứng ở mọi người trước người. Các ngươi, Tính, Hàng Ca, các ngươi bảo vệ tốt cha mẹ, ta cùng thần đi sẽ xé những cái đó cái gọi là vong linh. Bất đắc dĩ thỏa hiệp, Hiên Viên Khải nhìn Hiên Viên Hàn ba người công đạo một tiếng, xoay người, cùng Nam Cung Thần cùng bay lên lôi đài, phía sau đồng thời còn đi theo Thác Bạt Duyệt cùng Nam Cung Triệt đám người. Trừ bỏ Hiên Viên Vân Phong mấy người cùng sứ giả đoàn nơi đám người, người khác đàn đã sớm hoảng loạn bất ham, mọi người phía sau tiếp trước hướng thần điện ngoại chạy, đáng tiếc bọn họ đều không phải thiên giai võ giả, vô pháp khống chế hư không, lúc này chỉ có thể người, tế thành một đoàn. Ngao! Một tiếng giống to hoa phá trường không, đầu tiên từ màu đen lốc xoáy ra tới chính là một con cao lớn cự thú, bộ dáng có điểm cùng loại kỳ lân, toàn thân đen nhánh. Thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng hắc huyền lân giáp, trên đầu một sừng vờn quanh lôi điện, có hai cánh, cái đuôi cũng là bị vảy bao bọc lấy. Phàm nhân, là ngươi triệu hoán bản tôn. Chậm rãi từ phía chân trời rơi xuống, cự thú xem cũng chưa xem một cái Hiên Viên Khải bọn họ, trên cao nhìn xuống trên mặt đất đã hơi thở thoi thóp thổ trưởng lão, phảng phất nhìn xuống con kiến. Là, vong linh triệu hoán chú hao hết thổ trưởng lão cuối cùng một tia sức lực. Hiện tại nàng, liền nói chuyện sức lực đều không có. Hừ bằng ngươi cũng xứng. Trong lỗ mũi thật mạnh hừ ra một hơi, nếu không phải cảm giác được xé rách trong không gian hơi thở, nó đường đường ma giới cửu cấp tôn linh Hắc Kỳ Lân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nó là ma giới Hắc Kỳ Lân, cửu cấp linh thú, Hắc Ám Thu giới bá giả, từng là quang minh hệ Kỳ Lân thú, bởi vì nào đó nguyên nhân tự nguyện rơi vào ma giới. Ngọc Tà từ Thác Bạt Duyệt trong lòng ngực nhảy đến Hiên Viên Khải trên vai, cẩn thận nhìn Hắc Kỳ Lân nói, bởi vì nó hiện tại là miệng phun nhân ngôn, cơ hồ tất cả mọi người nghe được nó lời nói, hơi hơi kinh ngạc một con nho nhỏ sủng vật thú cũng có thể miệng phun nhân ngôn đồng thời, mọi người càng khiếp sợ chính là nó nói nội dung, cựu cấp linh thú, tương đương với chân giai cao cấp võ giả, có thể hay không quá khủng bố một chút. Nó như thế nào sẽ nghe theo nhân loại triệu hoán? Nga! Ngươi này chỉ tiểu gia hỏa cư nhiên biết ta. Nghe vậy, Hắc Kỳ Lân quay đầu, như cũng ngạo mạn nhìn xuống Hiên Viên Khải trên vai Ngọc Tà, chính là, chậm rãi, Hắc Kỳ Lân phát hiện không đúng, đầu một chút thấp hèn tới, tầm mắt cùng Ngọc Tà nhìn thẳng. Ngươi, không thể nào, bạch hổ biến như vậy tiểu. Nhưng thân thể hắn phát ra thật là thần thú bạch hổ hơi thở a. Hắc Kỳ Lân, đã lâu không thấy. Đột nhiên, ở mọi người khiếp sợ tầm mắt hạ, Ngọc Tà nhảy xuống Hiên Viên Khải bả vai, nháy mắt biến ảo vì cao lớn uy vũ hình tượng, lấy đồng dạng ngạo mạn tư thái đứng ở Hắc Kỳ Lân trước mặt, một đen một trắng hai chỉ thật lớn thú đối lập mà chạm, nháy mắt cho người ta lấy khủng bố cảm giác các bách. Thần thú Bạch Hổ. Bách Lý Mặc kinh hô ra tiếng, Bạch Hổ là Bạch Hổ quốc đồ đằng thú, không nghĩ tới, nó thế nhưng ở nhà mình biểu đệ bên người, còn hóa thành một con nho nhỏ sủng vật thú bán manh. Bách Lý Mặc choáng váng. Khôn khéo đầu bãi công, một mảnh hồ nháo trạng. Đồng thời, đứng ở bên cạnh hắn Phương Đông Khanh Khanh cũng là khiếp sợ không thôi, môi anh đảo khẽ nhếch, này, thật là thần thú. Nàng chờ người thật sự xuất hiện sao? Đáy mắt nháy mắt nảy lên một cổ hơi nước, thần thú thanh long, ta rốt cuộc muốn hoàn thành ngươi giao cho ta nhiệm vụ. Nam Cung Triệt đám người không phải không khiếp sợ, mà là không biết nên như thế nào chấn kinh rồi. Hiên Viên Khải sủng vật thú lại là thượng cổ thần thú Bạch Hổ, còn có so này càng khủng bố sự. So Hiên Viên Khải càng biến thái người sao? Duy Tam không phản ứng khả năng chính là Nam Cung Thần Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt, bọn họ đều là gặp qua Ngọc Tà hóa thân người, tự nhiên không phải rất kỳ quái, đặc biệt là Hiên Viên Khải, làm Ngọc Tà chủ nhân, đối Ngọc Tà hiểu biết dư thừa bất luận kẻ nào, biến thân gì quả thực là tiểu siếp. Hắn là chủ nhân của ngươi. Sau một lúc lâu, Hắc Kỳ Lân chuyển khai cùng Bạch Hổ đối diện, đen như mực đồng mắt nhìn về phía Hiên Viên Khải, ánh mắt chuyển chuyển, ý nghĩa không rõ. Là, người hắn mẹ không có việc gì không đợi ở ma giới, chạy nơi này tới làm gì. Ngọc Tà vừa ra khỏi miệng liền phá công, thần thánh hình tượng nháy mắt tăng dã, mọi người cuồng hãn, ai có thể nói cho bọn họ, vì mao thần thú cũng sẽ bạo thô khẩu a. Ngậy! Hắc Kỳ Lân vô ngữ, này thật là cái kia quét ngang thiên giới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chiến thần thần thú Bạch Hổ. Nó cao quý, nó ngạo khí đi nơi nào. Hoành hắn liếc mắt một cái, Hắc Kỳ Lân nhấc chân đi hướng Hiên Viên Khải, nhưng Ngọc Tà lại che ở nó phía trước, không cho nó tới gần Hiên Viên Khải nửa bước. Xem ra ngươi thật sự thực giữ gìn hắn, hắn là Hỏa Phượng. Lại lần nữa đối thượng Ngọc Tà tầm mắt, Hắc Kỳ Lân ngó liếc mắt một cái Hiên Viên Khải sau mới chậm gì gì hỏi, ánh mắt hơi đổi, nếu Hỏa Phượng hiện thế, kia người kia đâu? Cũng đã trở lại sao? Hắc Như Mực Ngọc đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia đau đớn, nó còn phải đợi bao lâu? Không biết, Hỏa Phượng đại nhân sự không phải chúng ta có thể hỏi đến, Hắc Kỳ Lân, ta khuyên ngươi đừng ý đồ động hắn, nếu không, chờ đến Hỏa Phượng đại nhân trở về ngày đó, đại nhân tức giận không phải ngươi có thể thừa nhận được, ngươi hẳn là biết, ngày này, Hỏa Phượng đại nhân đã ước chừng đợi mấy vạn năm, đây là duy nhất một lần cơ hội. Thật sự thực không nghĩ cùng đã từng chiến hữu nói như vậy lời nói, nhưng Ngọc Tà không thể không đem từ tục tiểu nói ở phía trước, mặc kệ là ma giới vẫn là thần giới, ai cũng chưa biện pháp thừa nhận trụ Hỏa Phượng đại nhân lửa giận. Ha ha! Ngươi cho rằng, ta vì cái gì sẽ rơi vào ma giới? Bạch Hổ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới hiểu đến như thế nào nguyện trung thành. Ân. Hắc Kỳ Lân đi bước một tới gần Ngọc Tà, trong mắt lóe bị thương, nếu không phải bởi vì người kia biến mất, nó sao có thể sẽ đối diện giới thất vọng, đắm mình truy lạc. Ngươi! Mau xem, lại có cái gì ra tới? Ngọc Tà nói bị mọi người kinh hô đánh gãy, ngẩng đầu nhìn lại, màu đen lốc xoáy lại lần nữa trào ra đồ vật, lần này lại là rậm rạp bộ xương khô, là vong linh. Không xong, Hiên Viên Khải, vong linh lưu giữ sinh thời sức chiến đấu, lại không có trí tuệ, chỉ biết chiến đấu, các ngươi tiểu tâm một chút. Ngọc Tà ngao kêu một tiếng, rốt cuộc không rảnh lo Hắc Kỳ Lân, hướng tới vong linh nhảy mà đi, đồng thời không quên cấp Hiên Viên Khải bọn họ lời khuyên. Ha ha! Các ngươi đều đi tìm chết. Đi! Cười lớn nói xong cuối cùng một câu, thổ trưởng lão toàn thân là huyết ngã trên mặt đất, đã đình chỉ hô hấp, nhưng nàng lưu lại đồ vật lại khủng bố đến cực điểm. Hiên Viên Khải nhìn xem đang ở cùng vong linh chiến đấu Ngọc Tà, nhìn nhìn lại trước sau chưa từng tan đi, cũng càng khuếch càng lớn mây đen, suy tư nên làm cái gì bây giờ? A, vong linh số lượng thật sự quá nhiều, chỉ dựa vào Ngọc Tà một người căn bản không thể hoàn toàn cách trở bọn họ, một ít vong linh vọt tới trong đám người, không địch lại người chỉ có thể trở thành gạch thượng chi thịt, mặc cho sâu xé. Mắt thấy càng ngày càng nhiều vong linh lướt qua Ngọc Tà chiều bọn họ mà đến, Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Bách Lý Mặc, Phương Đông Khanh Khanh đám người cũng không thể không gia nhập đến trong chiến đấu. Dưới lôi đài chém giết thành một mảnh, các loại ma pháp võ kỹ tung bay không ngừng, trên lôi đài, bởi vì Hắc Kỳ Lân cửu cấp linh thú uy lực, không có một con vong linh nhảy lên tới, mà Hiên Viên Khải, như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mây đen cùng Ngọc Tà. Uy, Tiểu Hắc, có biết hay không nên như thế nào đóng cửa thông đạo, đánh tan mây đen? Hiên Viên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía so với hắn cao lớn mấy lần có thừa Hắc Kỳ Lân, trong giọng nói không có nửa điểm khách khí, so ngạo mạn Hắc Kỳ Lân còn ngạo mạn. Nghe vậy, Hắc Kỳ Lân thiếu chút nữa té ngã, nị mà ai là Tiểu Hắc tới? Ngươi tưởng đóng cửa nó? Túi đầu nhìn xem Hiên Viên Khải, Hắc Kỳ Lân ngó liếc mắt một cái mây đen, bằng hắn. Sao có thể? Không phải nó khinh thường hắn, kia phiến mây đen là sẽ rách hư không chi môn. Triệu hoán giả đã chết, trừ phi có cường đại quang minh tinh lọc chi lực, hoặc là thần xuất hiện, nếu không, căn bản tưởng đều đừng nghĩ, cho nên hắc ám vong linh triệu hoán chú mới có thể như vậy khủng bố. Ngươi chỉ cần nói cho ta có hay không là được. Cho dù đối mặt trong truyền thuyết cửu cấp linh thú, Hiên Viên Khải thanh âm như cũ thanh lãnh, thái độ không tự ti không kiêu ngạo, chút nào không cảm giác được sợ hãi. Hắc Kỳ Lân lại lần nữa cúi đầu xem hắn, phảng phất là ở đánh giá thực lực của hắn. Sau một lúc lâu chậm rãi nói, muốn đóng cửa nó, cần thiết là quang minh hệ ma pháp sư, lợi dụng quang minh hệ tinh lọc chi lực đem chi tinh lọc, mạnh mẽ chữa trị bị triệu hoán chú xé rách hư không chi môn, còn có chính là chờ đợi trách trời thương dân thần buông xuống. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Hiên Viên Khải tổng cảm thấy Hắc Kỳ Lân đang nói đến cuối cùng một câu thời điểm, trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh thường cùng trào phúng, giống như thực khinh thường những cái đó chi cao vô thượng thần giống nhau. Nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải môi giật giật, cuối cùng vẫn là lựa chọn không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, Hắc Kỳ Lân là địch là bạn hiện tại còn không trong sáng, xen vào việc người khác không thấy được đối chính mình có chỗ lợi, quan trọng nhất chính là, hắn cũng không phải một cái ái xen vào việc người khác người. Đưa ta đi lên. Hiên Viên Khải nhìn thẳng nó mắt, cũng không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Hắc Kỳ Lân thiếu chút nữa há hốc mồm, lỗ mũi thật mạnh thở ra một hơi, nỗ lực báo cho chính mình muốn nhẫn lại, hắn là Bạch Hổ chủ nhân, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, thế nào cũng đến cấp Bạch Hổ điểm mặt mũi, quan trọng nhất chính là, vạn nhất hắn là hỏa phượng tái sinh. Ngậy! Giống như sự tình là sẽ càng thêm nghiêm trọng, đừng nói thu giới, chính là thần giới cũng không dám dễ dàng chọc giận hỏa phượng, tổng hợp trở lên, Hắc Kỳ Lân không thể không khắc chế chính mình, nếu không, nó thật sự sợ chính mình sẽ nhào lên đi xé cái này vô lễ nhân loại. Đi lên. Hai chữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, Hắc Kỳ Lân hung hăng trừng mắt đang ở trong chiến đấu Ngọc Tà. Bạch Hổ, lần này ta cho ngươi mặt mũi, nếu còn có tiếp theo, ta chăm xé hắn không thể. Nghe vậy, Hiên Viên Khải cũng không ngoài ý muốn, mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên Hắc Kỳ Lân lưng, vững vàng mà ngồi ở mặt trên. Hắc Kỳ Lân một tiếng giống to, triển khai thu tại bên người thật lớn cánh, chờ Hiên Viên Khải, gào thét thẳng đến phía chân trời. Khải! Nam Cung Thần kinh hãi, không biết Hắc Kỳ Lân có thể hay không thương tổn Hiên Viên Khải, đột nhiên huy khai bên cạnh vong linh, giá hư không đuổi theo. Hiên Viên Khải! Đang ở trong chiến đấu Ngọc Tà cũng lo lắng không thôi, nhưng nó bên người vong linh thật sự quá nhiều, căn bản là không có khả năng thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chủ tử! Khải Nhi! Thác Bạt Duyệt cùng Hiên Viên ra người cũng chú ý tới, phân thân thiếu phương pháp nhìn đã dần dần biến mất ở mây đen sau Hiên Viên Khải, nề hà bọn họ không có khế ước thú, cũng không có đạt tới thiên giai, vô pháp khống chế hư không, chỉ có thể lo lắng nhìn. Nam Cung Triệt từ lúc bắt đầu liền phản xạ tính đem Hoàng Phủ Giác kéo đến chính mình bên cạnh, đối với Hắc Kỳ Lân trở đi Hiên Viên Khải, hắn không phải không lo lắng, nhưng nghĩ đến Nam Cung Thần đã đi, hắn không có tiến đến xem náo nhiệt tất yếu. Hơn nữa, xem một cái bên cạnh ngây ngốc nhìn phía chân trời, rồi dám muốn hay không đuổi theo đi Hoàng Phủ Giác, hắn cũng có cần thiết phải bảo vệ người A, tuy rằng hắn cũng không cần chính mình bảo hộ, còn nghĩ muốn đi bảo hộ người khác. Giết một đám lại tới một đám, vong linh không ngừng từ mây đen lốc xoáy trào ra tới, không ít cấp thấp võ giả hoặc ma pháp sư đều hao hết chính mình linh lực, không phải chờ bị xé nát, chính là tìm kiếm cường mà hữu lực chỗ dựa. Tránh ở bọn họ phía sau ngồi xếp bằng điều tức, để nhanh chóng khôi phục. Hàn, Miểu, vong linh số lượng quá nhiều, các ngươi hộ tống cô dượng đi trước, nơi này giao cho chấm, mau. Biên Huy Khai bên cạnh vong linh, Bách Lý Mặc Biên tới gần cách hắn không xa Hiên Viên Vân Phong đám người, ngữ khí không còn nữa nhất quán nhẹ nhàng, nôn nóng không thôi, vong linh không ngừng trào ra tới, sắt đều sắt không xong, hắn mang đến thuộc hạ cũng bị chết không ít. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước bảo vệ tốt cô, dương mắt nhìn xem phía chân trời, không biết Tiểu Khải Nhi bên kia ra sao, hắn cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng Tiểu Khải Nhi giá Hắc Kỳ Lân chạy trốn. Không, bệ hạ, ngươi cùng công chúa bọn họ đi trước, nơi này giao cho thuộc hạ. Tư Nam Miểu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm Bách Lý Mặc thị vệ thủ lĩnh, bảo vệ Bách Lý Mặc là hắn sinh ra đã có sẵn trách nhiệm, hắn tuyệt không sẽ ở thời điểm này ném xuống hắn. Miểu. Đây là thánh chỉ. Bất đắc dĩ, Bách Lý Mặc đành phải dọn ra thân phận tới áp người, Tư Nam Miểu muốn nói lại thôi nhìn hắn, vô pháp phản bác, thánh chỉ là ai đều không thể phản kháng. Mặc Nhi, ta sẽ không đi, Khải Nhi còn không có trở về, ta tuyệt không đi, Tư Nam Miểu, bảo hộ Mặc Nhi đi trước, hắn là Bạch Hổ Quốc Hoàng đế, quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Loại này thời điểm, Bách Lý Ngọc ngược lại không giống ngày thường nhu nhược, kiên cường mà chấn định. Tẫn hiện một quốc gia công chúa chi phạm. Cô. Bách Lý Mặc nổi giận, hắn sao có thể trơ mắt nhìn chính mình cô mệnh tang tại đây. Đừng cãi cỏ, Mặc Nhi, ngươi thân phận tôn quý, trách nhiệm trọng đại, quyết không thể tùy hứng mà làm. Ngọc Nhi, ngươi linh lực mau hao hết, hiện tại tình thế đã không phải chúng ta muốn chạy là có thể đi, nhìn xem bên kia. Theo Hiên Viên Vân Phong sở chỉ nhìn lại, thình lình, vô số vong linh tụ tập ở xuất khẩu chỗ. Những cái đó nguyên bản không ngừng hướng xuất khẩu dũng đi người không phải đã chết liền tất cả đều lui về tới, căn bản trốn không thể trốn. Thư Nam Miểu, dẫn dắt thủ hạ của ngươi hảo sinh bảo hộ Mặc Nhi. Không hổ là chiến thần, càng là loại này thời điểm, Hiên Viên Vân Phong có vẻ càng chấn định, bình tĩnh tiếp nhận quyền chủ động, ra lệnh, uy vũ vô địch. Đúng vậy. Thư Nam Miểu không người tiếp lệnh. Ngọc Nhi, ngươi cùng Vũ Nhi ám Nhi đến bổn tướng phía sau tới, bổn tướng cùng Hàn Nhi bảo hộ các ngươi trước điều tiết một chút, chờ lát nữa khả năng còn muốn trao đổi, Tam công chúa, ngươi muốn hay không cũng cùng chúng ta cùng nhau. Đơn giản phân phó một chút, Hiên Viên Vân Phong không quên hắn ân nhân cứu mạng, lễ phép hỏi một tiếng, đang ở hắn bên tay trái giết địch Tam công chúa vây vây trên đầu mồ hôi. Là, đa tạ Hiên Viên tướng quân. Nói xong, tiện tay hạ chào hỏi một cái, dần dần chiều Hiên Viên Vân Phong đám người dựa sát, hiện tại loại này thời khắc, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có khả năng phá vây. Bên kia, Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác dựa lưng vào nhau, không ngừng chém giết chiều bọn họ dựa lại đây các vong linh, cách đó không xa xương khô trồng chất thành sơn, kia tất cả đều là hai người bọn họ thành tựu, thiên giai võ giả quả nhiên không giống bình thường. Triệt, Giác, các ngươi không có việc gì đi. Đột nhiên, Vũ Văn Khinh Trần mang theo thần điện các trưởng lão lại gần qua đi, nôn nóng tầm mắt từ trên xuống dưới đánh giá bọn họ một lần, xác định bọn họ không có việc gì sau mới âm thầm buông lo lắng, mà khi nhìn đến càng ngày càng nhiều vong linh xương khô từ mây đen lốc xoáy chạy ra, lưỡng đạo thanh tuấn mày kiếm không khỏi càng nhăn càng chặt, này đó vong linh đều không phải rất cường đại, nhưng bọn họ số lượng thật sự quá nhiều, ai cũng không có khả năng chịu đựng đến khởi như vậy xa. Luân chiến, đến nhanh lên tưởng cái biện pháp a, nếu không, thần điện sẽ ở hôm nay hủy trong một sớm. Không có việc gì, Khinh Trần, ngươi làm các trưởng lão dẫn dắt thần điện những người khác đi bảo hộ Tam Quốc sứ thần, không thể làm cho bọn họ ở Chu Tức Quốc xảy ra chuyện, nếu không chúng ta không có biện pháp cùng Tam Quốc công đạo, cùng với Hiên Viên một nhà cũng muốn trọng điểm bảo hộ, nơi này giao cho chúng ta liền hảo. Nam Cung Triệt là Chu Tức Quốc vương gia, có chút người không phải hắn không nghĩ bảo hộ liền không cần bảo hộ. Ít nhất, hắn muốn xác định Tam Quốc sứ thần an toàn, còn có Hiên Viên gia, nếu là Hiên Viên gia ít người một sợi lông, người nào đó xong việc nhất định sẽ báo nổi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Triệt cái chán bỏ mãn hắc tuyến, Tư Cập người kia thủ đoạn, vẫn là trơ chọc mau hắn cho thỏa đáng. Ân. Loại này thời điểm, Vũ Văn Khinh Trần cũng không màng không thượng cái gì ghen gì, theo chân bọn họ gật gật đầu, mang theo người của hắn rời đi. Giắc. Đã lâu không cùng nhau chiến đấu, nhiều lần ai giết vong linh nhiều đi. Sợ ngươi a? Hai người nhìn nhau cười, tiếp tục yên tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau, múa may trong tay binh khí, không ngừng chém giết chiều bọn họ dựa lại đây các vong linh. Thác Bạc Duyệt, ngươi mẹ nó tỉnh điểm sức lực, mau đi chợ giúp Hiên Viên ra, bọn họ thiếu một sợi lông, tiểu tâm chủ tử nhổ sạch vậy ngươi sở hữu mau. Phía chân trời truyền đến một tiếng giống to. Đang ở chiến đấu Thác Bạt Duyệt khỏe miệng chịu chịu, nị mạ ngọc tà, ngươi có điểm thần thú tu dưỡng biết không? Mao, mẹ nó, nàng như thế nào sẽ như vậy bất hạnh nhận thức này chỉ lưu manh thần thú A? Hoán niệm về hoán niệm, Thác Bạt Duyệt lại buộc lòng phải Hiên Viên ra nơi phương hướng đi tới, ai làm ngọc tà nói được cũng có lý đâu. Trên đường, nàng còn thuận tay giang một mình tác chiến, vết thương chồng chất ra cắt băng tâm cứu cứu, cũng mang theo nàng cùng nhau đi trước. Bởi vì Ngọc Tà nói là dùng tê, cơ hồ ở đây tất cả mọi người nghe được lời hắn nói, ngắn ngủi ngần ra, Hiên Viên gia sẽ có chữa khỏi hệ ma pháp sư tin tức truyền tiến mọi người trong não, không biết là ai trước bước ra bước chân, dù sao cuối cùng, tất cả mọi người chiều Hiên Viên gia nơi phương hướng lại gần qua đi. Mà Hiên Viên Vân Phong làm Chu Tức Quốc chiến thần, vốn là có nghĩa vụ bảo hộ Chu Tức Quốc con dân, ai đến cũng không cự tuyệt, làm mọi người làm thành một cái vòng lớn. Không có năng lực chiến đấu toàn thể ở bên trong đả tọa điều tức, còn có thừa lực liền ở bên ngoài ngăn cản vong linh, khôi phục lại liền thay đổi sắp không được, như thế luân hồi, tình thế tạm thời còn xem như ổn định xuống dưới. Ngọc ta thấy bọn họ có thể một mình tác chiến, tạm thời không có gì nguy hiểm, gào giống một tiếng, thẳng đến phía chân trời, tiến đến tìm kiếm bị Hắc Kỳ Lân trở đi Hiên Viên Khải, nếu là Hiên Viên Khải ra chuyện gì, nó cũng không cần sống. Ngồi ở Hắc Kỳ Lân trên lưng, vòng qua mây đen, Hiên Viên Khải đi vào mây đen phía trên, chỉ thấy một cái thật lớn, như gió lốc hình dạng thân thể tràn ngập phía chân trời, cũng đang không ngừng mở rộng chung. Hiên Viên Khải lưỡng đạo tú khí hai hàng lông mày nhíu chặt thành một đoàn, mọi nơi nhìn nhìn, tìm kiếm gắng sức điểm, cần thiết chạy nhanh đem này phiến mây đen đánh tan, nếu không vong linh sẽ càng ngày càng nhiều, ai cũng không thể bảo đảm nơi này còn có thể hay không đi ra một con. Giống Hắc Kỳ Lân giống nhau cao cấp linh thú tới. Tiểu Hắc, tinh lọc là dựa vào chú ngữ vẫn là ý niệm đụng vào. Hiên Viên Khải vỗ vỗ Hắc Kỳ Lân cổ, hoàn toàn đem nhân gia trở thành ngọc tà. Đừng gọi ta tiểu hắc. Hắc Kỳ Lân ảo nao hét lớn, nó chính là ma giới vương giả, làm người biết lại có người kêu nó tiểu hắc, nó còn muốn hay không lan lộn. Đương nhiên là chú ngữ, chẳng lẽ ngươi không cần chú ngữ là có thể sử dụng ma pháp. Phiên trợn trắng mắt, Hắc Kỳ Lân thật sự rất muốn đem hắn ngã xuống đi, trừ bỏ người kia cùng hỏa phượng, còn không có người có thể không cần chú ngữ liền điều khiển ma pháp. Đương nhiên không cần, tính, ngươi dẫn ta vọt vào kia phiến mây đen chung đi. Hắn Hiên Viên Khải vốn dĩ liền không cần cái gì chú ngữ sử dụng ma pháp, ý niệm vừa động là được. Đương nhiên, cái này rất ít có người biết. Nghe vậy, Hắc Kỳ Lân thật lớn thân thể nháy mắt cứng đờ, nó vừa mới không nghe lầm đi. Hắn thật sự không cần chú ngữ. Làm sao vậy, đi a? Nhẫn mại bị tra sáng, Hiên Viên Khải sao có thể minh bạch nó trong lòng rối rắm? Không kiên nhẫn dùng sắc bén chủy thủ đặt tại Hắc Kỳ Lân trên cổ, làm đến Hắc Kỳ Lân nháy mắt vô ngữ thêm hắc tuyến, hắn cho rằng một phen nho nhỏ chủy thủ là có thể thương nó sao? Hắn thật đương nó là những cái đó món lòng thú a? Từ bỏ suy đoán, Hắc Kỳ Lân thả người nhảy, thẳng đến mây đen mà đi. Nếu hắn thật là người kia, chờ hắn trở về vị trí cũ, hắn nhất định sẽ triệu hoán nó, không vội tại đây nhất thời, chỉ là, người kia thật sự còn sẽ lại trở về sao? Khải. Đúng lúc này, Nam Cung Thần cũng giá hư không chạy tới, Hiên Viên Khải vô vô Hắc Kỳ Lân, ý bảo hắn chờ một chút, quay đầu lại nhìn về phía Nam Cung Thần. Sao ngươi lại tới đây? Nơi này giao cho ta liền hảo, giúp ta bảo vệ tốt người nhà của ta. Nói. Hiên Viên Khải lại chuẩn bị đi rồi. Không, Khải, ta cùng ngươi cùng nhau, yên tâm đi, có Triệt cùng rất ở, bọn họ sẽ không làm Hiên Viên tướng quân bọn họ có cái gì sơ suất. Nam Cung Thần trực tiếp bay đến Hiên Viên Khải trước mặt, liền chấm đều không cần, cẩn thận xem một cái địch hữu không rõ Hắc Kỳ Lân, hiện tại không có gì là so Hiên Viên Khải an nguy càng quan trọng. Ngươi, đi lên đi. Đương nhìn đến hắn đáy mắt trần trụi lo lắng sau. Hiên Viên Khải phát hiện hắn không có cách nào cự tuyệt, không thể không lựa chọn thỏa hiệp, giật giật ngông, ý bảo hắn ngồi vào hắn phía sau. Uy, phàm nhân, ta lưng không phải ai đều có thể ngồi. Không đợi Nam Cung Thần ngồi trên đi, Hắc Kỳ Lân liền phát ra bất mãn kháng nghị, bản cổ khai thiên tích địa tới nay, hắn là cái thứ ba ngồi trên nó lưng người, này đã là đủ đại ơn trạch, hắn dám làm những người khác cũng ngồi trên tới, thật đương nó là bình thường thú loại sao. Ta không phải đang ở ngươi trên lưng sao? Mặc kệ nó, Hiên Viên Khải trực tiếp đem vốn là nắm hắn tay Nam Cung Thần kéo đến hắn phía sau, tùy ý hắn ôm lấy chính mình vòng eo, ở hắn trong mắt, Hắc Kỳ Lân liền cùng Ngọc Tà giống nhau, ngạo kiều. Hắc Kỳ Lân ngẩn ra, đúng vậy, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy khiến cho Hiên Viên Khải ngồi trên tới đâu? Giống như chính mình theo bản năng liền không nghĩ cự tuyệt hắn đi. Chẳng lẽ hắn thật là... Bang! Thật mạnh một cái tát chụp ở Hắc Kỳ Lân trên cổ. Ngươi mẹ nó lại làm gì? Như vậy tạc mao đối với Hiên Viên Khải tới nói quả thực không đau không ngứa, Ngọc Tà suốt ngày đều tới thượng vài lần, sớm đã thành thói quen, anh hồng đôi môi thanh lãnh phun ra một chữ, căn bản không đi phản ứng mỗi chỉ linh thú có nguyện ý hay không. Hắc Kỳ Lân vô ngữ thêm vô lực, lần đầu tiên gặp được như vậy. Nói như thế nào đâu, như vậy không sợ nó người, bực mình thẳng đến mây đen mà đi. Ngồi ở Hiên Viên Khải phía sau lẳng lặng nhìn hết thảy Nam Cung Thần thu mua chuộc hắn hai tay, khóe môi treo lên nhất quán tà tứ mỉm cười, đáy mắt đãng sùng địch, không hổ là hắn Khải, đối mặt cửu cấp linh thú, chẳng những không sợ, còn không kiêng nể gì sử dụng nó, ha ha ha. Càng là tới gần mây đen, màu đen hơi thở càng ngày càng là nùng liệt, Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải hai người đáy mắt vui cười nháy mắt dẹp điên, thay thế chính là khó được nghiêm túc cẩn thận, hắc ám triệu hoán. Quả nhiên danh bất hư truyền, hảo cường hắc ám ma pháp hơi thở. Lại gần một chút. Hiên Viên Khải hiện tại đã bất chấp trêu đùa Hắc Kỳ Lân, cẩn thận nhìn chằm chằm mây đen, hai hàng lông mày nhăn chết khẩn. Hắc Kỳ Lân cũng cảm giác được hắn khẩu khí thận trọng, cái gì cũng chưa nói, chậm rãi chiều mây đen tới gần, hô hấp càng ngày càng nặng, rốt cuộc từng là quang minh hệ linh thú, cho dù ở ma giới đại mấy vạn năm, thuần hắc ám hơi thở đối nó hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Khải. Đương Hiên Viên Khải tưởng rỗi tay đi đụng chạm mây đen thời điểm, Nam Cung Thần vội bắt lấy hắn tay, đáy mắt mang theo rõ ràng lo lắng. Hiên Viên Khải trước mắt triển lãm ra tới ma pháp đều là quang minh hệ ma pháp, hắn sợ hắn sẽ bị hắc ám hệ ma pháp nương thương. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Cảm giác được hắn lo lắng, Hiên Viên Khải quay đầu lại, ném cho hắn một cái nhợt nhạt mỉm cười, từ trong tay của hắn dễ rủa ra tới, tinh tế ngón tay thon dài tiếp tục chiều gần ngay trước mắt mây đen sờ soạng, tinh lọc ý niệm chiếm cứ chính quy trong óc. Kỳ quái sự tình lại lần nữa phát sinh ở Hiên Viên Khải trên người, hắn ngón tay chạm vào địa phương nháy mắt bị tinh lọc, màu đen một chút biến bạch, cuối cùng hóa thành điểm điểm màu trắng ma pháp nguyên tố, vờn quanh hắn ngón tay. Ngươi! Hắc Kỳ Lân khiếp sợ nhìn một màn này, hắn thế nhưng thật sự không cần chú ngữ là có thể điều khiển ma pháp, hơn nữa, hắn còn sẽ tinh lọc. Xem ra hành đến thông đâu. Một mặt cười bò lên trên khóe miệng, Hiên Viên Khải trầm trọng tâm tình nháy mắt nhẹ nhàng lên, chỉ cần có thể tinh lọc là được. Nam Cung Thần ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, cười khẽ lắc đầu, hắn Khải quả nhiên đủ biến thái, thế nhưng liền hắc ám ma pháp nguyên tố cũng có thể nháy mắt tinh lọc, thậm chí chuyển hóa vì bạch ma pháp nguyên tố, xem ra, phía dưới những người đó được cứu rồi. Theo sau, Hiên Viên Khải không hề chần chờ, làm Hắc Kỳ Lân sườn thân mình, hai tay trưởng đồng thời đặt ở mây đen thượng, nhắm mắt lại, phóng xuất ra linh hải chứa đựng linh lực, ý niệm không ngừng, bắt đầu tinh lọc khổng lồ mây đen. Ngọc Tà đi vào thời điểm nhìn đến chính là một màn này, trong mắt đồng dạng mang theo khiếp sợ, chậm rãi tới gần bọn họ, không có ra tiếng, sợ chính mình hồi ảnh hưởng đến hắn. Thời gian một chút quá khứ, cho dù Nam Cung Thần không ngừng trà lau, mồ hôi vẫn như cũ nhiễm ướt Hiên Viên Khải gương mặt, mây đen là quá khổng lồ, Hiên Viên Khải linh lực tiêu hao đến tương đương mau. Cũng may trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang không ngừng cường hóa chính mình thể năng, đồng thời trong cơ thể có được hai cái khổng lồ linh hải, nếu không sớm đã linh lực hao hết ngất xỉu. Khải, là ở không được liền dừng lại nghỉ ngơi một lát đi. Nam Cung Thần đáy mắt đôi đầy lo lắng, hắn cảm giác được dán ở trong lòng ngực hắn quần áo đã hoàn toàn mướt mồ hôi, thậm chí thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ, rõ ràng là linh lực mau háo đi dạo dấu hiệu. Không, không thể hiện tại dừng lại. Nếu không đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Run rẩy nói xong, Hiên Viên Khải tiếp tục đem trong cơ thể sở thừa không nhiều lắm linh lực chuyển vận tới tay trường thượng, vừa mới hắn liền chú ý tới, một khi tinh lọc gián đoạn, mây đen lại sẽ cấp tốc khuếch tán, nghĩ đến phía dưới đang ở cùng các vong linh chiến đấu người nhà, vì bọn họ, chính là hao hết linh lực, cần thiết một lần nữa tu luyện lại như thế nào. Khải, ngươi sẽ hao hết linh lực, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Thấy hắn còn đang không ngừng phát lực, Nam Cung Thần ôm chặt lấy hắn, hai tay run nhẹ nhẹ, hận không thể thay thế được hắn, người tu hành một khi hao hết sở hữu linh lực, nhất định sẽ kinh mạch đứt đoạn, nhẹ giả tàn phế, trọng giả tử vong, lấy Hiên Viên Khải cường thế, hắn tuyệt đối không tiếp thu được chính mình toàn thân tàn phế nằm ở trên giường, cho nên, duy nhất hậu quả chính là chết, mà đây đúng là hắn Nam Cung Thần không tiếp thu được, đã không có Chu Tức Quốc, hắn có thể bằng hai tay của hắn lại kiến tạo một cái. Nhưng đã không có Hiên Viên Khải, hắn đi đâu mà tìm một cái. Hiên Viên Khải biết hắn lo lắng, cũng cảm giác được hắn ôm ở chính mình vòng eo đôi tay đang ở run nhẹ nhẹ, chính là hắn không thể như vậy ích kỷ, phía dưới có hắn nhất để ý thân nhân, hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ở hắn trước mặt. Chủ tử! Ngọc Tà ngơ ngác nhìn hắn, khuyên đủ nói như thế nào cũng nói không nên lời, không có người so nó rõ ràng hơn Hiên Viên Khải đối Hiên Viên vợ chồng cảm tình. Cũng không ai so với hắn rõ ràng hơn Hiên Viên Khải có bao nhiêu không dễ dàng mới yêu Nam Cung Thần. Hơn nữa, Trạm Thiên Địa Lục vẫn là Hỏa Phượng Đại Nhân một tay sáng tạo, liên quan đến cháy Phượng Đại Nhân có thể hay không thuận lợi trở về. Nhưng, hiện tại Hiên Viên Khải là nó chủ tử, nó đến cần thiết phải bảo vệ hắn an nguy, hẳn là như thế nào lựa chọn, nó trong khoảng thời gian ngắn cũng lưỡng lự. Hắc Kỳ Lân tuy không thể nhìn đến Hiên Viên Khải đám người biểu tình, nhưng từ bọn họ đối thoại cùng linh lực dao động chung là có thể cảm giác được, người này thật là chuẩn bị hy sinh chính mình tới cứu vớt phía dưới những người đó, trong lòng hiện lên một tia cảm động cùng bi thương, ánh mắt càng thêm mê mang, người kia không phải cũng là như vậy sao? Vì thân nhân, vì thuộc hạ, vì thiên hạ thương sinh, nhưng vẫn nguyện biến mất ở thiên địa người tâm giới, đến nay. Nô! Mây đen dần dần thu nhỏ, mắt thấy chỉ có một nhiệt khí cầu như vậy lớn, nhưng Hiên Viên Khải linh lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, khóe miệng chảy xuống một tia tơ máu, cùng hắn tái nhợt đến trong suốt sắc mặt hình thành tiên minh đối lập, ngực chỗ nóng rát đau đớn, thần kinh giống như đều không có cảm giác giống nhau, dần dần ở vào chết lặng trạng thái. Khải, đừng ở tiếp tục, thu tay lại đi. Nam Cung Thần thật sâu đem đầu của hắn dựa vào Hiên Viên Khải trong cổ, gắt gao ôm hắn eo, thân thể run rẩy không ngừng, 27 năm qua lần đầu tiên, hắn trong lòng hiện lên sợ hãi thật sâu, hắn sợ, sợ Hiên Viên Khải sẽ cách hắn mà đi, căn bản không có biện pháp tưởng tượng, nếu hắn thế giới không có Hiên Viên Khải, hắn phải làm sao bây giờ, sẽ biến thành bộ dáng gì? Không, ta quyết không buông tay, thần, ai cũng không thể đoạt đi tánh mạng của ta, bao gồm thiên, nghịch ta giả, chết, đáng chết mây đen, ngươi cho ta biến mất đi. Tuôn ra một tiếng giống to, Hiên Viên Khải trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, thúc giục trong cơ thể cuối cùng linh lực bức ra trong cơ thể máu tươi, toàn bộ phun ở dư lại mây đen mặt trên. Kỳ tích đã xảy ra, Hiên Viên Khải huyết hỗn loạn hắn ý niệm, tản ra thánh khiết quang mang, thế nhưng một chút đem dư lại mây đen bao vây lấy, nhanh chóng cắn nuốt chúng nó, cũng đem nguyên bản chạy ra đi xương khô vong linh hút đi vào, liền hắn dưới tòa hắc kỳ lần cũng cảm giác được một cổ cường đại hấp lực ở hút nó. Hoàng đế, mau ôm hắn nhảy đến bạch hổ trên lưng đi. Nguy cơ hết sức, hắc kỳ lân lớn tiếng quát, không nhanh lên liền tới không kịp. Nghe vậy, Nam Cung Thần một chút cũng không chậm trễ, chặn ngang bế lên Hiên Viên Khải, trực tiếp bay đến Ngọc Tà trên lưng. Ngươi! Ngọc Tà nhìn hắc kỳ lân, ánh mắt châm nhẹ nhẹ cực nóng ngọn lửa, nó có thể đem nó hành vi trở thành là nó không có phản bội toàn bộ thần giới chứng minh sao. Bạch hổ, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, đồng thời cũng đại khái biết thân phận của hắn, có một số việc. Về sau ngươi sẽ minh bạch, thỉnh ngươi hảo hảo bảo hộ hắn. Thần, các ngươi không có việc gì đi. Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Vũ Văn Khinh Trần trước hết chạy vội tới bọn họ trước mặt, nhìn gắt gao ủng ở bên nhau hai người, lo lắng hỏi. Không có việc gì, Triệt, nơi này giao cho các ngươi, Thác Bạt Duyệt cùng châm cùng nhau đi. Ngẩng đầu, chút nào không thấy nửa giọt nước mắt, Nam Cung Thần cùng đệ đệ gật gật đầu, đơn giản phân phó một chút, đưa tới Thác Bạt Duyệt. Mấy người nhanh chóng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Khải Nhi thật sự không có việc gì sao? Bách Lý Ngọc nhìn bọn họ biến mất phương hướng, lo lắng không thôi, vừa mới nàng nếu không nhìn lầm nói, Khải Nhi trước ngực tất cả đều là máu tươi đi. Yên tâm đi, bệ hạ nói không có việc gì nhất định liền không có việc gì. Hiên Viên Vân Phong tiến lên một bước ôm lấy nàng vai, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tin tưởng cái kia Tả Tứ Đế Vương là ái con hắn. Đối Khải Nhi lo lắng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn thiếu nửa phần. Chết, bọn họ. Hoàng Phủ Giác cũng ngây ngốc nhìn đã không có bọn họ thân ảnh phương hướng, dáng vẻ kia thần là hắn lần đầu tiên nhìn đến, phảng phất thế gian hết thảy, chỉ có Hiên Viên Khải giống nhau. Không có việc gì. Nam Cung Triệt lớn mật ôm hắn, ném cho hắn một cái cười nhạt, thần đối Hiên Viên cảm tình hắn nhất rõ ràng, sẽ có biểu hiện như vậy cũng không cực kỳ. Dương mắt nhìn xem rõ ràng mất mát không thôi Vũ Văn Khinh Trần, Nam Cung Triệt đáy mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, có phải hay không nên tìm Khinh Trần hảo hảo nói chuyện đâu. Hán tuyệt không cho phép có bất luận cái gì phá hư thần cùng Hiên Viên cảm tình, chính là thân như huynh đệ Khinh Trần cũng không được. Hiên Viên quý phi, phi chi gương tốt. Tây Môn Hán bên cạnh thị vệ trong lúc nhất thời đã quên chính mình thân phận, thế nhưng nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới, tuy rằng thanh âm cũng không lớn. Nhưng Nam Cung Triệt đám người cơ hồ đều nghe được, trừ bỏ không sai biệt lắm đã đoán được hắn thân phận Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác, những người khác đều hơi hơi châu châu mày, rất là không ủng hộ. Nếu những lời này là Chu Tức Quốc bất luận cái gì một người nói ra đều đại biểu cho đối Hiên Viên Khải ca ngợi, cố tình hắn là Huyền Vũ Quốc Sứ Thần, tương đương là ở mơ ước Hiên Viên Khải, quả thực là làm càn đến cực điểm. Bên cạnh hắn Tây Môn Hãn cảm giác được đại gia không ủng hộ, hơi hơi lôi kéo hắn ống tay áo. Vượt trước một bước. Ha ha. Xin lỗi, các vị, bổn hoàng tử thị vệ thất lễ, hắn chỉ là ca ngợi Chu Tức Quốc lại có như thế tốt đẹp quý phi mà thôi, thỉnh đại gia đừng để ở trong lòng, bổn hoàng tử sau khi trở về nhất định hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Thấu chương xong. Cái kia, hôm nay khả năng không có đệ tam cày xong ha, Nhan Nhan muốn đi công tác, tương lai mấy ngày khả năng đều là xong cảng, chờ ta trở lại sau lại tiếp tục canh ba ha. Cảm tạ đại gia duy trì. Hoàng tử nhiều lo lắng, tin tưởng Hoàng huynh cũng sẽ không để ý mới đúng, vẫn là thỉnh đại gia kiểm kê một chút thương vong nhân số, hết thể chờ Hoàng huynh sau khi trở về rồi nói sau. Trừ bỏ Tam Quốc Sứ Thần, nơi này thân phận tối cao chính là Nam Cung Triệt, liền tính trong lòng có lại nhiều khó chịu, hắn cũng không thể không đứng ra hòa giải. Triệt Vương gia nói đúng, các vị đều từng người rửa sạch một chút đi. Vũ Văn Khinh Trần cũng thu hồi chính mình mất mát, đứng ra phụ hòa nói. Thỉnh. Nghe vậy, những người khác không hề kiên trì, chắp tay, từng người rửa sạch từng người tổn thất đi. Phương Đông Khanh Khanh xoay người hết sức, không khỏi lại nhìn thoáng qua hai người biến mất phương hướng, xem ra, nàng cần thiết đơn độc cầu kiến một chút Chu Tước Hoàng cùng Quý Phi. Bách Lý Mặc đem sở hữu sự tình toàn bộ giao cho Tư Nam Miểu, chính mình tung ta tung tăng hướng đi Hiên Viên ra người. Đối với Hiên Viên Khải ngăn trở trận này hạo kiếp sự, hắn không phải không hiếu kỳ, mà là tương đương tò mò, nhưng hiện tại giống như cũng không có biện pháp thám thính bắt quái, vẫn là trước quan tâm cô quan trọng. Vũ Văn Khinh Trần cùng Gia Cát Băng Tâm cũng vội vàng chính mình sự tình đi, lần này, tổn thất lớn nhất chỉ sợ cũng là thần điện, Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác nhìn xem bận rộn mọi người, lẫn nhau đối xem một cái, song song lại biệt nữ chuyển mở đầu, Hoàng Phủ Giác bên thai chỗ lại lần nữa hơi hơi phím hồng. Bản thiếu chủ đi về trước, lung tung công đạo một câu, liền xem cũng chưa xem một cái Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác giá hư không rời đi, đương nhiên, hắn liền không khả năng biết. Nam Cung Triệt vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn, cùng Nam Cung Thần giống nhau như đúc đơn phượng nhãn đế mang theo thường thường quyến luyến. Giác, ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể minh bạch ta tình ý? Nam Cung Triệt không tiếng động hỏi biến mất ở phía chân trời bóng người, vấn đề này, hắn từ nhỏ hỏi đến đại, đến nay cũng có thể tìm được đáp án. Hai người rõ ràng yêu nhau, lại bởi vì một ít không cần thiết nguyên nhân, không ngừng bỏ qua lẫn nhau. Một đời người có thể có mấy cái cơ hội như vậy làm cho bọn họ bỏ qua. Khôn khéo hơn người hai người trước sau vẫn là không có thể hiểu thấu đáo điểm này a. Nam Cung Thần mang theo Hiên Viên Khải thác bạt duyệt cưới ngọc tà thẳng đến Bắc Thần Lãnh Cung phương hướng. Hiên Viên Khải cũng không phải bởi vì bị thương mà ngất, mà là linh lực hao hết, linh giới linh khí sung túc, lợi cho bổ sung. Hơn nữa thác bạt duyệt chữa trị thuật, tin tưởng vấn đề hẳn là không lớn. Khải, chờ một chút, lập tức liền đến. Nam Cung Thần nắm thật chặt ôm Hiên Viên Khải hai tay, dán ở hắn bên thai thâm tình nói, tuy rằng biết rõ hắn khả năng nghe không được. Ân cái kia, vậy hạ, chủ tử hắn sẽ không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng. Ngồi ở bọn họ phía sau thác bạt duyệt không được tự nhiên giật giật, đế vương đối chủ tử cảm tình lệnh nàng cảm động, đồng thời nàng tin tưởng chủ tử hẳn là cũng là thích đế vương, tuyệt đối không thể ném xuống đế vương, còn có bọn họ này đàn thuộc hạ, nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không. Ân. Nam Cung Thần gật gật đầu, hắn làm sao không biết. Chỉ là cúi đầu nhìn xem ngực nhuộm đầy máu tươi ái nhân, hắn cái dạng này, làm hắn như thế nào không lo lắng. Ngọc Tà không ngừng nhanh hơn chính mình bước chân, nó đối Hiên Viên Khải lo lắng sẽ không so bất luận kẻ nào thiếu, chỉ nghĩ ở trong thời gian ngắn nhất khởi đến linh giới, chỉ cần Hiên Viên Khải có thể tỉnh lại, chính là làm nó lần thứ hai mất đi pháp lực nó cũng nguyện ý, trong bất chi bất giác. Hiên Viên Khải ở nó cảm nhận chung đã cùng nó tiền nhiệm chủ nhân Hỏa Phượng giống nhau quan trọng. Tiến vào linh giới, Nam Cung Thần trực tiếp xuyên thấu cảm tử cánh quân đám người nơi tầng thứ 2, thẳng tới linh giới tầng 5, nồng đậm linh khí không ngừng tràn ngập ở trong không khí, thậm chí liền đôi mắt đều có thể nhìn đến, cũng mặc kệ là Nam Cung Thần vẫn là đi theo bọn họ tiến đến cảm tử cánh quân đoàn người, bọn họ tầm mắt tất cả đều dừng lại ở hôn mê không xứng Hiên Viên Khải trên người. Cẩn thận ôm lấy Hiên Viên Khải từ ngọc tà trên lưng xuống dưới, Nam Cung Thần động tác mềm nhẹ đem hắn đặt ở một khối bóng loáng đại thạch đầu thượng, sờ sờ hắn gương mặt, túi người ở hắn trên trán khẽ hôn một chút. Ngọc tà, Già La, nơi này nơi nơi đều là ngũ cấp ma thú, bọn họ tất cả đều không phải chúng nó đối thủ, hai người các ngươi phụ trách bảo hộ đại gia an toàn, ngàn vạn đừng nơi nơi chạy, đến nơi các ngươi, liền ở chỗ này tu luyện đi. Những người này đều là Hiên Viên Khải lựa chọn người, Nam Cung Thần biết Hiên Viên Khải đối bọn họ coi trọng, đơn giản phân phó một chút, quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Duyệt. Người trước đem chữa khỏi hệ ma pháp đánh tiến Khải trong cơ thể, chữa khỏi hắn khả năng bị hao tổn kinh mạch cuối. Vâng. Thác Bạt Duyệt tiến lên một bước, nhắm mắt lại, trong miệng sướng vang chữa khỏi hệ đại ma pháp. Đại trị càng thuật, đi. Ngón tay thon dài một lóng tay, đại trị càng thuật đánh tiến Hiên Viên Khải trong cơ thể. Bởi vì thân thể hắn cấu tạo đặc thù có thể tự động hấp thu trong không khí ma pháp nguyên tố, linh hải đã lại lần nữa tích lũy không ít linh lực, thế nhưng cùng đại trị càng thuật kết hợp ở bên nhau, đem hắn cả người vây quanh lên, hình thành một cổ nhàn nhạt màu trắng vòng sáng, vây quanh ở thân thể hắn chung quanh. Thấy thế, Nam Cung Thần đoán được thời cơ khả năng thành thục, đem Hiên Viên Khải thân thể nâng dậy tới, ngồi xếp bằng ngồi ở tảng đá lớn thượng, chính mình ngồi ở hắn sau lưng. Vận khí thiên bàn tay, chậm rãi dán lên hắn phía sau lưng, nhắm mắt lại, đem chính mình chân khí quần quận không ngừng đưa vào Hiên Viên Khải trong cơ thể, qua lại không ngừng, trợ giúp hắn chữa trị bị hao tổn kinh mạch cuối. Thấy hai người đều nhập định, Cảm Tử cánh quân đoàn người vây quanh đại thạch đầu ngồi xuống, đưa bọn họ vây quanh ở bên trong, nhắm mắt lại tiến vào tu luyện trạng thái, mà Già La cùng Ngọc Tà tắc phân biệt ở vào một bên, mắt xem bốn lộ, hai nghe bắt phương, đề phòng ma thú đánh lén. Tu luyện thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, bất chi bất giác trùng, thời gian nhanh chóng trôi đi, lóa mắt, không sai biệt lắm đi qua mười mấy ngày thời gian, trong lúc, cơ hồ mỗi cách một canh giờ đều có người thăng cấp. Bởi vì nơi này linh xem là bên ngoài gấp trăm lần không ngừng, thăng cấp tốc độ cũng phi thường mau, Cảm Tử cánh quân không ít người đều từ huyền giai thăng cấp tới rồi địa giai, liền vẫn luôn tạp tại địa giai tầng 5 bất chỉ nghệ cũng đột phá tới rồi huyền giai 6 tầng. Đương nhiên, Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải cũng đang không ngừng đột phá, Nam Cung Thần là thiên giai võ giả, chỉ đột phá một tầng, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đã phi thường không tồi, biến thái nhất chính là Hiên Viên Khải. Rõ ràng là chỗ thiên chữa thương trạng thái, thế nhưng đột phá tới rồi địa giai 4 tầng, khủng bố thăng cấp tốc độ là thường nhân không thể tưởng tượng. Ầm ầm ầm. Mấy ngày sau, lại lần nữa truyền đến khủng bố đột phá thanh, động tinh to lớn, quả thực đất rung núi chuyển, Cảm Tử cánh quân đoàn người dừng lại tu luyện, tập thể mở mắt ra, xoay người nhìn ngồi xếp bằng ở trên tảng đá hai người, chỉ thấy hai người đỉnh đầu đều xuất hiện thật lớn linh lực lốc xoáy, thực rõ ràng là cùng nhau đột phá. Khó trách lớn như vậy động tĩnh. Nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, trong mắt mọi nơi xoay chuyển, sóng nước long lánh, rực rỡ lung linh, da thịt so với trước càng hiện bóng loáng tinh tế không ít, trải qua sinh tử kiếp, Hiên Viên Khải chẳng những đột phá tới rồi địa giai tầng 5, thậm chí thoạt nhìn so trước kia càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Khải, Nam Cung Thần từ hắn phía sau đem hắn ôm vào trong lòng ngực, đầu thật sâu vùi vào Hiên Viên Khải đen bóng tóc đẹp, Hiên Viên Khải ngẩn ra, nhớ cập ngất trước sự tình, chậm rãi từ trong lòng ngực hắn xoay người, giơ tay sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú. Thần, xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Hắn cảm giác được, ở hắn ngất quá khứ thời điểm, cảm giác được Nam Cung Thần nước mắt, người nam nhân này à, rõ ràng là một quốc gia đế vương, nổi tiếng thiên hạ tà đế, thiên giai võ giả, thế nhưng sẽ vì hắn rơi lệ, còn có so này càng làm hắn cảm động sao. Nam Cung Thần giơ tay bám vào hắn mu bàn tay thượng, Tà mị đơn phượng nhãn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trở về liền hảo, chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo, mặt khác đều không quan trọng. Khu khu. Hết đợt này đến đợt khác ho khan tiếng vang lên, đánh gây hai người thầm tình nóng nhìn, nghe tiếng nhìn lại, Cảm Tử cánh quân đoàn người mỗi người cúi đầu không ngừng ho khan, nhắc nhở hai người bọn họ tồn tại, bọn họ đều vẫn là người đàn ông độc thân, thậm chí còn có vị thành niên. Nam Cung Thần Hiên Viên Khải như vậy không kiêng nể gì biểu hiện bọn họ ân ái, không phải đỏ mắt bọn họ, dạy hư tiểu hài từ sao. Ha ha! Nam Cung Thần Hiên Viên Khải đối xem một cái, cười khẽ ra tiếng, song song từ trên tảng đá nhảy xuống. Xem ra các ngươi đều đạt tới yêu cầu của ta, không tồi. Dựa phong Nam Cung Thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải đơn giản quét một chút, liền nhỏ nhất Tư Không Hàn đều đột phá đến huyền giai 10 tầng, một tháng thời gian mà thôi. Thật sự phi thường không tồi, tuy rằng cách hắn yêu cầu còn kém một chút. Xin lỗi, chủ tử, ta. Tư Không Hàn đường đỏ một khuôn mặt, ấy nấy cào cào đầu, mỗi người đều đột phá đến địa giai, cũng chỉ có hắn một người vẫn là huyền giai, mệt chủ tử đối hắn tốt như vậy, cuối cùng làm chủ tử thất vọng lại là hắn.